Hứa Linh Nguyệt chống cằm, nheo lại linh khí bốn phía con ngươi. Nghe đến đại ca cùng Lâm An công chúa hôn sự, phản ứng như vậy kịch liệt, này vị Mộ Di mặc kệ là hậu cung tần phi còn là hoàng thất dòng họ, cùng đại ca quan hệ đều tuyệt không phải bình thường. Lại một cái. Hứa Linh Nguyệt thở dài một tiếng, làn thu thủy lưu chuyển con ngươi, nhìn về phía người phía trước bỏ túi trúc. Nàng nhẹ nhàng vung vẩy tay áo, một cơn gió mát kéo bùn hoa, ổn định làm thổi qua mười mấy thước khoảng cách, rơi vào vườn hoa. Nói đến, nàng gần đây học xong sử dụng vật phẩm, nhưng nàng không biết này tính là gì tiêu chuẩn, dù sao đã thật lâu không đi linh bảo xem, đều là chính mình căn cứ nhân tông tâm pháp mù nắm lấy. Đạo môn thất phẩm, thực khí. Hoàng cung rất lớn, lớn đến thẩm thẩm đi thở hừng hực, đi ra một thân mồ hôi dịn mới chạy tới Phượng Tê cung. Nàng rất dễ dàng liền vào hậu cung, không có người ngăn đón, thứ nhất thân phận địa vị của nàng bãi tại này bên trong, hậu cung người ai dám đắc tội. Thứ hai hậu cung là nam nhân cấm địa, lại không phải nữ nhân. Thứ ba, từ khi nữ đế đăng cơ, hậu cung liền thay đổi không trọng yếu như vậy. Tuy nói vẫn không cho phép nam tử tiến vào, nhưng nơi này đã biến thành thái phi nhóm nơi dưỡng lao. Vừa tới Phượng Tê cung cửa ra vào, thầm thầm trông thấy Mộ Nam Chi bốc eo, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang ra tới, một bộ đánh thắng trận tiểu gà mái bộ dáng. Linh Nguyệt nói ngươi tới Phượng Tê cung. Thầm thầm nên đón, ân cần nói. Không xảy ra chuyện gì chứ? Có thể xảy ra chuyện gì? Ta tới đây, liền cùng về nhà đồng dạng, thượng quan năm đó không phải ta đối thủ, hiện tại vẫn như cũ không phải ta đối thủ. Mộ Nam Chi lẩm bẩm hai tiếng. Nàng là tìm đến Thái Hậu từ hôn, Thái Hậu không đồng ý, một cái khí diệm ương ngạnh tự tin vô địch hoa thần, một cái vô dục tắc cương khó chơi Thái Hậu, thế là bắt đầu ồn ào lên, lẫn nhau âm dương quái khí châm chọc khiêu khích. Cuối cùng là Mộ Nam Chi thắng. Hoa thần cùng nữ nhân xé bức liền không có thua qua, vòng tay hái một lần, đệm lên chân điểm là có thể đem trên đời này nữ nhân áp đảo. Lại thêm du lịch giang hồ trong lúc học được thô bị ngữ điệu, nhưng làm Thái Hậu khí không nhẹ. Mộ Nam Chi nói xong, manh phát hiện chính mình đắc ý quên hình, nói lộ ra miệng, vội vàng nhìn về phía Thẩm Thẩm. Thẩm Thẩm nhẹ nhàng thở ra. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, đúng rồi, thượng quan là ai? Nàng hoàn toàn không phát giác ra được sao. Mộ Nam Chi yên tâm, trong lòng nổi lên gặp lại hận muộn cảm giác, cảm thấy Thẩm Thẩm là cái có thể thôi tâm trí phúc bằng hữu. Không có việc gì, chúng ta trở về đi. Mộ Nam Chi lôi kéo Thẩm Thẩm đi trở về. Nàng mặt bên trên tươi cười dần dần biến mất, một mặt phiền muộn. Mặc dù cãi nhau ở Mỹ thắng, mục đích nhưng không có đạt tới, Thái Hậu cũng không đồng ý từ hôn, đương nhiên nàng cũng biết lấy chính mình thân phận, quyền lực, căn bản chi phối không được Thái Hậu quyết định. Chờ Hứa Ninh Yến trở lại hăng nói. Hoa thần âm thầm hạ quyết định, vừa đi ra không bao xa, đối diện trông thấy Mặc Đế Vương thường phục Hoài Khánh, ngồi đại đuổi, chậm rãi tới. Bệ hạ, Thẩm Thẩm là thực có quy củ phu nhân, liền vội vàng hành lễ. Hoài Khánh sắc mặt nhu hòa gật đầu, ân một tiếng, đón lấy, lạnh như băng nhìn một chút Hoa Thần. Cái sau trả lại nàng một cái liếc mắt. Hai bên sượt qua người, Hoài Khánh ngồi đại đuổi tiến vào Phượng Tê cung, tại cung nữ nâng đỡ, nàng hạ đại đuổi, không cần hoạn quan thông báo, một đường vào phòng, trông thấy Thái Hậu sắc mặt tái xanh ngồi tại án một bên, một bộ cơn giận còn sót lại chưa tiêu bộ dáng. Kia nữ nhân xảy ra chuyện gì? Nàng không phải chết tại Bắc Cảnh sao? Nhìn thấy nữ nhi đến, Thái Hậu lớn tiếng chất vấn. Mẫu hậu đây là ăn thùng thuốc nổ. Hoài Khánh lòng dạ biết rõ, nhưng làm bộ như không biết xảy ra chuyện gì, thản nhiên nói. Nàng cũng chưa chết tại Bắc Cảnh, đi theo Hứa Thất An hồi kinh, thành Hứa Thất An ngoại thất. Nữ đế hời hợt một câu, cấp Hoa Thần cái quan định luận. Thái Hậu mặc dù sớm đã ngờ tới, nghe nữ nhi chứng thực về sau, vẫn cảm giác đến hoang đường không bị trói buộc, khó có thể tin. Mộ Nam Chi nhỏ hơn nàng rất nhiều, nhưng cũng so Hứa Thất An lớn tuổi 17-18 tuổi. Hắn thế mà đem Mộ Nam Chi kim ốc tảng tiểu dưỡng tại bên ngoài, mắt bên trong nhưng có lệ nghĩa liêm sỉ. Thái Hậu trong lòng mâu thuẫn một nguyên nhân khác là, Mộ Nam Chi đã từng là nguyên cảnh hậu cung bên trong phi tử, là cùng nàng một cái bối phận người, mà Hứa Thất An tại Thái Hậu mắt bên trong, là tử nữ bối. Này cũng làm người ta rất khó chịu. Cho nên, mẫu hậu từ hôn cũng được. Hoài Khánh chân tướng phơi bày. Vì cái gì muốn từ hôn? Thái Hậu thản nhiên nói. Họ Hứa đạo đức cá nhân có thua thiệt, nhưng đã cùng Lâm An lưỡng tình tương duyệt, dù sao cũng tốt hơn đem nàng giao cho không yêu người. Lại nói, đương kim đại phụng, có ai so với hắn càng xứng với Lâm An? Hoài Khánh sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái, ngữ khí lạnh mấy phần, nói. Không biết, còn tưởng rằng Lâm An là cái sau xuất ra. Thái Hậu ngữ khí đồng dạng lãnh đạm. Nàng là thuần túy người, so ngươi thảo hỉ. Còn có một cái vô cùng đơn giản nguyên nhân, nàng hy vọng hữu tình người có thể cuối cùng thành thân thuộc, chỉ là nhìn, nàng liền rất thỏa mãn. Phảng phất bởi vậy đền bù năm đó tiếc nuối. Hoài Khánh nhìn nàng một cái, mặt không chút thay đổi nói. Chấm không phải cái thuần túy người, cho nên coi như hiện tại thực không vui vẻ, cũng vẫn là muốn đem một việc nói cho ngươi. Thái hậu nhìn nàng. Hoài Khánh thản nhiên nói. Hôm qua, Ngụy Công phục sinh, hắn hy sinh thân mình trước đó cũng đã vì chính mình nghĩ kỹ đường lui. Năm tháng đến, Hứa Thất An vẫn luôn suy nghĩ biện pháp sưu tập vật liệu, luyện chế pháp khí, triệu hồi hắn hồn phách. Hắn tạm thời sẽ không tới gặp ngươi, hắn nói, hy vọng có thể dễ dàng tới gặp ngươi, mà không phải như năm đo đồng dạng, gánh vác quốc thủ nhà hận. Nói xong, Hoài Khánh quay người rời đi. Thái hậu sững sờ ngồi tại án một bên, mặt bên trên không lộ vẻ gì, hai hàng nước mắt không tiếng động lướt qua gương mặt, không ngừng không nghỉ. Một chi trùng trùng điệp điệp trọng kỵ binh, xuyên qua Vũ Châu ranh giới, tiến vào Thanh Châu. Nam Cung Thiến Nhu không có vội vã lên đường, phân phó đội ngũ thay đổi Vân Châu cờ xí về sau, lấy không nhanh không chậm tốc độ đi về phía Nam thúc đẩy. Trọng kỵ binh không cách nào chạy thật nhanh một đoạn đường dài, chạy chậm chậm mới có thể bền bỉ. Nhưng Nam Cung Thiến Nhu phân phó đội ngũ giảm tốc mục đích, vẫn cứ không phải là vì tiết kiệm chiến mã thể lực, mà là đang chờ người. Nam Cung tướng quân, lần này đi Vân Châu, đường xá xa xôi ai chúng ta hành quân tốc độ chậm chạp, không bằng đổi đi đường thủy đi. Kinh nghiệm phong phú phó tướng ra roi thúc ngựa, gặp phải Nam Cung Thiến Nhu, cùng hắn sánh vai cùng. Lấy trọng kỵ binh tốc độ, Thanh Châu đến Vân Châu, ít nói cũng phải nửa tháng lộ trình. Tại theo Vân Châu ranh giới đến Bạch Đế Thành, lại được 3 năm ngày. Cái này cũng chưa tính đánh hạ Bạch Đế Thành thời gian. Nam Cung Thiến Nhu thản nhiên nói. Không đổi, chậm rãi đi tới. Phó tướng muốn nói lại thôi, cuối cùng lựa chọn tin tưởng Nam Cung Thiến Nhu, tin tưởng Ngụy Công. Nam Cung Thiến Nhu không nói thêm gì nữa, vừa đi vừa xem kỹ hoàn cảnh chung quanh, tự tiến vào Thanh Châu về sau, một đường đi tới, người ở tuyệt tích. Chỉ là thời gian 5 tháng, Trung Nguyên lại thay đổi như thế tiêu điều thê thảm, tức phát cáo có chút lương bạc Nam Cung Thiến Nhu, nội tâm cũng bùi ngùi mãi thôi. Lúc xế trưa, chạy chậm chậm bên trong trọng kỵ binh, đồng nhiên phát giác được một mảnh cự đại cái bóng bao phủ mà tới. Nam Cung Thiến Nhu ngẩng đầu, khi mắt, cũng không hoảng hốt, ngược lại hơi nết khoe môi lên lên. Không lâu ngự phong chu tại trọng kỵ quân phía trước hạ xuống, mép thuyền biên duyên đứng 7 người, một người trong đó đưa lưng về phía Thương Sinh. Nam Cung Thiến Nhu nhìn qua sắc mặt lạnh lùng, khuyết thiếu biểu tình người nào đó, cười nói. Đã lâu không gặp. Dương Nghiễn khẽ vứt cằm. Phó tướng bừng tỉnh đại ngộ, vỗ đầu một cái, kinh hỉ nói. Nguyên lai ngài là tại chờ giúp đỡ. Nam Cung Thiến Nhu chấp chấp khỏe miệng. Ngươi có thể nghĩ đến chỗ sơ suất, Ngụy Công sẽ nghĩ không ra. Chỉ cần trọng kỵ binh rời đi kia tòa vứt bỏ quân trấn, bị vượt qua 3 cái người khác trông thấy, che đậy thiên cơ chi thuật tự giải, lúc này, nghĩa phụ liền sẽ nhớ tự bản thân lưu lại chính là một chi trọng kỵ binh. Lấy nghĩa phụ trí tuệ, chỉ cần nhớ lại trọng kỵ quân, như vậy kế hoạch bên trong hết thảy chỗ sơ suất, hắn đều sẽ tại đầu bên trong bổ sung, bù đắp. Tỷ như khuyết thiếu công thành vũ khí, tỷ như chậm chạp hành quân tốc độ chờ chút. Nam Cung Thiến Nhu theo Ngụy Uyên như vậy nhiều năm, đối Ngụy Uyên chút lòng tin này còn là có. Dương Thiên Huyền đứng chắp tay, đưa lưng về phía trọng kỵ quân, thản nhiên nói. Một vạn người, đạt được 3 lần vận tải, dự tính ngày mai hoàng hôn phía trước, đến Vân Châu, bất quá, chúng ta muốn đi không phải Bạch Đế Thành. Nam Cung Thiến Nhu cau mày nói. Không phải Bạch Đế Thành. Hắn đã theo Hoài Khánh thị vệ trưởng nơi nào biết được, 500 năm trước kia nhất mạch, bắt đầu mùa đông lúc, liền tại Bạch Đế Thành xưng đế. Dương Nghiễn không phải cái yêu người nói chuyện, nhìn thoáng qua bên người Trần Anh, cái sau cười ha hả nói. Vân Châu không có khả năng có siêu phàm cường giả, lại đại quân chủ lực Bắc Thượng phạt phụng, lưu lại phòng thủ quân dù cho không ít, cũng sẽ không quá nhiều bọn họ khẳng định có đề phòng rút tuổi dưới đáy nổi thủ đoạn. Như vậy, lấy Vân Châu tình huống tới nói, sẽ là cái gì thủ đoạn? Nam Cung Thiến Nhu suy nghĩ một chút, giật mình nói. Giấu tại núi bên trong, theo hiểm quan, theo địa thế, liền nhưng ngăn cản gấp 10 lần so với mình binh lực. Hắn nhìn qua Trần Anh, chậc chậc nói. Ngươi này tiểu tử đầu góc còn rất có tác dụng. Trần Anh nết miệng. Là Ngụy Công lưu lại cẩm nang bên trong nói, ta không cần động não, Ngụy Công nói thế nào, ta liền làm như thế đó. Lúc trước thảo phạt Tĩnh Sơn Thành, không cứ như vậy sao, dù sao chưa từng thua qua. Hắn nói xong, chụp vô ma nở thuyền, cười nói. Dương Thiên Huyễn phụ trách tìm người, chúng ta thừa này kiện pháp khí trực tiếp hàng không, nhất cử bừng phản quân hang ổ. Dương Thiên Huyễn thuận thế nói. Tay mời Minh Nguyệt hái ngôi sao, thế gian không ta như vậy người. Đừng vội vô nghĩa, nhanh chóng đi lên. Hắn ngữ khí có chút vội vàng, hận không thể lập tức khải hoàn, sau đó đốc xúc Hàn Lâm viện sử quan, đem chàng chiến dịch này ghi vào đại phụng trong sử sách. Tên đều nghĩ kỹ. Hứa mặc dù điên cuồng, vong hứa tất huyễn, Dương Thiên Huyễn kết thúc Vân Châu phản loạn. Hứa đã có thể là Hứa Bình Phong, cũng có thể là Hứa Thất An, một từ hai nghĩa. Hôm sau, kinh thành. Trời tờ mờ sáng, gió lạnh thổi tới trên mặt, đã không bằng nửa tháng trước như vậy rét lạnh. Văn võ bá quan tại tiếng trống bên trong, xuyên qua ngọ môn, qua kim thủy tiểu, dựa theo chức quan tại quan trường, bậc thang đứng nghiêm, chư công thì vào kim loan điện. Nữ đế cũng không làm chư công đợi lâu, rất nhanh, xuyên long bào, đầu đội mũ miệng, khí chất uy nghiêm lanh diễm, tại thái giám nâng đỡ, chậm rãi leo lên ngự tọa. Bình thường tấu đối về sau, hoài khánh mắt phượng nhắm lại, nhìn qua điện bên trong chư công, nói. Hôm qua, trẫm đã mệnh Dương cung đám người rút lui Ung Châu, lui giữ kinh thành, bố phòng sự tỉnh, làm phiền chúng ái khanh hiệp đồng. Nàng ngữ khí thanh lãnh, ngữ điệu chậm chạp, tựa như là no im một cái không có ý nghĩa việc nhỏ. Nhưng nghe vào chư công thai bên trong, lại như sấm sét giữa trời quang. Nháy mắt bên trong, trong lòng dâng lên khủng hoảng cùng phẫn nộ cơ hồ muốn đem bọn họ nuốt hết. Phẫn nộ tại nữ đế chuyên quyền độc đoán, bảo thủ, lùi giữ kinh thành. Nhưng kinh thành nếu là không gánh nổi đâu. To như vậy Ung Châu, nói làm liền làm. Này không phải tư địch sao? Bệ hạ há nhưng như thế hồ đồ. Thủ phụ Tiền Thanh Sách vừa sợ vừa giận. Mấy vạn tướng sĩ lấy mệnh tương bác, mới giữ vương Ung Châu, mới liều sạch địch nhân tinh nhuệ, há có thể chắp tay nhường cho phản quân. Bệ hạ là muốn cho 500 năm trước chuyện xưa tái diễn sao? Cấp tiến người nói chuyện muốn trọng một ít. Hồ đồ, hồ đồ a. Chức nghiệp bình xịt cấp sự trung thì không nể mặt mũi, nổi giận nói. Bệ hạ là muốn đem tổ tông cơ nghiệp chắp tay nhường cho người sao? Bệ hạ như thế nào xứng đáng liệt tổ liệt tông? Suýt nữa liền muốn trách mắng hôn quân, nữ lưu hạ người quả nhiên không có tác dụng lớn này loại đến lời nói. Không trách chư công tâm trạng thái nổ tung, bởi vì địch nhân đã đánh đến cửa nhà, dị vãng Vân Châu phản quân khí thế hùng hổ, đánh xong Thanh Châu đánh Ung Châu, chư công nhóm bụng có thi thư khí tự hoa, từng cái đều có tính khí. Nhưng đây là bởi vì Thanh Châu cũng hảo Ung Châu cũng được, dù sao còn chưa tới kinh thành A. Mà bây giờ, lui không thể lui, kinh thành vừa vỡ, toàn bộ chơi xong, đã liên quan đến bản thân lợi ích, sinh mệnh an nguy. Cũng có một số người là tức giận Hoài Khánh làm việc không thương lượng, như vậy quyết định trọng yếu thế mà chuyên quyền độc đoán, Hoa Quốc. Các khanh an tâm chớ vội. Nữ đế trong trẻo như đầm ánh mắt bên trong, rất tốt cất dấu trêu tức, sở dĩ trước đó giấu giếm, chính là vì làm kinh thành bách quan đập nồi dìm thuyền, như vậy mới có thể ngưng tụ lòng người, ngưng tụ tài lực vật lực. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là muốn để văn võ bá quan nhìn thấy hy vọng thắng lợi. Nếu không chính là chơi với lửa có ngày chết cháy. Điện bên trong, ồn ào thanh thoáng ngừng. Chư công vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy phẫn uất, hoặc sợ hãi, hoặc lo lắng, giác ngộ không cao chút, đã bắt đầu suy tư tương lai đại thế đã mất, lấy cái dạng gì tư thế đầu hàng địch. Nữ đế thản nhiên nói, chẳng muốn dẫn tiến một vị cố nhân cấp chư công. Dẫn tiến cùng cố nhân là tự mâu thuẫn từ ngữ, làm chư công hiểu chút không hiểu. Nữ đế nhìn về Kim Loan Điện đại môn, cao giọng nói, tuyên, Ngụy Uyên. Chư công bỗng nhiên quay đầu, trông thấy thanh minh sắc trời bên trong, một bộ thanh y bước qua cao cao ngạch cửa, hắn tóc mai điểm bạc, trong hai tròng mắt ẩn chứa năm tháng lắng động ra tăng thương. Hắn đi qua đầu này trường trường thảm, tựa như đi qua một đoạn dài ràng rặc thời gian, lần nữa tới đến chư công trước mặt. Cái này nam nhân, trở về đến rồi. Đợt, đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề, tác giả cũng không tính là hợp pháp công dân. Bởi vì bọn hắn không cách nào hưởng thụ quốc gia pháp định ngày nghỉ lễ, đầu chó. Làm sao để từ cha nam trở thành? Chương 147, độ kiếp chiến. Chương 147, độ kiếp chiến. Cả điện chư công, huân quý, hoàng thất dòng họ, sở hữu người ánh mắt đều tại truy đuổi cái kia đạo thanh y hề. Ngụy Uyên. Hắn trở về. Quen thuộc thanh y hề, quen thuộc dung mạo, quen thuộc khí chất, quen thuộc. Hòa dâm tóc mai. Trong điện ngoài điện, tại này nháy mắt bên trong. Lạ thường an tĩnh. Đại âm hy thanh, chấn kinh quá mức lúc sau, chính là trầm mặc. Ngụy Uyên, bái kiến bệ hạ. Ngụy Uyên đi đến ngự tọa phía trước, chắp tay thở dài. Hoài Khánh ánh mắt đảo qua quần thần, khỏe miệng liêu một cái. Các khanh vì sao không nói lời nào? Thẳng đến lúc này, điện bên trong vẫn như cũ yên tĩnh, không người trả lời nữa đến nói. Bọn họ gắt gao nhìn chằm chằm Ngụy Uyên, có người trừng to mắt, ý đồ tìm ra đây là một cái hàng giả chứng cứ, có người mắt vành mắt từng đỏ, nhiệt lệ đã ấp ủ. Có người thì mừng rỡ như điên, kích động toàn thân phát run. Ngụy, Ngụy công. Hiện Ngụy Đảng Khôi thủ Lưu Hồng, song mắt đỏ bừng, run rẩy tiến lên, cẩn thận xem kỹ, nước nở nói: "Ngài, không phải chiến tử tại Tĩnh Sơn thành sao?" Hắn hỏi điện bên trong quần thần nghi hoặc, đối ở trước mắt xuất hiện đại thanh ý liễu, chư công tâm bên trong cầm thái độ hoài nghi. Ngụy Uyên chết tại Tĩnh Sơn thành đã có non nửa tái, người ngoài chỉ biết Ngụy Uyên vì nước hy sinh, mà bọn họ biết càng nhiều chi tiết, lúc ấy chết thời điểm nhục thân có thể không có mang về tới. Thân thể cũng chưa, nay còn thế nào phục sinh? Ngụy Uyên ôn hòa cười nói. Khởi tử hoàn sinh mà thôi, không có gì quá kỳ quái. Khởi tử hoàn sinh, mà thôi. Nữ đế nói bổ sung. Ngụy Công hy sinh thân mình về sau, Hứa Thất An vẫn luôn suy nghĩ biện pháp phục sinh Ngụy Công, vì hắn tái tạo nhục thân, luyện chế pháp khí triệu hoán hồn phách. Xuân tế ngày lúc, chấp tự mình triệu hồi Ngụy Huyên hồn phách. Chư công giờ mới hiểu được tới ngày đó xuân tế lúc, nữ đế không có trình diện. Nguyên lai tưởng rằng nàng là tâm tình không tốt, vô tâm xuân tế, không nghĩ tới âm thầm sống lại Ngụy Huyên. Là Hứa Thất An thay hắn tái tạo nhục thân, triệu hồi hồn phách. Văn Võ quần thần bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng lo nghĩ lập tức tiêu tán không ít. Cũng không phải là bọn họ không tin được nữ đế, tốt ta, chính là không tin được. Dù cho nữ đế tài hoa hơn người, nhưng nàng trung quy là cái phàm nhân, nàng nói chính mình sống lại Ngụy Uyên, chư công trong lòng không tin. Nhưng nếu như là Hứa Thất An nói, chư công liền nguyện ý tin. Bởi vì Hứa Thất An là nhị phẩm, đương thời nhân vật đứng đầu. Nguyên lai, Hứa Ngân La sớm đã có đối sách. Hắn vẫn luôn tại âm thầm cố gắng phục sinh Ngụy Uyên, nhu đồ đã lâu a. Sớm biết, chúng ta cũng không cần ngày ngày lo lắng. Chư công tâm tình phức tạp nghị luận, trong lòng đại định. Nguyên lai trong lúc vô tình, Hứa Thất An đã làm như vậy nhiều chuyện, kia tiểu tử có khi làm cho người ta hận đến nghiến răng, nhưng vẫn là câu nói kia, làm cùng hắn đứng tại một phe cánh lúc, nhưng lại không hiểu an lòng. Thấy quần thần lại bắt đầu nghị luận, Ngụy Đảng cốt cán nhóm mặt mũi tràn đầy kích động, nói năng lộn xộn, nữ đế nhìn thoáng qua trưởng ấn thái giám. 3. Trung niên thái giám vung vẩy cổ tay, roi quất vào sáng ngời trứng giám mặt đất. Quần thần an tĩnh lại. Nữ đế thanh âm thanh lãnh uy nghiêm. Ôn chuyện sự tình, lưu đến tan triều lại nói. Lui giữ kinh thành là Ngụy Công ý tứ, chúng ái khanh ý như thế nào? Vấn đề giống như vậy, lần thứ hai hỏi ra lời, chư công nhưng không nói lời nào. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, sau đó nhìn một chút nữ đế, vừa nhìn một chút Ngụy Uyên, một hồi lâu, Lưu Hồng, Trương Hành Anh chờ Ngụy Đảng thành viên cao giọng nói. Hết thể nghe theo bệ hạ quyết đoán. Tiếp theo là Tiền Thanh Thư chờ Vương Đảng thành viên, nhao nhao biểu thị nghe theo nữ đế quyết đoán, lui giữ kinh thành, cùng Vân Châu quân quyết một trận thắng thua. Bọn họ không phải thuận theo đại thế khuất phục, mà là thật tâm cảm thấy có hy vọng, cho dù trước kia cùng Ngụy Uyên là kẻ thù chính trị Vương Đảng, nhìn thấy Ngụy Uyên xuất hiện nha y mà tờ, tựa như lơ mơ bầu trời bên trong phách vào một chùm ánh dạng đông. Theo mới ra đời Bắc Cảnh chi chiến, đến chấn động cổ Kim Sơn hải quan chiến dịch, lại đến ngày mùa thu hoạch lúc, 10 vạn đại quân san bằng Vu Thần giáo tổng đàn Tĩnh Sơn thành, đại phụng quân thần liền không bại qua. Hoài Khánh mím môi, tâm tình có chút phức tạp nói: "Làm phiên chúng ái khanh hiệp đồng Ngụy Công, trung thủ kinh thành." Bài triều. Giá. Xa hoa xe ngựa phi nhanh tại hoàng thành khoan thành đường đi, bánh xe cuồn cuộn, người đánh xe vẫn không ngừng co rúm roi ngựa, cũng không phải là hắn lo lắng, mà là buồng xe bên trong thủ phụ đại nhân không ngừng thúc giục. Sa phu trong lòng dâng lên điểm xấu dự cảm, hoài nghi lão thủ phụ Vương Trinh Văn ngày giờ không nhiều, tiền thủ phụ vội vã đi gặp một lần cuối. Rất nhanh, xe ngựa tại vương phủ bên ngoài cập bến, tiền thanh thư không cho tùy tùng nâng cơ hội, thận trọng nhảy xuống ngựa xe, bước nhanh đi vào vương phủ. Một đường xuyên qua ngoại viện, khúc chiết hành lang, đi vào Vương Trinh Văn phòng ngủ bên ngoài, vương phủ quản gia một đường đi cùng, nói: "Tiền thủ phụ, tiền thủ phụ." Dung tiểu nhân đi bẩm báo lao ra. Tiền thanh thư không để ý tới, trực tiếp đi vào phòng ngủ bên ngoài, lúc này mới nhìn về phía quản gia, ra hiệu hắn đi gõ cửa. Quản gia sầu mi khổ kiểm làm theo, nhỏ giọng nói: "Lao ra, tiền thủ phụ đến rồi." Hắn không dám la quá lớn âm thanh, sợ quấy nhiễu Vương Trinh Văn nghỉ ngơi. Không bao lâu, nhất danh tiểu tỷ nữ mở ra cửa phòng ngủ, thấp giọng nói: "Lao ra mời các ngươi đi vào." Tiền thanh thư bước qua cửa, tiến vào phòng ngủ, trông thấy Vương Trinh Văn sắc mặt xám xịt ngồi tựa ở giường, chính nghiêng đầu trông lại. "Xem ngươi sắc mặt, tựa hồ gặp đại sự." Vương Trinh Văn phun ra một ngụm trọc khí, trầm giọng nói: "Có phải hay không Ung Châu thất thủ?" Tầm Châu thất thủ về sau, Vương Trinh Văn liền thường xuyên mất ngủ, bừng tỉnh, tinh thần càng thêm mỏi mệt, lấy hắn kinh nghiệm cùng tầm mắt, biết Ung Châu thất thủ là chuyện sớm hay muộn. Chỉ là không nghĩ tới sẽ như vậy nhanh. Ung Châu thất thủ về sau, Vân Châu quân coi như binh lâm kinh thành. Thiền Thanh Thư trầm mặc tìm từ chỉ chốc lát, nói: "Ung Châu xác thực không có, nhưng đây là bệ hạ hạ lệnh, nói muốn lui giữ kinh thành, cùng Vân Châu quân quyết nhất tử chiến." Vương Trinh Văn mặt buồn rười rượi: "Đây là một nước cơ hiểm, ta hiểu bệ hạ ý tứ. Tại kinh thành đánh, khẳng định phải so tại Ung Châu đánh càng tốt hơn. Mặc kệ là quân đội, tường thành, dụng cụ cùng vật tư, kinh thành dự trữ đều phi thường phong phú. Có thể đánh một trận đánh lâu dài. Chỉ là nàng không để ý đến nhân tính a, đại quân binh lâm kinh thành, thế tất tạo thành bách tính cùng quan viên khủng hoảng, lòng người một khi tàn đi, liền không có cách nào đánh." Vương huynh xem thấu triệt. Thiên Thanh Thư than thở nói: "Ngày hôm nay nghe nói bệ hạ chủ động từ bỏ Ung Châu, lui giữ kinh thành lúc, ta cũng có loại như lâm tận thế khủng hoảng. Bất quá, Ngụy Uyên trở về." Này câu nói nói xong, hắn trông thấy Vương thủ phụ biểu tình mánh trì trệ, như là ngừng kết bức tranh. Một hồi lâu, này vị lao nhân vận động cổ, khô bại khuôn mặt quay tới, gắt gao nhìn chằm chằm Tiền Thanh Thư, gàn từng chữ. Ngươi nói cái gì? Tiền Thanh Thư nghiêm mặt nói. Ngụy Huyên sống lại, Hứa Thất An vì hắn tái tạo nhục thân, xuân tế ngày lúc, bệ hạ tự tay triệu hồi hắn hồn phách, ngày hôm nay triều đình bên trên, ta lặp đi lặp lại quan sát hắn, đúng là Ngụy Huyên, dung mạo có thể biến đổi, nhưng kia phần khí độ, ánh mắt và ăn nói, lại là bắt chước không đến. Hơn nữa Vân Quý bên trong, không thiếu cao thủ, nếu là dịch dùng, đã sớm nhìn ra. Bệ hạ nói, lui giữ kinh thành là Ngụy Huyên quyết định. Vương Trinh Văn nghe xong, sững sờ hồi lâu, nói, văn võ bá quan là phản ứng gì? Tiền Thanh Thư trả lời, hiện giờ chính tích cực tham dự bố phỏng, các ti kỳ trước, tan chiều lúc, ta nhìn kỹ, tuy nói sắc mặt vẫn như cũ khó coi, ngược lại cũng không có người bị quan. Ai, này lãnh binh đánh giặc sự, chỉ cần có Ngụy Huyên tại, chính là làm cho người ta cảm thấy an tâm. Hắn trở về đúng lúc, người kinh thành tâm nhất định. Nói xong, hắn đột nhiên phát hiện Vương Trinh Văn lệch ra cái đầu, nhắm hai mắt, thật lâu không có nhúc nhích. Tiền Thanh Thư trong lòng đột nhiên run lên, một mép run rẩy hô một tiếng. Vương huynh. Hắn duỗi ra tay run rẩy, ánh mắt cực kỳ bi ai, thận trọng thăm dò hơi thở. Sau một khắc, Tiền Thanh Thư như chút được gánh nặng, vẻ mặt buông lỏng. Chỉ là ngủ rồi. Bên cạnh tỷ nữ nhỏ giọng nói. Lão gia gần đây không nỡ ngủ, dù cho ngủ rồi, cũng thường thường bừng tỉnh, một người mở to mắt ngẩn người. Tiền Thanh Thư chậm rãi gật đầu, nói khẽ. Hảo hảo chiếu cố, đừng quấy nhiều đến hắn. Trước khi đi, hắn tại cửa phòng ngừng chân, nhìn lại Vương Trinh Văn an tưởng ngủ dung. Ngươi cuối cùng có thể ngủ cái an giấc. Bắc cảnh. Một đạo bạch di thân ảnh, tại thanh quang bước lên gian, không ngừng lấp lóe, mỗi một lần lấp lóe khoảng cách là 3 dặm. Nay cố bạch di thân ảnh dung mạo cùng Hứa Bình Phong giống nhau như lúc, là hắn luyện chế phân thân, này bản chất là một cố khối lỗi, từ tinh thiết chế tạo thành, khắc họa 28 tòa trận pháp, chiến lược đại khái cùng cấp mới vào tứ phẩm cao thủ. Hứa Bình Phong phân ra một tia thần niệm, ký túc tại khôi lỗi bên trên, coi nó là làm phân thân. Nay loại phân thân, hắn nhiều nhất chỉ có thể đồng thời thao túng hai cỗ, một bộ lưu tại Tiềm Long Thành, một bộ tùy thân mang theo. Lại nhiều nói, liền dễ dàng phân tán tâm thần, bình thường ngược lại là không quan trọng, nhưng hắn còn phải ứng phó Khấu Dương Châu này vị nhị phẩm võ phu, cho nên không có khả năng phân ra quá nhiều thần niệm. Bắc cảnh chiến sự liên lụy toàn bộ chiến cuộc, Bạch Đế cùng già La Thụ chậm chạp không có đánh thắng, cái này khiến Hứa Bình Phong ngửi được một tia không ổn. Hắn nhất định phải tận mắt nhìn thấy xem là chuyện gì xảy ra. Xuyên qua rộng lớn khu không người, dõi mắt trông về phía xa, hoang vu bình nguyên cuối cùng xuất hiện đen nghịt tầng mây, cùng với che khuất bầu trời bao cát. Hứa Bình Phong từ đằng xa trong tầng mây, đã nhận ra thiên kiếp khí tức. Lạc Ngọc Hành lôi kiếp quả nhiên không có kết thúc, xem cố khí tức này, hẳn là đất lôi kiếp. Hứa Bình Phong thấp xuống truyền tống tốc độ, cẩn thận phải dựa vào gần. Dù sao này cố khôi lỗi chỉ là mới vào tứ phẩm, thiên kiếp một tia khí tức. Siêu phàm chiến một mạt dư ba, liền có thể làm hắn hồi phi yên diệt. Vâng! Khi tới gần kiếp vân ba giảm nơi, một đạo đáng sợ sóng xung kích như cuồng chiếu nhấc lên. Hứa Bình Phong lúc này chống lên phòng ngự trận pháp, tại người phía trước ngưng tụ thành hình lục giác bình chướng. Ẩm! Phòng ngự trận pháp chỉ duy trì 3 giây, liền bị cuồng bạo sóng xung kích xé rách, khôi lỗi thân thể tại chỗ đánh bay, ngực thật sâu lo mở. Đổi thành tứ phẩm thuật sĩ, như vậy tổn thương đủ để đánh mất sức chiến đấu. Nhưng khôi lỗi sẽ không chết, không biết đau đớn, Hứa Bình Phong sát mặt đất, truyền tống hai lần, rốt cuộc đi vào kiếp vân biên duyên. Đồng thời, hắn cũng nhìn thấy hai nơi chiến trường, nhìn thấy Bạch Đế Hứa Thất An, nhìn thấy Già La Thụ, A Tô La cùng Kim Liên Triệu Thủ. Mặt khác người trực tiếp lướt qua, Hứa Thất An bộ dáng, làm Hứa Bình Phong một hồi mở mịt. Đợt, tiếp tục mã tiếp theo chương số lượng từ sẽ nhiều một chút, này chàng chiến tranh quan trọng kết thúc, ta tại suy nghĩ lấy như thế nào tiết tấu triển khai. Đúng rồi, những cái đó bán phiên ngoại đều là lừa đảo, đừng mắc mưu, đừng mắc mưu, đừng mắc mưu. Chuyện quan trọng nói 3 lần. Mời đọc dòng máu Lạc Hồng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối về Quang Trung và nhà Tây Sơn Năm. Chương 148, Binh Lâm Thành Hạ. Chương 148, Binh Lâm Thành Hạ. Hứa Bình Phong nhìn thấy trưởng từ lúc, sửng sốt một chút, nếu như chỉ từ vẻ ngoài phán đoán, hắn không cho rằng chính mình sẽ sinh ra như vậy quái vật, này tuyệt không phải là hắn huyết mạch. Cùng Bạch Đế đối chiến sinh vật hình người, đỉnh đầu mọc ra một đám tiểu diễm hoa, thân thể bao trùm đen nhánh nứt ra vỏ cây, tứ chi quấn lấy dây leo bên trên mọc đầy xanh nhạt phiến lá. Thế này sao lại là người? Rõ ràng là một cái thụ yêu. Nếu như không phải lơ lửng ở trên không phù đồ bảo tháp, tay bên trong nắm chấn quốc kiếm, cùng với hùng hậu chúng sinh chi lực, Hứa Bình Phong tuyệt không tin quái vật trước mắt là Hứa Thất An. Còn có một chút, hắn hiển lộ ra khí tức, đã đạt tới nhị phẩm đỉnh phong. Đây là dứt bỏ chúng sinh chi lực ra trì tình huống, chỉ là cá nhân khí tức, đã đạt tới nhị phẩm cảnh đỉnh phong, cùng A Tô La không kém bao nhiêu. Đương nhiên, nhị phẩm đỉnh phong cùng nhất phẩm chi gian chênh lệch vẫn cứ cự đại, nhưng có trấn quốc kiếm, phù đồ bảo tháp, chúng sinh chi lực cùng với cổ thuật các loại thủ đoạn phụ trợ, Hứa Thất An thực miễn cưỡng tại Bạch Đế thuộc hạ tham sống sợ chết. Hứa Bình Phong rốt cuộc minh bạch vì sao độ kiếp chiến chậm chạp không có kết thúc. Hắn cái này trưởng tử, lấy sức một mình sánh vai A Tô La, Kim Liên cùng Triệu Thủ, điền vào chiến lực không đủ thiếu hụt. Dùng võ phu nhận tính và sức chịu đựng, cho dù già La Thủ cùng Bạch Đế lực gáp đối thủ, lại rất khó tại khoảng thời gian ngắn bên trong giết chết bọn hắn. Không phải bọn họ không đủ cường, mà là hệ thống đặc tính vấn đề. U, vô cùng lo lắng chạy Sở Châu đến rồi, xem ra Ung Châu chiến sự cũng không lý tưởng a. Thu Yêu Hứa Thất An chú ý tới khôi lỗi xuất hiện, một kiếm chạm diệt thủy lôi cầu về sau, mỉm cười nhìn sang. Bạch Đế ngừng lại, nghiêng đầu nhìn về phía Hứa Bình Phong. Già La Thủ cùng A Tô La đám người, tự nhiên không có khả năng không phát hiện được nhiều một vị người đứng xem. Tựa như Hứa Bình Phong bức thiết muốn biết Bắc cảnh chiến sự tình huống, bọn họ cũng lo lắng Trung Nguyên chiến trường thế cục. Cũng đừng bên này đã sinh đã tử, bên kia đã thành phá người vong. Hứa Bình Phong lờ đi trưởng tử khiêu khích, hướng đám người truyền âm nói. Ung Châu đã đoạt lấy, Vân Châu quân giờ phút này đã hướng kinh thành tiến quân. Khôi lỗi không cách nào mở miệng nói chuyện, chỉ có thể truyền âm. Mặt khác, hắn tận lực lựa chọn hướng sở hữu người truyền âm, cấp A Tô La đám người chế tạo áp lực trong lòng. Tâm tính thượng thay đổi, sẽ ảnh hưởng đối địch trạng thái, mà đối đại phụng phương siêu phàm tới nói, một cái nhỏ xíu sai lầm, khả năng chính là sống hay chết khác biệt. Già La Thụ Bồ Tát Thổ Tức nói, thiện. Bạch Đế giữ tợn cười một tiếng, đối Vân Châu quân tiến triển phi thường hài lòng, đánh xuống đại phụng, giam chính hẳn phải chết, hắn liền có thể thuận lợi luyện hóa người giữ cửa linh ẩn, làm hậu tục đại kiếp làm nền. A Tô La cùng Kim Liên đạo trưởng trong lòng trầm xuống, quả nhiên là không nguyện ý nhất nhìn thấy kết cục. Bọn họ chợt phát hiện Hứa Thất An cùng Triệu Thủ biểu tình nhẹ nhõm, không có chút nào ngưng trọng. Triệu Thủ cười cười, nói: "Ngụy Uyên phục sinh." A Tô La cũng không biết Ngụy Uyên là ai, trong lòng nặng nề không giảm, Kim Liên đạo trưởng lại sắc mặt buông lỏng, lộ ra tươi cười. "Rất tốt." Tại siêu phàm cảnh chiến lược nói chung ngang hàng trung nguyên chiến trường bên trên, có Ngụy Uyên tọa trấn đại cuộc, bày mưu nghị kế, đại phụng gần như không có khả năng thua, cứ việc Kim Liên đạo trưởng không biết Ngụy Uyên sẽ có bài tẩy gì. Nhưng hắn đối Ngụy Uyên tự tin vô cùng. Người có tên cây có bóng. Già La Thụ nghe vậy, khẽ buông lỏng biểu tình, vừa thay đổi nghiêm túc lên. A Tô La từ đầu đến cuối quan sát đến đối thủ, bắt được Già La Thụ trước sau cảm xúc biến hóa, có chút kinh ngạc hỏi. Ngụy Uyên là ai? Hắn hỏi chính là Triệu Thủ cùng Kim Liên đạo trưởng. Kim Liên đạo trưởng đánh giá. Am hiểu chu tính trung, lãnh binh, tu hành thiên phú cũng không tệ. A Tô La nhíu nhíu mày, trong lòng tự nhủ, liền này. Triệu Thủ nói bổ sung. Hắn cùng giám chính đánh cờ, không có thua qua. A Tô La trầm mặc một chút, chậm rãi lộ ra tươi cười. Rất tốt. Hắn đem trong lòng lo lắng cùng lo lắng đều loại bỏ. Bên kia, Hứa Bình Phong nhìn kỹ trường tử, truyền âm hỏi ý Bạch Đế, hắn là cái gì tình huống. Bạch Đế theo bản năng liếm liếm khỏe miệng, mắt bên trong lóe ra tham lam cùng khát vọng, hắn thân thể bên trong có không chết cây linh ẩn, không chết cây là viễn cổ thần ma một trong, có được có 102 cổ kim sinh mệnh lực, vĩnh hằng bất tử. Cho dù là năm đó đại động đãng, cũng không thể chân chính ma diệt không chết cây. Cùng so sánh, võ phu bất tử chi khu tại bất tử thụ linh ẩn trước mặt, bất quá tiểu đạo. Mộ Nam Chi là hoa thần chuyển thế, linh ẩn vĩnh tồn, như thế xem ra, hoa thần tiền thân là không chết cây, Hứa Thất An cùng nàng song tu, cướp lấy không chết cây linh ẩn, khó trách hắn có thể càng đánh càng mạnh. Hứa Bình Phong lập tức hiểu thông mấu chốt trong đó. Càng đánh càng mạnh hiện tượng không đúng lẽ thường, theo nhị phẩm sơ kỳ nhảy lên tới nhị phẩm đỉnh phong, cũng đã vượt ra khỏi bộc phát tiềm năng phạm chủ. Nhưng nếu như Hứa Thất An thể nội có bất tử thụ linh ẩn, thông qua hắn đặc thù ý, tại chiến đấu bên trong nhất điểm điểm hấp thu, luyện hóa, liền có thể giải thích càng đánh càng mạnh hiện tượng. Bạch Đế cười nói, không cần phải lo lắng, hắn thể nội linh ẩn còn thừa không có mấy, ngoại trừ không chết cây bản thân, bất luận cái gì sinh vật đều chỉ có thể hấp thu bộ phận linh ẩn, dùng một chút ít một chút. Tại Lạc Ngọc hành độ xong tứ tướng kiếp trước đó, ta có nắm chắc giết hắn. Tại này phương diện, đã từng thôn phệ qua không chết cây bộ phận thân thể nó, thực có quyền lên tiếng. Hứa Bình Phong lúc này mới thở phào, một viên tâm trở về bụng bên trong, Bạch Đế làm nhất danh 5 tháng kéo dài thần ma, lại tiếp xúc qua không chết cây, phán đoán của nó nhất định không sẽ sai lầm. Đám người hành quân lặng lẽ, dừng tay thời khắc, cuồn cuộn bay lên cắt bụi chẳng biết lúc nào lắng lại. Đất lôi kiếp an toàn vượt qua. Một giây sau, bầu trời bên trên lăn lộn mây đen tăng lên, vang một tia chớp xẹt qua chân trời, tiếp theo mưa to mưa như chút nước, thô như đầu ngón tay mưa trụ nghiêng mà xuống, thiên địa bên trong đều là mịt mờ mưa bụi. Hoàn toàn mơ hồ. Bạch Đế nhìn qua phía trước bị màn mưa mơ hồ thân ảnh, lặng lẽ cười nói. Ngươi cho rằng ta vì cái gì có nắm chắc tại tứ tướng kiếp kết thúc phía trước giết chết ngươi. Ta tại chờ đợi thủy lôi kiếp, nơi này, chính là ta sân nhà. Giọng nói rơi xuống, lan lộn trong tầng mây, bổ hạ một tia chớp, bổ vào nó đỉnh đầu đoạn chỗ rẽ. Này không phải thiên kiếp, mà chính là thường lôi điện, nhưng lây dính bộ phận thiên kiếp khí tức. Mịt mờ trong mưa bụi, từng đạo vặn vẹo lôi điện lấy sừng thú làm trung tâm, không ngừng hướng ra ngoài tản ra, tựa như con mực xúc tu. Màn mưa bên trong Bạch Đế, giống như chúa tể này phương thế giới vương giả. Kinh thành. Cửa thành mở rộng, nhất liệt liệt đội xe dọc theo quan đạo lái vào kinh thành, đi theo còn có lưng đeo cái bao người đi đường, cùng với cưỡi xe ngựa phú hộ. Cửa thành đầu, Ti Thiên giám thuật sĩ phối hợp thủ thành sĩ tốt để ra nghi vấn, phân biệt gián điệp. Bố phòng công việc bên trong, vườn không nhà trống là quan trọng một vòng. Kinh thành địa giới, có Trường Nhạc cùng Thái Khang hai huyện, ngoài ra, cũng có đại thôn trấn nhỏ mười mấy. Trường Nhạc cùng Thái Khang bên trong có đều có phòng thủ quân 3000, hỏa pháo sàng nỏ đầy đủ mọi thứ, hai huyện cùng kinh thành hô ứng lẫn nhau, giao chiến lúc tương hỗ là viện binh, cùng nhau trông coi. Nhưng thôn trấn liền không có phòng thủ điều kiện. Vì không cho phản quân bóc lột đến lương thực, triều đình quyết định đem thôn trấn bên trong phú hộ, địa chủ dẫn vào kinh thành, thu tương ứng vào thành thuế, này đối đám địa chủ tới nói, là giơ hai tay đồng ý chuyện tốt. Giao nộp bộ phận thuế ruộng liền có thể thu được che chở, khẳng định so với bị phản quân cướp đoạt thân thiết, cái trước chỉ cần thanh toán bộ phận đại giới, cái sau lại khả năng thảm tao tàn sát. Đầu tường, đại lượng dân công lui tới bận rộn, hoặc ra cố tường thành, hoặc vận chuyển cự thạch, gỗ lăn chờ thủ thành vũ khí. Pháo binh kiểm nghiệm sáng nổ, hỏa pháo pha y chăng có thể bình thường sử dụng. Khác biệt binh chủng, kiểm nghiệm khác biệt dụng cụ. Bộ tốt nhóm thành quần kết đội tại đường cái bên trên chạy như điên, làm thời gian ngắn nhất đến phòng thủ khu vực, mau chóng quen thuộc khác biệt vũ khí vị trí chờ nhìn như không có ý nghĩa diễn luyện. Tại quan viên tích cực phối hợp xuống, bố phòng công tác tiến hành đâu vào đấy. Thi Thiên Giám, Tôn Huyền Cơ mang theo viên hộ pháp, đi vào tống đảng căn cứ địa, phòng luyện đan, 20-30 danh bạch y thuật sĩ bận rộn, có tại luyện thép, có đang đánh thép, có tại chế tác thuốc nổ. Tôn Huyền Cơ mánh nhìn quanh hai bên, sau đó biểu tình khẽ buông lỏng. Viên hộ pháp vừa đúng thay hắn nói ra tiếng lòng. May mắn trung sư muội không tại, nay quần chỉ biết là làm luyện kim thí nghiệm ngu xuẩn, làm sao dám tại lâu bên trong chế thuốc nổ. Phảng phất là nhấn xuống yên lặng khóa, phòng luyện đan thoáng cái an tĩnh, bạch y thuật sĩ nhóm yên lặng ngừng tay đầu công tác, mặt không thay đổi nhìn lại. Tôn Huyền Cơ khỏe miệng hơi hơi có rúm. Bên cạnh Tống Khanh nhún nhún vai. Yên tâm đi, ta cùng trung sư muội bắt chuyện qua, nàng này đoạn thời gian không sẽ rời đi nền đất phía dưới. Tôn Huyền Cơ gật gật đầu, làm bộ chuyện vừa rồi như vậy bỏ qua. Viên hộ pháp nhìn chằm chằm Tống Khanh nhìn thoáng qua, không tự chủ được nói. Này ngươi cầm, nguyên lai mỗi ngày tại trong lòng oán thầm chúng ta, phi. Tống Khanh sắc mặt đột nhiên cứng đờ. Tôn Huyền Cơ cùng Tống Khanh sư huynh đệ, trầm mặc nhìn nhau mấy giây, một cái lấy ra cái cùm bằng gỗ, một cái rút ra khảm đao. Mang theo cái cùm bằng gỗ viên hộ pháp bị đuổi đao hành lang bên trong phạt đứng, Tống Khanh lấy ra một khối hai ngón tay cao hình cao y đĩa kim loại bánh, nói. Đây là ta mới làm vũ khí. Tôn Huyền Cơ không nói chuyện, nhìn kỹ hình cao y đĩa kim loại, chờ đợi Tống Khanh giải thích. Nó uy lực không thể so với đạn pháo tiểu, nhưng không phải dùng để phát ra, mà là chôn tại đất bên trong. Tống Khanh chỉ vào kim loại bánh mặt ngoài nhô lên, nói. Nơi này xếp đặt đá lửa, chỉ cần một đập lên, đá lửa liền sẽ sát, nhóm lửa hỏa tuyến, vang một tiếng, nhân mã đều thoái. Lục phẩm mình đồng ra sắt nhiều nhất chỉ có thể chịu hai lần, tứ phẩm võ phu nếu là dám một đường đạp xuống đi, cũng phải sụp đổ. Đúng rồi, ta còn ở bên trong điền đại lượng lân trắng, một khi dính người, tựa như giỏi trong xương, không cách nào dập tắt, không chết không thôi. Đáng tiếc chính là, lân trắng chỉ có thể dùng tại mùa đông, bây giờ thời tiết rét lạnh, không cần lo lắng nó sẽ tự đốt. Nay ngoạn ý gọi điệu lôi, là Hứa công tử lấy danh nhi. Hắn gần nhất vẫn luôn tại nghiên cứu như thế nào chế tác điệu lôi, linh cảm bắt nguồn từ Hứa Thất An cấp một bản gọi súng đạn bách khoa sách. Theo Hứa Ngân La nói, đây là hắn dốc hết tâm huyết sở tác, bị này quần luyện kim thuật sư quấn không có cách, tiện tay viết linh tinh qua loa cho xong, bên trong ghi chép một chút có thể xương thiên mã hành không vũ khí, tỉ như xe tăng, máy bay chiến đấu, lựu đạn, địa lôi, đạn hạt nhân trở. Tống Khanh sợ hãi thán phục tại Hứa công tử kỳ tư diệu tưởng, nhưng bên trong liên quan tới vũ khí miêu tả quá mức đơn sơ. Xe tăng, sắt vỏ bọc xe ngựa, nội thiết hỏa pháo. Lựu đạn, có thể vẫn đạn tháo. Địa lôi, chôn tại đất bên trong thuốc nổ. Đạn hạt nhân, nấu nước nghệ thuật. Tống Khanh nghiên cứu đến, nghiên cứu đi, phát hiện địa lôi là nhất đáng tin nhất, nhất đáng giá nghiên cứu vũ khí, phi thường thích hợp với Đại Phụng hiện giờ tình huống, thủ thành chiến. Xe tăng ý nghĩa không lớn, vừa nhìn liền phí tổn đắt đỏ, hơn nữa tao ngộ cao thủ, hơn phân nửa là một đao liền phế. Lưu Đạt nói, có thể sử dụng hỏa pháo phát ra, vì cái gì muốn dùng tay ném. Về phần kia cái gì đạn hạt nhân, Tống Khanh không hiểu rõ vũ khí cùng nấu nước có quan hệ gì. Tôn Huyền Cơ nghe con mắt tỏa sáng, lời ít mà ý nhiều nói. Lượng. Trước mắt chỉ có ta mở ngàn mai, đều tại cuối hành lang kho hàng bên trong, làm phiền Tôn Sư Huynh đem bọn nó mang cho quân bảo vệ thành. Tống Khanh nói, đây là hắn làm một luyện kim thuật sư có thể làm được cực hạn, cũng là hắn hướng Vân Châu quân báo thủ. Bằng phẳng rộng lớn ngoại ô, một chi 7 vạn người đại quân, trùng trùng điệp điệp hướng về kinh thành thúc đẩy, Vân Châu cờ xí tại gió mạnh bên trong liệt liệt phấp phới. Cái này 7 vạn người đại quân bên trong, chân chính mang giáp sĩ tốt chỉ có chừng 3 vạn, những người còn lại từ dân binh cùng không chính quy quân tạo thành. Này hai người đều từ Ung Châu tù binh bách tính cấu thành, dân binh phức tạp áp vận lương thảo, hỏa pháo chờ quân bị vật tư, còn phải phụ trách lấp đầy con đường, thổi lửa nấu cơm các loại công việc. Không chính quy quân còn lại là theo dân binh bên trong chọn lựa thanh niên trai tráng, mỗi người phối một cái chiến đao, vội vội vàng vàng đuổi ra chiến trường. Giống như này loại quân chủng, mặc kệ là Vân Châu quân còn là Đại Phụng quân, cũng sẽ không thiếu. Bất quá tinh nhuệ bộ đội, hai bên là càng đánh càng ít. Thích Quảng Bá cao cư lưng ngựa, ngắm nhìn đường chân trời cuối cùng nguy nga hùng thành, từ từ thở ra một hơi. Kinh thành, cuối cùng đã tới. Phía sau hắn là Cơ Huyền, Dương Xuyên Nam, Cát Văn Tuyên chờ đắc lực can tướng. Nghe vậy, Cơ Huyền đám người bùi ngùi mãi thôi. Tự khởi sự đến nay đã có 3 tháng dư, Vân Châu quân một đường đem chiến tuyến theo Nam đẩy lên Bắc, ven đường lưu lại vô số đồng bào cùng địch nhân thi thể. Từ xương ngự tòa hạ, đều là xương trắng chất đống, vương đồ bá nghiệp, từ thường sinh máu tươi vẽ thành. Thích Quảng Bá thúc vào bụng ngựa, làm chiến mã hướng phía trước thoát ra một đoạn ngắn khoảng cách, tiếp tục quay đầu ngựa lại, đối mặt đại quân, cao giọng nói. Vương sư xuất Vân Châu đã có 3 tháng dư, chúng tướng sĩ tùy bản soái xuất trinh, ngựa đạp Trung Nguyên, lần lượt chiếm lĩnh Thanh Châu, Ung Châu. Hiện giờ đại quân binh lâm kinh thành, thắng lợi trong tầm mắt, đánh xuống thành này, Trung Nguyên đem là chúng ta túi bên trong vật. Phong Vương bái tương ngay tại hôm nay, ai cái thứ nhất xông lên đầu thành, tiền thưởng ngàn lượng, phong vạn hộ hầu. Giống. Mấy vạn người giận dữ hét lên, tiếng gầm uyển như thủy triều, thực là hoành tráng. Đông đông đông. Tiếng trống như sấm, đại quân xuất phát, hướng kinh thành phóng đi. Nửa canh giờ trước, hạo khí lâu. Ba y tầng nhìn ra xa đài, thanh y phần phật, tóc mai hoa dâm Ngụy Huyền đứng chắp tay, quan sát tầng dưới 4 tên Kim La, Ngân La cùng với Đồng La. Nhân số đạt 300 chi chúng. Ngụy Huyền ngữ khí ôn hòa lại bình tĩnh. Sau ngày hôm nay, người còn sống sót, quan thăng một cấp, tiền thưởng ngàn lượng. Ai nếu chết rồi, ta tự mình nhấc quan tài. Đả canh nhân nhiệt huyết bay thẳng đầu, ánh mắt hừng hực, quắc. Nguyện vì Ngụy công sông pha khói lửa, muôn lần chết không chối tử. Từ từ, tráng kiện như cánh tay lôi điện vặn vẹo xẹt qua giữa không trung, tại mặt đất quật ra 2 đạo cháy đen, tương ứng khu vực nước mưa nháy mắt bên trong sấy khô. Hứa Thất An thân ảnh theo phía bên phải ngoài 20 trượng, một khối đá bóng tối bên trong chui ra ngoài. Phốc phốc phốc. Hắn mới vừa hiện thân, đỉnh đầu nước mưa liền hóa thành mưa tên, biến thành màn hình, nháy mắt bên trong đem hắn bao phủ, tại bên ngoài thân lưu lại một cái hố cạn. Thân là trời sinh thủy linh, tại hải dương cùng mưa to hoàn cảnh bên trong, Bạch Đế lực lượng tăng lên một mảng lớn, biến hóa rõ ràng nhất chính là, nó không cần thi triển pháp lực, theo không khí bên trong thu lấy thủy linh. Phô thiên cái địa nước mưa tựa như nó tứ chi kéo dài, tùy thời tùy khắc biến hóa để cho bản thân sử dụng, ra tay chế địch. Đau quá. Hứa Thất An nghe răng trợn mắt, hắn không có phân tâm chống cự phô thiên cái địa công kích, lần nữa dung nhập bóng tối bên trong biến mất. Vâng! Hắn sử dụng cái bóng toát ra viên đá kia, sau một khắc liền bị bóp méo trương dương lôi điện đánh nát. Bạch Đế đỉnh đầu 2 cây sừng thú, không ngừng phóng thích từng đạo dương nhanh múa vuốt, tùy ý trương dương lôi điện, tư tư thanh lệnh người tê cả da đầu. Hứa Thất An hoặc sử dụng cái bóng toát ra, hoặc lấy cao tốc chạy như điên, bên cạnh nào, lan lộn, dùng cái này tránh né khủng bố sét đánh. Nhưng nhao nhao mà xuống màn mưa lại là hắn vô luận như thế nào đều khó mà tránh đi, khí thế bình chướng ngăn không được Bạch Đế thủy hệ pháp thuật, tế ra phù đồ bảo tháp, bằng vào pháp bảo thiên nhiên cứng rắn, ngược lại là có thể gánh vác mấy đợt mưa rơi. Cái này quá trình bên trong, Bạch Đế đuổi theo Hứa Thất An nhào cắn, làm hắn lâm vào thế gian đều là địch hoàn cảnh bên trong. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Hứa Thất An trên người thương thế càng ngày càng nặng. Hắn hoàn toàn bị áp chế, có thể làm chỉ có tránh né. Tựa hồ liền sức hoàn thủ đều không có. Rầm rầm, nước đọng xoay tròn lấy dâng lên, cuốn lên bùn nhão cùng đá vụn, hình thành cự đại vòi rồng nước. Bạch Đế nhắm mắt lại, dừng lại đối hình ảnh tiếp nhận, hai hơi động một chút, bắt dư xung quanh hết thảy thanh âm. Tại nó cảm giác bên trong, thế giới là đen nhánh, giọt mưa tại hắc ám bên trong mang theo gợn sóng, mỗi một chỗ gợn sóng pha cờ hoa ra một chỗ thanh nguyên, cuối cùng đem chân thật thế giới phản hồi đến nó đầu. Tại dạng này thế giới bên trong, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều sẽ bị vô hạn phóng đại. Đây là Bạch Đế bộ thân thể này thiên phú thần thông. Tìm được. Bạch Đế mánh mở to mắt, xanh thẳm trong mắt nhìn chăm chú nơi nào đó, vòi rồng nước hung mãnh đụng tới. Bị Bạch Đế ánh mắt nhìn chăm chú chỗ, vừa lúc hiện ra Hứa Thất An thân ảnh. Hứa Thất An mới từ cái bóng toát ra trạng thái bên trong hiện ra, chợt thấy hai chân siết chặt, mắt cá chân đường hai đầu nước mưa ngưng tụ thành xúc tu cuốn lấy, mà đối diện là lôi cuốn bùn nhão cùng đá vụn, lấy thế lôi đỉnh vạn quân đánh tới vòi rồng nước. Không xong. Hắn trong lòng trầm xuống. Nơi xa quan sát Hứa Bình Phong, đứng chắp tay, tư thái nhàn nhã. Đợt, lặp lại lần nữa, bên ngoài những cái đó đánh ta cờ hiệu bán phiên ngoại đều là lừa đảo, ta phiên ngoại đều là miễn phí cấp độc giả xem, không thu phí. Không muốn mắc lừa. Mời đọc dòng máu lạc hồng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối về Quang Trung và nhà Tây Sơn Năm. Chương 149, ngươi thua. Chương 149, ngươi thua. Vòi rồng nước gần chứa cuồng bạo chi lực, làm Hứa Thất An rõ ràng nhận thức đến, một khi bị cuốn vào trong đó, thân thể tất chịu thiên đao vạn quả nỗi khổ. Hơn nữa, bị đại lượng nước bao dung vào trong, tương đương đem tính mạng giao cho Bạch Đế. Không chút do dự, sau gáy hỏa vòng oanh nổ tung, tựa như đạn pháo nổ tung lúc ánh lửa. Kim cương thần công đại thành về sau, ở sau gót hình thành này đạo hỏa vòng, đừng nhìn nó bình thường treo ở sau gáy, nhìn như không quá chỗ đại dụng, kỳ thật chí cương chí dương, chuyên khắc âm lanh tà ma, cùng với thủy hệ pháp thuật. Suy suy, cuốn quanh ở mắt cá chân xúc tu sấy khô, hình thành hơi sương mù, lúc này vòi rồng nước đã ở trước mắt. Dung không được hắn thi triển cái bóng toát ra. Hứa Thất An quả nhiên rút lui, bằng tự thân tốc độ nhanh hơn vòi rồng nước ưu thế kéo dài khoảng cách, đồng thời, hắn nắm chặt trấn quốc kiếm, đổ sụp hết thể khí thế, thu liễm sở có cảm xúc. Manh hướng phía sau chém ra. Võ giả đối nguy cơ dự cảm cho ra cảnh báo, hình thành hình ảnh, Bạch Đế tại phía sau hắn hiện ra, triển khai răng nanh nào cắn. Vang óng kiếm quang, lấy thế tồi khô lạp hủ chạm diệt phía sau địch nhân, để nó tán loạn thành thành tấn nước mưa. Không, nó bản thân lì hệ nờ là dùng nước mương ngưng tụ thành. Giả. Hứa Thất An trong mắt hơi hơi co rụt lại. Một giây sau, hắn bị gào thét đánh tới vòi rồng nước thôn phệ. Bạch Đế hát một tiếng, đây là nó thiên phú thần thông bên trong, cấp độ cực cao một loại pháp thuật, có thể mô phỏng ra một tôn cùng bản thể khí tức giống nhau như lúc phân thân tham dự chiến đấu. Trước đó vẫn luôn không sử dụng, là bởi vì bị giới hạn hoàn cảnh, dù là nó có thể rút ra không khí bên trong thủy linh, muốn ngưng tụ thành một tôn cường đại phân thân cũng cần thời gian không ngắn. Mà đây nhất định không thể gạt được Hứa Thất An. Hiện tại khác biệt, mưa to mưa như chút nước, thủy linh tràn ngập phương thiên địa này, là nó sân nhà. Vòi rồng nước hô hô tật chuyển động, Hứa Thất An thân thể tư nở dê tốc tăng dã, tựa như ném vào nước sôi bên trong khối băng, huyết nhục phi tốc bốc ra, nhiều chỗ lộ ra bạch cốt. Phù đồ bảo tháp cũng bị cuốn vào trong đó, theo vòi rồng nước hô hô chuyển động, tháp linh có kim quang muốn vọt lên, nhưng bị thủy linh áp chế gắt gao. Trấn quốc kiếm nghịch vòi rồng nước phương hướng bay múa, ý đồ lấy sức một mình phá vỡ Bạch Đế pháp thuật. Hứa Thất An thân thể khi thì cái bóng hóa, khi thì khôi phục nguyên dạng, khó có thể thi triển cái bóng toát ra thoát đi. Hắn bị vây ở Bạch Đế pháp thuật lĩnh vực, ám cổ dù sao còn chưa tới siêu phàm cảnh, xuất quỷ nhập thần điều kiện tiên quyết là không có nhận đến cao vị cách pháp thuật áp chế. A Tô La chờ người trong lòng run lên, bọn họ nguyên bản là tại vách núi biên du tẩu, không thể lại tra y, không thể lại pha y, thận trọng duy trì hai bên cân bằng. Nhưng thủy lôi cấp tạo thành có lợi cho Bạch Đế sân nhà, phá vỡ bọn họ khổ tâm kinh doanh cân bằng. Thứ tư, Bạch Đế sừng thú tách ra sáng tỏ trương dương hồ quang điện, hai sừng chi gian, một viên lôi cầu nhanh chóng ngưng tụ. Triệu Thủ sắc mặt trầm xuống, bấm tay búng ra nho quan, ngóng nhìn Bạch Đế, trầm giọng nói: "Thối lui 300 trượng." Bạch Đế xung quanh không khí xuất hiện vạn mèo, tựa hồ muốn cùng địa phương khác không gian tiến hành trao đổi. Nhưng sau đó một khắc, vạn mèo không gian vút lên, không nhúc nhích tí nào. Bạch Đế vẫn tại chỗ. Già La Thụ Bồ Tát hai tay kết ấn, phía sau bất động Minh Vương Pháp Tướng làm ra đồng bộ động tác, hắn phong tỏa Bạch Đế xung quanh không gian. Từ từ, Bạch Đế đầu manh hướng phía trước một đỉnh, cùng bạo lôi điện bắn ra, chiếu xung quanh sáng tỏ một mảnh. Không thua thiên kiếp tráng kiện lôi điện đụng vào vòi rồng nước, lôi cuốn bùn nhão chọc lưu nháy mắt bên trong bị chiếu sáng, Hứa Thất An, Trấn Quốc Kiếm, Phù Đồ Bảo Tháp cái bóng bị chiếu rọi ra tới. Hai kiện pháp khí mặt ngoài nháy mắt bên trong che kín vết cháy. Quang mang ảm đạm, bọn chúng sẽ không tiêu thảm, nhưng cấp tốc ngã xuống khí tức có thể đánh giá ra trạng thái cũng không tốt. Hứa Thất An thân thể bỗng nhiên cứng ngắc, sau đó nhanh chóng thành than, vàng và giòn huyết nhục càng thêm khó có thể ngăn cản vòi rồng nước cắt. Nơi xa, Hứa Bình Phong không nói một lời, nếu như Khôi Lỗi có mắt nói, kia tất nhiên lóe ra cuồng hỉ lạnh lẽo, cùng với như chút được gánh nặng. Muốn nói Hứa Bình Phong bình sinh lưu đồ bên trong, sai lầm lớn nhất cùng chỗ sơ suất, hẳn là trưởng tử Hứa Thất An. Hắn trưởng thành thật là có chút khủng bố, theo thuế ngân án cho tới bây giờ, bất quá 2 năm khoảng trường, này 2 năm bên trong, Hứa Thất An theo nhất danh trường nhạc huyện khoái thủ, chỉ là cựu phẩm võ giả, tấn thăng làm nhị phẩm võ phu, đưa thân đương thời nhất lưu hàng ngũ. Mà này hết thảy, đều là quốc vận tăng thêm cùng với đủ loại cơ duyên bồi dưỡng. Hứa Bình Phong chỗ sơ suất ở chỗ, từ xưa đến nay, theo không có người chân chính cô đọng một nửa quốc vận vào một thân, bởi vậy liền xem như Hứa Bình Phong, cũng không rõ ràng này sẽ dẫn đến như thế nào hậu quả. Thuật sĩ hệ thống bên trong, nhất phẩm thuật sĩ mặc dù cùng quốc cùng tuổi, nhưng cùng Hứa Thất An như vậy dung nạp một nửa quốc vận là khác biệt. Cái trước cùng quốc vận đồng sinh cộng tử, thuộc về bình đẳng trạng thái, cái sau trực tiếp đem quốc vận nạp nhập thể nội, thuộc về tư lưu hóa. Hứa Thất An bước vào siêu phàm trước đó đủ loại biểu hiện, Hứa Bình Phong cũng không thèm để ý, hắn bước vào tam phẩm cảnh, chém giết Trinh Đức lúc, Hứa Bình Phong tuy có kinh ngạc, nhưng vẫn không cảm thấy có cái gì. Thẳng đến Kiếm Châu chiến dịch, hắn mới bại chính tâm tính, đem cái này trưởng tử coi là một nhân vật nguy hiểm. Nhưng cho dù là khi đó, Hứa Bình Phong đối với hắn vẫn như cũng là nhìn xuống tâm lý, không cảm thấy trưởng tử là một cái có thể cùng chính mình bình khởi bình tọa tồn tại. Sự thật cũng là như thế, phong ấn giam chính lúc sau, đại phụng cơ hồ bại cục đã định. Hắn một cái tam phẩm võ phu có thể lật lên sóng gió gì. Như vậy tâm tính vẫn luôn duy trì đến Tầm Châu thành bên ngoài kia chàng siêu phàm chiến, Hứa Thất An trong vòng một đêm tránh thoát trói buộc, tấn thăng nhị phẩm, cũng lôi kéo tới A Tô La, Địa Tông Kim Liên trở Minh Hữu, cùng hắn phân đỉnh kháng nghị. Mơ hồ trở thành đại phụng nhân vật số 1, trở thành trung nguyên chiến tranh kỳ thủ. Hứa Bình Phong không thể không thừa nhận, hắn trưởng tử, thành vì chính mình cướp đoạt trung nguyên, tấn thăng thiên mệnh sư trên đường lớn nhất chướng ngại. Trở thành có thể cùng hắn cùng đài thi đấu đỉnh phong nhân vật. Lúc này, Lạc Ngọc Hành the tờ dài một tiếng, mới vừa độ xong cướp đất tương xung ra nhục thân, tự sát đem chính mình đụng nát tại vòi rồng nước bên trong, làm hô hô tật chuyển vòi rồng nước xuất hiện ngưng trệ. Thổ khắc thủy. Ngay sau đó, gió tương kéo thần kiếm gào thét mà đi, xâm nhập ngưng trệ vòi rồng nước bên trong, đâm xuyên Hứa Thất An bụng dưới, kiếm thế không giảm, mang theo hắn xông ra vòi rồng nước. Hừ. Bạch Đế xanh thẳm trong mắt nhíu lại, sừng thú lôi điện tứ ngược, từng đạo sét đánh đuổi theo phi kiếm cùng Hứa Thất An. Đồng thời, nó bốn vó như bay, phủ kín phi kiếm đường đi. Thiên kiếp cùng mưa to liên tiếp bổ ở trên người, Lạc Ngọc Hành thất khiếu chảy máu, nước tương gần như sụp đổ, nàng không hề hay biết, thao túng phi kiếm lộn vòng trở về. Đã không trốn thoát được, kia liền tiến vào thiên kiếp lĩnh vực, hướng chết mà sống. Thấy thế, Bạch Đế ngừng lại, a một tiếng. Tự tìm đường chết. Này thiên kiếp liền xem như nó, cũng không dám tùy ý xâm nhập, 2 tấn một thiên kiếp có lẽ giết không được nó, nhưng tuyệt đối có thể trọng thương nó. Lấy Hứa Thất An hiện tại trạng thái, vào thiên kiếp hẳn phải chết không nghi ngờ. Hô. Hứa Bình Phong tại trong lòng thở ra một hơi, tiếp tục thu liễm sở có cảm xúc, một lần nữa liền mây trôi nước chảy, thần niệm truyền âm. Còn là nội chút. Già La Thụ Bồ Tát biểu tình khẽ buông lỏng, nói: "Nắm chắc cơ hội, trực tiếp đem hai người bóp chết ở trong thiên kiếp." Lúc này, không trung bên trong lăn lộn kiếp vân xuất hiện ngừng trệ, không lại đánh xuống lôi kiếp, phô thiên cái địa mưa to chậm rãi thu liễm. Đen nhánh tầng mây cấp tốc nhiễm lên một tầng áng vàng, cũng cấp tốc lan tràn, làm toàn bộ kiếp vân hóa thành đỏ đồng lộng lây dáng đỏ. Cuối cùng một kiếp, lôi hỏa kiếp. Bên ngoài kinh thành, Vân Châu quân quy mô tiếp cận, các doanh tạo thành từng khối phương trận. Xung phong chính là khiêng các loại khí giới công thành bộ binh, thê đội thứ hai là pháo binh cùng nỏ binh, kỵ binh tại cuối cùng vị trí. Cao ngất hùng vĩ đầu tường, Ngụy Huyên đứng tại vùng thành bên ngoài, ngắm nhìn bình nguyên bên trên Vân Châu quân, hắn tự tin không để ý đến đám hỗ hợp, nhìn hướng phía sau, kia 4000 kỵ Huyền Vũ quân. Dương cung chính là thua ở cái này thiết kỵ hạ. Bên người Trương Thận sắc mặt nghiêm túc gật đầu. Nay quân sông trận vô song, dù cho tứ phẩm võ phu cũng muốn nuốt hận. Võ Lâm Minh một vị bang chủ chính là vì hiểm hộ đồng môn rút lui, bất đắc dĩ xông vào trận địa, cuối cùng bị tươi sống mài chết. Phải biết, Huyền Vũ quân bên trong cũng có không ít cao thủ, không thiếu tứ phẩm. Bình thường kỵ binh gặp được cái này vô địch chi sư, một hiệp liền không có. Mà công thành phương diện, bọn họ đồng dạng cường đại, từ bỏ chiến mã, cái này trọng kỵ binh liền thành trọng giáp bộ binh, một thân áo giáp đào thương bất nhập. Hoa súng cùng tên nỏ đều bắn không xuyên. Huyền Vũ quân cá nhân tố chất cực mạnh, hoàn toàn có thể gánh chịu trụ giáp trụ trọng lượng. Cũng không tệ lắm. Ngụy Huyên phê bình một câu, trên ánh mắt rời, nhìn chỗ không bên trong nơi nào đó, sau một khắc, thanh quang bốc lên, xuất hiện một vị tay háo tung bay bạch y thân ảnh. Ngụy Uyên. Hứa Bình Phong cư cao lâm hạ quan sát đầu tường. Hắn xuất hiện trong nháy mắt, đầu tường phòng thủ quân bên trong cao thủ, như Trương Thận, Lý Mộ Bạch trở, toàn thân căng cứng, như lâm đại địch. Đây là một vị nhị phẩm thuật sĩ. Nhiều năm không thấy, phong thái giống như quá khứ. Ngụy Uyên tươi cười ôn hòa. Hắn là nhận biết Hứa Bình Phong, chỉ bất quá là năm đó hắn còn là một cái vắng vẻ vô danh đến hoạn quan, mà đối phương đã là quyền khuynh triều chính quyền thần, lúc đó Hứa đảng chính như về sau Ngụy đảng. Lại về sau, hắn vừa mới bộc lộ tài năng, tại Bắc Cảnh đại bại yêu man, trở thành triều đình tân tú lúc, Hứa đảng đã mặt trời sắp lặn. Năm đó Nguyên Cảnh đế nâng đỡ Ngụy Uyên, chính là vì bổ khuyết Hứa đảng tiêu vong chỗ trống. Hứa Bình Phong tươi cười nhàn nhạt. Kinh thành tường thành bên trong trận pháp, ta rõ ràng trong lòng, nhiều nhất một khắc đồng hồ liền có thể đều phá giải. Ngươi mặc dù phục sinh, lại là một bộ thân thể phàm thai, không sợ ta giết ngươi. Ngụy Uyên im lặng chỉ chốc lát, cảm khái nói. Này hơn 20 năm qua, ngươi cơ quan tính toán tường tận, âm thầm trợ giúp làm cho ta vào chỗ chết, vừa mới tạo phản. Cứ như vậy sợ ta. Hứa Bình Phong cũng không tức giận, cười nói. Đương nhiên sợ, xảo quyệt nhu lược, ngươi không phải ta đối thủ. Lãnh binh đánh trận, ta không bằng ngươi. Ngươi không chết, Vân Châu quân liền Thanh Châu đều không hạ được. Năm đó, ngươi quật khởi thơ ý điểm, ta đã quyết tâm rời khỏi triều đình. Ta ngươi chưa từng tại triều đình tranh phong, thủy chung là trong lòng ta một cọc việc đáng tiếc. Ngày hôm nay ngươi đã phục sinh, chúng ta thuận tiện hảo bẻ vật tay, cũng coi như hiểu rõ tâm nguyện. Ngụy Uyên ánh mắt nhìn về Vân Châu quân, lắc đầu thở dài. Kết thúc. Ngày hôm nay là Lạc Ngọc hành độ kiếp ngày thứ 13, này chàng chiến dịch đã kết thúc, ta phục sinh chậm, chỉ gặp phải hồi cuối. Hứa Bình Phong khỏe miệng liêu một cái. Quên nói cho ngươi, Bắc Cảnh chiến sự đã xong, Hứa Thất An hẳn phải chết không nghi ngờ. Kinh thành đã là ta túi bên trong vật. Ngụy Uyên ánh mắt theo Vân Châu quân dịch chuyển khỏi, nhìn qua Hứa Bình Phong, gàn từng chữ. Ngươi thua. Mời đọc dòng máu Lạc Hồng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối về Quang Trung và nhà Tây Sơn năm. Chương 150, Lục Địa Thần Tiên. Chương 150, Lục Địa Thần Tiên. Vân Châu, tọa lạc tại núi sâu bên trong Tiềm Long Thành. Quần quận biển mây bên trên, một chiếc cự đại thuyền chậm rãi dò xét thân thể. Oeng! Thân thuyền đột nhiên chấn động, như là va phải đá ngầm. Tiềm Long Thành trên không, một tòa vỏ bọc hiện ra, chặn từ trên trời giáng xuống khách không mời mà đến. Ngự Phong Chu tao ngộ phòng ngự trận pháp chặn đường nháy mắt bên trong, mang theo mũ trùm bạch y thân ảnh, theo trong thuyền bay lên, túi đầu quan sát cả tòa Tiềm Long Thành. Trận này từ 76 tòa địa sát trận tạo thành, tứ phẩm võ phu cũng không phá nổi, có chút phiền phức. Dương Thiên Huyễn thản nhiên nói. Ngự Phong Chu biên duyên, Nam Cung Thiến Nhu cao mày nói. Ngươi có thể làm. Dương Thiên Huyễn đứng chắp tay, dùng một loại cử thế vô địch ngữ khí. Dễ như trở bàn tay. Tứ phẩm võ phu không phá nổi, không có nghĩa là tứ phẩm thuật sĩ làm không được. Hắn tận lực cường điệu như vậy, chính là vì nổi bật chính mình không giống bình thường. Giọng nói rơi xuống, Dương Thiên Huyễn hai chân nhẹ nhàng rơi vào phòng ngự đại trận trên, lòng bàn chân sáng lên từng đạo viên trận. Ngươi ở bên ngoài xem ra. Này đó viên trận không có gì khác biệt, đều là lấy bát quái làm cơ sở, pha cờ hoa ra răng khắp nơi đường con cùng vặn vẹo thần bí ký hiệu. Nhưng khi Dương Thiên Huyễn khuyết tán ra viên trận dung nhập phòng ngự đại trận về sau, này tòa bao phủ Tiềm Long Thành hộ trận, xuất hiện run rẩy dữ dội, đại trận bên trong dung kết cấu tựa hồ xảy ra vấn đề, tạo thành toàn bộ đại trận 76 tòa tiểu trận, nhanh chóng tăng dã. Tại trận pháp lĩnh vực bên trong, này loại cố hóa đại trận dễ dàng nhất phá giải, bởi vì kết cấu của nó là cố định. Tìm đúng nhược điểm trực tiếp phá giải là được. Cái này cùng bày trận người phẩm cấp không quan hệ, hỏa trận chính là hỏa trận, nước trận chính là nước trận, liền xem như cao phẩm thuật sĩ, cũng không cách nào làm hỏa trận biến thành nước trận. Nhiều lắm thì kết cấu phức tạp một chút. Bất luận cái gì trận pháp, đều là có tương ứng phá trận chi pháp. Chính như Hứa Bình Phong có thể phá giám chính lưu lại trận pháp, Dương Thiên Huyễn đồng dạng có thể phá hắn bày ra trận pháp. Cùng Nam Cung Thiến Nhu sóng vai Trần Anh nhẹ nhàng thở ra, nếu không có Dương Thiên Huyễn đi theo, riêng là này tòa thủ hộ đại trận liền đủ bọn họ đau đầu. Ngụy Công tiến công chấp nhoáng thuật chỉ sợ khó có thể có hiệu lực. Trần Anh chợt lại giác đến chính mình ý nghĩ không đúng, tiến công chấp nhoáng căn bản sẽ không có ngoài ý muốn. Dương Thiên Huyễn là Ngụy Công chỉ mặt gọi tên yêu cầu tùy quân tập kích Vân Châu. Nói rõ Ngụy Công đã ngờ tới sẽ có phòng ngự đại trận tồn tại. Hắc, Ngụy Công nếu là sớm đi phục sinh, Thanh Châu cũng sẽ không thất thủ. Trần Anh thầm nói. Nói chuyện lúc, phía dưới phòng ngự đại trận ầm vang pha toái. Tiềm Long Thành bên trong cổ tiếng nổ lớn, lưu thủ nơi đây phòng thủ quân trải qua ngắn ngủi bối rối về sau, cấp tốc khôi phục trật tự, lấy tiếng chống cảnh báo, tại thành bên trong tập kết. Đầu tướng binh lính nhao nhao điều chỉnh hỏa pháo khẩu, hướng lên bầu trời. Một đám cá trong chậu. Trần Anh suy cười một tiếng, chính muốn hạ lệnh hạ xuống, đột nhiên trông thấy ngự phong chu bên ngoài, xuất hiện một vị bóng người áo trắng. Người áo trắng mang theo thiết giáp mặt nạ, không có ngũ quan mặt yên lặng nhìn bọn họ, xuề bàn tay ra, mạnh hướng ra ngoài đẩy. Viên trận nháy mắt bên trong khuyết tán, vọt tới ngự phong chu. Viên trận bên trong, phong thủy hỏa dần dần sáng lên, phát ra khí tức kinh khủng. Trần Anh Nam cung Thiến Nhu chờ tứ phẩm võ phu, đồng thời thu được nguy cơ dự cảnh, sắc mặt biến hóa, tâm cũng đi theo trầm đi xuống. Cũng không phải là trận pháp lực công kích có thể uy hiếp được bọn họ, mà là dưới chân ngự phong chu không thể thừa nhận cái này trình tự công kích. Một khi ngự phong chu bị phá hủy, thuyền bên trên giáp sĩ sẽ tươi sống ngã chết. Lúc này, võ phu Thiếu Hụt liền hiện lộ ra, bọn họ không sợ trận pháp lực sát thương, nhưng thủ đoạn đơn nhất bọn họ cũng không có phá giải trận pháp phương pháp, càng không cách nào thi triển pháp thuật bảo vệ ngự phong chu. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, mỗi ngày hái ngôi sao nam nhân buông xuống. Dương Thiên Huyễn xuất hiện tại mép thuyền, do xét xuất thủ trưởng, nhẹ nhàng để tại viên trận bên trên, bị đẩy hướng ngự phong chu đại trận, vô thanh vô tức gian sụp đổ tăng dã. Dương Thiên Huyễn dưới chân truyền tống trận sáng lên, chớp mắt gian đã tới Bạch Tỷ Khôi Lỗi người phía trước, đón lấy, hắn xuề bàn tay ra, chụp vào Khôi Lỗi đầu. Khôi Lỗi ý đồ truyền tống tranh né, nhưng tại Dương Thiên Huyễn lòng bàn tay vồ lấy khuôn mặt về sau, hết thể trận pháp đều mất hiệu lực. Hứa Bình Phong, Duy Mũ phía dưới, truyền đến Dương Thiên Huyễn giọng trầm thấp. Nghe nói ngươi phong ấn giám chính lao tặc, làm rất tốt. Lòng bàn tay ngưng ra hỏa trận, liệt diễm phun ra ngoài, hình thành một đạo dài đến mười mấy thước ngọn lửa. Đợi ngọn lửa dập tắt, tay bên trong kim loại Khôi Lỗi đã bị đốt đỏ bừng, đầu lâu vị trí nóng chảy thành sáng tỏ nước thép. Nay cố Khôi Lỗi bất quá mới vào tứ phẩm cảnh giới, có thể sử dụng trận pháp là luyện chế mới bắt đầu, Hứa Bình Phong khắc tại này bên trong trận pháp, số lượng cùng uy lực cũng không lớn. Mà Dương Thiên Huyễn là có thể xung kích tam phẩm thiên cơ sư thâm niên thuật sĩ, đồng thể hệ vẫn tồn tại phẩm cấp áp chế. Nam Cung Thiến Nhu lúc này hạ đạt hạ xuống mệnh lệnh, thuyền bên trên 4000 giáp sĩ chờ xuất phát. Thành nội ác chiến kỵ binh đồng dạng chiếm cư ưu thế, về phần chiến đấu trên đường phố, cùng lắm thì vứt bỏ ngựa là được. Không có chiến mã, bọn họ giống nhau là đao thương bất nhập trọng giáp bộ binh. Đỉnh núi vị trí, lầu các đỉnh đài khắp nơi trên đất vọng tộc trong đại viện, áo tím trung niên người leo lên lầu các, tại ảnh vệ bảo vệ hạ, nhìn ra xa không trung bên trong chậm rãi hạ xuống cự hạm. Lập tức truyền tin cấp xung quanh trại, hồi viên Tiềm Long Thành. Áo tím trung niên người sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, hắn cũng không có quá mức kinh hoàng. Hôm qua, tiền tuyến truyền về tin chiến thắng, Vân Châu quân không đánh mà thắng bắt lại Ung Châu Thành, triệt để chiếm lĩnh Ung Châu. Đại quân lập tức liền có thể đẩy lên kinh thành, cùng Đại Phụng quyết một trận thắng thua, kết thúc này chẳng tranh giành chi chiến. Trước mắt Tiềm Long Thành mặc dù tao ngộ quân địch xâm lấn, nhưng cũng có thể là Đại Phụng sau cùng vùng vây dây chết. Quá khứ một năm trước bên trong, Đại Phụng đầu tiên là trải qua ngày mùa thu hoạch lúc Tĩnh Sơn Thành chiến dịch, 10 vạn tinh nhuệ chiến tử phương Bắc, còn chưa nghỉ ngơi lấy lại sức, lại nên đón lệnh hai. Ngay sau đó hắn tại Vân Châu xưng đế, phát binh bắc thượng, thảo phạt triều đình. Cho đến ngày nay, Đại Phụng còn có bao nhiêu cường binh manh tướng? Tiềm Long Thành bên trong còn có 5000 tinh nhuệ, tăng thêm xung quanh sơn trại bên trong, cộng lại có quá vạn binh mã. Đủ để ngăn địch. Phu nhân, phu nhân. U Tĩnh tiểu viện bên trong, nhất danh tỷ nữ bước chân vội vàng chạy vào, đẩy ra tĩnh thất cửa. Phòng bên trong chỉ có một vị đả tọa minh tưởng mỹ phụ nhân, khí thái ung dung, da trắng mỹ mạo. Phu nhân, nhanh theo ta đi tầng hầm trốn đi, địch nhân đánh vào đến rồi. Tỷ nữ kinh hoàng kêu lên. Mỹ phụ nhân ngẩn người, tiếp theo thần sắc phức tạp, không biết là vui là buồn. Nàng ở lâu khuê phòng, bị cấm túc ở chỗ này không được ra ngoài, chỉ có thể thông qua bên người nha hoàn truyền lại, tiếp thu tin tức, đối trung nguyên chiến sự có hiểu biết. Hôm qua tin tức truyền về sau, Tiềm Long Thành trên dưới sôi trào, từ cao tầng, cho tới bách tính, hoan uống suốt đêm, mong mỏi rời đi Tiềm Long Thành, nhập chủ kinh thành. Tiềm Long Thành Chu đã từng đối thành bên trong bách tính hứa hẹn, tương lai đoạt được thiên hạ về sau, Tiềm Long Thành bách tính từng cái đều có thể di chuyển đến kinh thành, thành vì dưới chân thiên tử quý dân. Có biết lĩnh quân người là người nào? Mỹ phụ nhân gấp giọng hỏi. Có phải hay không Hứa Thất An? Tỷ nữ vẻ mặt hoảng loạn. Nô tỳ làm sao biết? Mau chút trốn đi, không phải những cái đó đương binh xông tới chính là nhất đốn chém giết, cũng sẽ không qua nở ngại là cái gì thân phận. Nói xong, nàng lôi kéo chủ tử hướng tầng hầm phương hướng đi nhanh mà đi. Tiềm Long Thành bên ngoài các nơi sơn trại, lúc này chính lâm vào kịch liệt chiến tranh bên trong. Thành quân kết đội trọng giáp bộ tốt đỉnh lấy mũi tên cùng hoa súng leo lên, viên đạn cùng mũi tên đánh trên người bọn hắn, bắn ra hỏa tinh, đối phó này quần đeo lên mặt nạ về sau, cơ hồ không có chút nào sơ hở giáp sĩ bất lực. Dương Thiên Huyễn quan chắc đến Tiềm Long Thành vị trí về sau, theo vọng khí thuật phản hồi bên trong, hòa một chương bản đồ đơn giản, đánh dấu ra Tiềm Long Thành cùng xung quanh trại vị trí. Nam Cung Thiến Nhu mấy vị tướng lĩnh hợp lại kế, liền đem trọng kỵ binh chia hai đường, một đường lặng lẽ ở ngoại vi tung ra, sau đó ẩn nút đi, chiến tranh khai hỏa về sau, lập tức công chiếm Tiềm Long Thành xung quanh các nơi trại. Mặt khác một đường tùy Ngự Phong Chu xuất trinh, trực tiếp hàng không đến Tiềm Long Thành. Đây cũng là bởi vì Ngự Phong Chu tải trọng có hạn, không cách nào đem một người trọng kỵ binh cả người lẫn ngựa tung ra đến Tiềm Long Thành. Trên thực tế, liền hàng không kia một đường quân tiên phong, cũng phải phân hai phê vận tải. Bắc cảnh, kiếp vân hình thành mỹ lệ dáng đỏ, không khí bên trong hỏa linh, lấy tốc độ kinh người ngưng tụ, nhiệt độ không khí cấp tốc cấm lại, tiến vào chói trang giữa hè, tiếp tục kéo lên, đem này phương thế giới hóa thành cự đại lò luyện. Cuồng bạo nhất đáng sợ nhất lôi hỏa kiếp muốn tới. Suy suy, mặt đất nước đọng nhanh chóng sấy khô, phía trước một khắc còn là đầy đất bùn nhão, sau một khắc khô cạn nước ra. Bạch Đế hít mắt, lui về sau một đoạn ngắn khoảng cách, như vậy nhiệt độ cao để nó có chút khó chịu. Không khí bên trong thủy linh cơ hồ bị xua tan không còn, nước của nó linh pháp thuật tại hoàn cảnh như vậy bên trong căn bản là không có cách thi triển, cũng may còn có thể điều khiển lôi điện. Sừng thú gian, một viên hướng bên trong đổ sụp lôi cầu thành hình, vận sức chờ phát động. Lạc Ngọc Hành ngẩng đầu, chân châu đen đồng tử bên trong, chiếu rọi ra đỏ rực dáng mây, nàng ánh mắt lóe lên một tia buồn bã cùng bi thương. Đời trước nhân tông đạo thủ, nàng phụ thân, chính là chết tại sau cùng lôi hỏa kiếp bên trong. Tứ tướng kiếp bên trong, lôi hỏa kiếp bá đạo nhất, đáng sợ, nó không giống kim đan kiếp, có 9981 nói, cũng không giống tứ tướng cấp bên trong mặt khác tam kiếp, trước yếu sau cường, tầng tầng tăng lên. Nó chỉ có một đạo. Chịu qua, chính là lục địa thần tiên, chịu bất quá, một thân đạo hạnh giải tán, hồn phi phách tán. Đau chết mất. Hứa Thất An bên ngoài thân than bụi bong ra từng mảng, lộ ra trắng nõn làn da. Bạch Đế vòi rồng nước cùng xét đánh, suýt nữa để hắn làm trận qua đời, tại chỗ phi thăng. Cũng may võ phu nhẫn nhịn không phải là dùng để trưng cho đẹp, tử vong tế bào bị tân sinh tế bào thay thế, thương thế rất nhanh khôi phục, vấn đề lại không. Chỉ là như vậy chữa trị tiêu hao chính là hắn thể lực và khí thế, bởi vậy khí tức có chút suy yếu. Cố gắng cắm hoa thu thập linh ẩn, còn có tiếp cận 1/3 dấu ở thể nội, không có hoàn toàn kích hoạt. Hắn lực lượng đã tới nhị phẩm đỉnh phong, lại hướng phía trước chính là nhất phẩm ngạch cửa, cái này hiển nhiên không phải hoa thần linh ẩn có thể làm được. Hứa Thất An đem tay bên trong đùi hướng Lạc Ngọc Hành vũ y bên trên xoa xoa, sau đó nả mở trả tờ nàng một đôi tay nhỏ, cười nói. Đừng sợ, độ song kiếp, chúng ta chính là tiêu giao thiên địa bên trong thần tiên quyến lữ. Cảm nhận được bàn tay gian truyền đến nhiệt độ, nhìn hắn nụ cười sán lạ, Lạc Ngọc Hành liền không truy cứu hắn làm bẩn chính mình áo khoác chuyện, nói khẽ. Nếu như thất bại đâu? Nàng đối lôi hỏa kiếp có một chút ám ảnh trong lòng, năm đó nhìn tận mắt phụ thân tại kiếp hỏa bên trong hóa thành cho bụi. Vậy kiếp sau lại làm đạo lữ? Hứa Thất An cười nói, nếu như là một chết một bị thương, vậy làm vong linh kỵ sĩ. Trong lúc nguy cấp, hắn tâm thái ngược lại thực ổn. Bốn mắt nhìn nhau. Lạc Ngọc Hành khuynh thế không rảnh tiên mặt, không lại cao lãnh, nhiều một mạt lưu tình. Với lúc này, tầng tầng lớp lớp kiếp vân bên trong, một đạo vạc nước tráng kiện lừng lây hỏa trụ, ngút trời mà hàng. Nó là cường đại như vậy, vạn vẹo xung quanh không khí, nhấc lên sóng nhiệt đem ở đây siêu phàm cường giả quần áo, lông bẩm, nhao nhao nhóm lửa. Nó nháy mắt bên trong nuốt sống Lạc Ngọc Hành cùng Hứa Thất An này đối nam nữ si tình, đem bọn họ chân phía dưới mặt đất hóa thành lăn lộn khuấy động dung nham. Ngay tại lúc này, Bạch Đế sừng thú gian, viên kia vận sức chờ phát động lôi cầu, đồng nhiên bắn ra. Điện quang nhất thiểm, sáng tỏ lôi cầu kích bắn đi, ven đường lưu lại từng đạo hồ quang điện. Vâng, lôi cầu tách ra hỏa trụ, từng đầu ngọn lửa hướng bốn phương tám hướng bắn trụ, hỏa trụ bị tách ra khoảng cách bên trong, Bạch Đế không có trông thấy Hứa Thất An cùng Lạc Ngọc Hành. Hai người không thấy. Sau một khắc, hỏa trụ trở về hình dáng ban đầu, thiêu nướng mặt đất. Cho là lúc, không trung bên trong truyền đến cao vút long âm, tại chàng siêu phàm cường giả ngẩng đầu nhìn lại, mơ hồ trông thấy cột lửa bên trong, có một đầu cự đại kim long nghịch thiên hỏa, lên như diều gặp gió. Tại phía trên, hắn muốn làm gì? Bạch Đế cùng già La Thụ nhíu mày, cái sau ngừng lại, tạm thời bỏ qua cho bị đánh ngủ cũng không nhận ra Atola. Hỏa diễm bên trong, Hứa Thất An ôm lấy Lạc Ngọc Hành, nghịch hỏa trụ càng lên càng cao. Lạc Ngọc Hành đã là vạn kiếp bất diệt thân thể, nhục thân tại cột lửa bên trong bảo tồn hoàn hảo, này không có nghĩa là nàng bình yên vô sự, trên thực tế, nàng thừa nhận khó nói lên lời đau khổ, tứ tướng cùng nhục thân gần như sụp đổ. Một khi gánh không được, liền sẽ hóa thành cho bụi. Thật là khó chịu, thật là khó chịu. Lạc Ngọc Hành da thịt trắng loãng, càng thêm trắng bệnh, không, không phải trắng bệnh, mà là trong suốt, nàng cả người tựa như là một bộ lưu ly rèn đúc pho tượng. Tại như vậy đi xuống, nàng sẽ triệt để đốt hết sinh cơ, sau đó hôi phi yên diệt, cùng nàng phụ thân đồng dạng. Đừng sợ, có ta ở đây. bên hai truyền đến Hứa Thất An nói nhỏ. Lạc Ngọc hành tâm, thoáng cái an định, như là cuồng bạo hải dương bên trong thuyền con, tiến vào tránh gió cảng. Bên nàng đầu nhìn lại, trông thấy một bộ cháy đen hình người. Hứa Thất An làn da cấp tốc than hóa, ngoại tầng cho tàn bốc ra, lộ ra đỏ bên trong mang máu thịt mềm lần nữa thành than, lại hóa thành cho tàn bốc ra, lặp đi lặp lại mấy lần về sau, Lạc Ngọc hành liền thấy hắn nung đỏ xương sọ. Kế tiếp chính là đốt cháy nguyên thần. Nàng chính muốn chống lên pháp tướng, thay hắn ngăn cản kiếp hỏa, đột nhiên phát giác được một cỗ tràn đầy sinh mệnh lực từ hắn thân thể bên trong dâng lên. Cỗ này khổng lồ tinh thuần sinh mệnh lực tựa như thanh tuyển, rót vào Lạc Ngọc hành cùng Hứa Thất An khô kiệt thân thể. Hứa Thất An nhắm mắt lại, bắt đầu chuyên tâm mài giũa nhục thân, khí huyết cùng tinh thần. Hắn huyết nhục không ngừng tiêu hủy, lại không ngừng tái sinh, cái này quá trình bên trong, tinh khí thần được đến từng lần một rèn luyện, cấp tốc dung hợp, ngắn ngủi mười mấy hơi thở bên trong, hắn đi đến người khác mấy chục năm muốn đi đường. Nay trang độ kiếp chiến cựu tử nhất sinh, không, thập tử vô sinh, Vân Châu siêu phàm cho rằng như thế, Đại Phụng siêu phàm đồng dạng như vậy cho rằng, sự thật chứng minh xác thực như thế. Nếu như không có hậu thủ, lôi hỏa kiếp chính là Hứa Thất An điểm cuối cuộc đời, Lạc Ngọc Hành không đem hắn đưa vào thiên kiếp phạm vi bao phủ, giờ phút này Hứa Thất An đã chết tại Bạch Đế tay bên trong. Mà Lạc Ngọc Hành không có củng cố tu vi cơ hội, vượt qua kim đan kiếp về sau, hoặc là trợ giúp Hứa Thất An chống cự địch nhân. Sau đó chờ đợi một vòng thiên kiếp buông xuống, bởi vì pháp lực hao tổn quá lớn độ kiếp thất bại. Hoặc là không để ý Hứa Thất An đám người chết sống, trốn củng cố tu vi, đại giới là Hứa Thất An chờ siêu phàm vẫn lạc, Đại Phụng diệt quốc. Lạc Ngọc Hành chính mình, ngược lại là nhưng có thể còn sống sót. Lạc Ngọc Hành lựa chọn cái trước, nhưng cái trước vẫn như cũ là con đường chết. Cho nên muốn hướng chết mà sống. Nhưng là, như thế nào sống? Hứa Thất An đưa ra ý nghĩ là, sử dụng độ kiếp, tấn thăng nhất phẩm. Là hắn tấn thăng nhất phẩm. A Tô La, Kim Liên cùng Triệu Thủ nghe được hắn đề nghị lúc, kém chút coi là này tiểu tử bị hóa điên. Tấn thăng nhị phẩm mới nửa tháng, liền nghĩ bước vào nhất phẩm võ phu hàng ngũ. Ngươi đây là đối với tu hành không tôn trọng, đối với thiên hạ siêu phàm cường giả không tôn trọng, là đối Khấu Dương Châu không tôn trọng. Nhưng Hứa Thất An lời kế tiếp, thuyết phục bọn họ, để cho bọn họ hạ quyết định được ăn cả ngã về không, mạo hiểm bồi Hứa Thất An đánh cược một lần. Hứa Thất An quyết tâm tấn thăng nhất phẩm linh cảm. Bắt nguồn từ chúng siêu phàm thương nghị đêm đó, Lạc Ngọc Hành đối thiên kiếp cẩn thận miêu tả, làm nàng đề cập lôi hỏa kiếp lúc, Hứa Thất An trong lòng liền có lớn mật ý nghĩ. Độ kiếp chiến đấu phía trước, hắn đi qua Nam Cương dò hỏi thần thù như thế nào tấn thăng nhất phẩm, theo hắn nơi đó được đến đáp án. Bình thường tới nói, lấy thân là lô, rèn luyện tinh khí thần ba người dung hợp là một, thành tựu nhất phẩm thể phách, là một cái dài dòng quá trình. Này con đường bên trên, nhất định nguy cơ từ phía lại chịu thiên phú hạn chế. Không phải hết thể nhất phẩm võ phu đều có thể trở thành nửa bước võ thần. Làm quốc vận gia thân người, Hứa Thất An khẳng định không thiếu thiên phú, thiếu chính là thời gian. Mặc kệ là nhị phẩm sơ kỳ tăng lên tới nhị phẩm đỉnh phong, còn là rèn luyện tinh khí thần, đều cần thời gian. Nhưng cố gắng cắm hoa hắn, được đến hoa thần quà tặng, thân phụ linh ẩn, lĩnh ngộ càng đánh càng mạnh nói, vừa lúc có thể bù đắp tu vi không đủ thiếu hụt. Cứ việc nhị phẩm đỉnh phong không phải bình thường trạng thái, sớm muộn sẽ ngã trở về bình thường cảnh giới. Hắn dự định bắt lấy cái này ngắn ngủi trạng thái, lấy lôi hỏa kiếp rèn luyện thân thể, làm tinh khí thần ba người dung hợp, thành công đưa thân nhất phẩm. Như vậy thao tác, tương đương đem chậm chạp rèn luyện quá trình trực tiếp một bước đúng chỗ, trên cơ bản tương đương tự sát. Lúc này, cố gắng cắm hoa chỗ tốt lại thể hiện ra, chỉ cần hắn tiết kiệm linh ẩn tiêu hao, tồn lưu một bộ phận tại thể nội, lôi hỏa kiếp tôi thể lúc, hoa thần linh ẩn chính là hắn lớn nhất chỗ dựa. Đây chính là không chết cây linh ẩn. Ngoài ra, hắn còn có long khí. Du lịch giang hồ bên trong được đến toàn bộ long khí. Long khí nhập thể, phúc duyên thâm hậu. Lại thêm nguyên bản là có một nửa quốc vận, Hứa Thất An rắc đến mức hoàn toàn có thể đánh cược một lần. A Tô La ba người đồng ý nguyên nhân, cũng là cảm thấy có thể đánh cược một keo. Lôi hỏa từng lần một đốt bị thương bên trong, giống như thực chất kim long xông vào Hứa Thất An thể nội, hắn dần dần thành than, vô lực vì kế thân thể trọng tân tỏa sáng sinh mệnh lực, tiếp tục thừa nhận lôi hỏa rèn luyện. Lạc Ngọc Hành cầm thật chặt Hứa Thất An tay. Dù là thống khổ nhất thời khắc, cũng chưa từng bông ra. Lại qua mười mấy hơi thở, khủng bố lôi hỏa bắt đầu biến yếu, vạc nước tráng kiện đến hỏa trụ, chậm rãi co vào, biến thành to bằng miệng chén, tiếp theo thay đổi thành quả đấm đại, đũa đại, rốt cuộc triệt để tiêu tán. Bầu trời bên trên, Lạc Ngọc Hành thân khoác pháp thuật ngưng tụ vụ y, mái tóc cùng áo bào phần phật tung bay, tay bên trong nắm một bộ than cốc, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh ba động hình người. Ta tấn thăng lục địa thần tiên. Nàng nhẹ giọng tự nói. Xoạt xoạt. Than cốc vỡ ra, nhao nhao bong ra từng mảng, một bộ khiết trắng như ngọc không một hạt bụi thân thể hiện ra tại sở hữu người trước mặt. Hứa Thất An nhìn xuống phía dưới giả La Thụ, Hứa Bình Phong, Khôi Lỗi cùng Bạch Đế, khỏe miệng liêu một cái, ánh mắt rất lạnh. Ta vào nhất phẩm. Đợt, này chương số lượng từ 5.000, bù đắp thượng một chương ngắn nhỏ, ân, kỳ thật 3.000 chữ cũng không tính ngắn. Đúng rồi, cực kỳ lâu không cầu nguyện phiếu. Cầu một chút, bái các đại gia. Lập hạ, đại gia đừng quên ăn trứng. Mời đọc Dòng Máu Lạc Hồng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối về Quang Trung và nhà Tây Sơn Năm. Chương 151, Dương Nhu. Chương 151, Dương Nhu. Nhất phẩm, hắn tấn thăng nhất phẩm. Hứa Thất An nói, tựa như kinh lôi, ầm ầm nổ vang tại Bạch Đế cùng Già La Thụ bên hai. Bạch Đế, Già La Thụ trong lòng không bị khống chế nổi lên kinh sợ, mờ mịt, ảo não rất nhiều cảm xúc. Hứa Bình Phong, Khôi Lỗi không có ngũ quan, nhìn không ra cụ thể biểu tình biến hóa, nhưng nó nửa khiên xuống ba, tư thế cứng ngắc nhìn không trung Hứa Thất An, thật lâu cũng không hề nhúc nhích. Hắn tấn thăng nhất phẩm võ phu. Bạch Đế một bên đắm chìm tại hoang đường, như ảo giác cảm nhận bên trong, một bên lại thông qua rõ ràng cảm giác, không thể không thừa nhận Hứa Thất An sắc thực khí tức đại biến. Kia cỗ trắng trẻo sạch sẽ không một hạt bụi thể phách, thon dài, cân xứng, cơ bắp đường cong trôi chảy, liền thành một khối. Bạch Đế chưa thấy qua nhất phẩm võ phu, trước mắt Hứa Thất An không giống Già La Thụ như vậy, tản ra bất động như núi nặng nề, cùng với rộng lớn như biển bằng bạc. Không cảm giác được cờ hắn có khí thế ba động, không cảm giác được cờ nguyên thần ba động, nhưng chính là bởi vì như vậy mới khiến cho người kiêng kỵ, hắn như là đoạn tuyệt cùng ngoại giới lẫn nhau, tự thành một phương thế giới. Thực kỳ quái cảm giác, rõ ràng không có lực lượng cường đại hiện lên, lại làm cho người bản năng cảnh giác. Bạch Đế trầm thấp gầm thét lên. Xảy ra chuyện gì? Hắn vì sao đột nhiên tấn thăng nhất phẩm, võ phu hệ thống nhất phẩm dễ dàng như vậy? Vì sao các ngươi chuyện không nói trước? Nó tại chất vấn Già La Thụ cùng Hứa Bình Phong, thanh âm có chút tức đến nổ phổi. Không trách nó thất thố, này chàng độ kiếp chiến tuy có khó khăn chắc trở, nhưng còn tại khống chế trong, vốn nên là tất thắng cục diện, ai cũng không nghĩ tới, đánh, thế mà cấp đại phụng phương lật bàn. Các đại thể hệ bên trong, võ phu được công nhận cận chiến vô địch, nhất phẩm võ phu chiến lực tuyệt đối phải mạnh hơn mặt khác hệ thống. Có thể rất rõ ràng mà nói, lúc này Hứa Thất An, so lục địa thần tiên Lạc Ngọc Hành càng thêm khó chơi. Một vị lục địa thần tiên hãy còn tại bọn họ có thể khoan nhượng, thừa nhận phạm vi bên trong, nhưng lại thêm một vị nhất phẩm võ phu. Bạch Đế không có lòng tin có thể ngăn chặn cục diện. Hứa Bình Phong ngoảnh mặt làm ngơ, không có trả lời nó, vẫn ngẩng đầu nhìn Hứa Thất An, tựa như một bộ pho tượng. Già La Thụ Bồ Tát chắp tay trước ngực, rũ mắt không nói, này vị Phật môn thực lực tổng hợp mạnh nhất Bồ Tát, biểu tình trong có thật sâu bất đắc dĩ. Đạ Vũ Tông lúc sau, đại phụng lại ra một vị nhất phẩm võ phu. Nay trận chiến xa so với trong tưởng tượng muốn gian khổ. A Tô La, Kim Liên cùng Triệu Thủ, đồng thời rút lui, cùng Già La Thụ kéo dài khoảng cách, ba vị siêu phàm mặt mũi tràn đầy vẻ mệt mỏi, nhưng tinh thần lại dị thường phấn khởi. Đại cuộc đã định. A Tô La phun ra đọng lại tại ngực hồi lâu trọc khí. Thiện. Triệu Thủ vuốt râu mà cười. Kim Liên đạo trưởng nhìn kỹ bầu trời bên trên Hứa Thất An, ngựa khí phức tạp cảm khái một tiếng. Hắn tại đương thời đã không có địch. Siêu phẩm không ra tình huống hạ, nhất phẩm võ phu đủ để quét ngang hết thể thế lực. Lúc này, kia cố Khôi Lỗi bên trong, truyền đến Hứa Bình Phong đè nén các loại cảm xúc thê lương tiếng cười. Giỏi tính toán. Mượn nhờ lôi hỏa kiếp, hoa thần linh ẩn, long khí tấn thăng nhất phẩm. Rất tốt, người rất tốt. Hứa Thất An. Cuối cùng ba chữ, lấy một loại cắn răng nghiến lợi ngữ khí nói ra. Hứa Thất An quan sát Bạch Đi Khôi Lỗi, duỗi ra cánh tay phải, đầu ngón tay điểm nhẹ. Thản nhiên nói, rửa sạch sẽ cổ, chờ ta tới giết. Ẩm. Giận người thanh âm bên trong, đúc bằng kim loại Khôi Lỗi sụp đổ, Hứa Bình Phong kia một tia thần niệm, cấp tốc tiêu tán. Hứa Thất An nhìn cũng chưa từng nhìn, đầu tiên là nhìn về A Tô La ba người, nói. Ba các ngươi ở bên quan chiến, nghỉ ngơi lấy lại sức. Tiếp tục nhìn về phía Bạch Đế cùng Già La Thụ, cười gần nói. Lao tử muốn tay xé các ngươi. Bạch Đế xanh thảm dựng thẳng đồng, hiếp hiếp, cũng không sợ hãi, đối chọi gay gắt nói. Cùng là nhất phẩm, chỉ để ý tới chính là, ta cũng rất muốn nếm thử nhất phẩm võ phu tinh huyết là tư vị gì. Nó chỉ tiếc cái kia rắc dùng để phong ấn giam chính, không phải có thể làm một kích mất mạng đại sát khí đối phó cái này tân tấn nhất phẩm võ phu. Già La Thụ trầm giọng nói, này trận chiến sẽ vô cùng gian nan. Hắn so Bạch Đế còn muốn có lực lượng, kim cương pháp tướng phối hợp bất động minh vương pháp tướng, hắn đôi chính mình phòng ngự cực có lòng tin. A Tô La ba người chờ mong quan sát. Bạch Đế thấp nằm dạp người. Sương thú gian ấp ủ khởi một viên nội hạch không ngừng đổ sụp, ngoại tầng nhảy lên hổ quang điện thủy lôi cầu. Nó thuận thế nhìn một chút Già La Thụ Bồ Tát, nhục thân của nó mạnh hơn, cũng cường bất quá Già La Thụ hài tương, làm hắn sung phong thăm dò nhất phẩm võ phu tiêu chuẩn, không thể thích hợp hơn. Già La Thụ Bồ Tát xem hiểu nó ý tứ, ngẩng đầu nhìn trời, hai đầu gối chầm xuống, oanh, mặt đất đổ sụp trầm đục bên trong, hắn hóa thành kim quang thẳng vọt không trung. Kim cương pháp tướng sau đầu hỏa vòng nổ tung, hoàng kim rèn đúc thân thể nở rộ vạn đạo Phật quang, nó tượng trưng cho lực lượng cùng uy nghiêm, chỉ dựa vào tiết ra ngoài khí thế, liền có thể làm bên trong đê phẩm tu sĩ như lâm vực sâu, phủ phục tại mặt đất. 12 đôi cánh tay mở ra, nắm thành quả đấm, mỗi một cái nắm đấm đều ẩn chứa băng sơn thần lực. Nhìn thấy này 12 đôi nắm đấm, A Tô La chỉ cảm thấy toàn thân đều đau, khỏe miệng co giật một chút. Đối mặt phô thiên cái địa nện xuống tới nắm đấm, Hứa Thất An nhẹ nhẹ hít một hơi, hữu quyền nắm chặt, hướng về sau giơ lên. Cửu Châu có bao nhiêu năm chưa tư nở dê xuất hiện nhất phẩm võ phu? Tự Vũ Tông Quy Thiên, thần thù phong ấn, võ phu hệ thống thiên hoa bản chính là nhị phẩm, nhất phẩm tuyệt tích. Kim cương pháp tướng danh xưng chiến lực vô song. Vậy liền làm ngươi xem một chút, gần hơn chiến chém giết xưng chính thống võ phu, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Hứa Thất An mắt bên trong mánh bắn ra hai đạo kim quang, quanh thân cơ bắp từng khối văn khởi, tùy ý trương dương lực lượng, hắn dùng sức oanh ra một quyền. Ông! Một quyền đối 24 quyền, giữa hai bên bỗng nhiên nổ tung một đạo tựa như bình chướng khí đợt. Khí lãng tại không gian bên trong cấp tốc du tẩu, làm phương viên mấy chục dặm không gian thay đổi tựa như rún gió quần áo. Đang đang đang. Già La Thụ Bồ Tát lảo đảo lui lại, bước chân đánh rách tả tơi mặt đất. Trái lại Hứa Thất An không hề động một chút nào, thu quyền lúc sau, giơ lên đầu gối phải, không thấy khuất chân phát lực, thân thể giống như đạn pháo bắn về phía Già La Thụ, một cái lên gối hung hăng đỉnh hướng hắn bộ ngực. Ngã xuống bên trong Già La Thụ hai tay nhanh chóng kết ấn, hắn biết không thể lâm vào nhất phẩm võ phu liên chiêu bên trong. Bởi vậy định dùng bất động minh vương pháp tướng ngạnh kháng một kích này. Ông! Xung quanh khí lưu ngưng kết, một tia một hào gió đều không thể nhấc lên. Hứa Thất An đầu gối đè vào lồng giam không gian bên trên, phanh, lồng giam không gian vỡ vụn, hắn ỉ vào võ phu không thể địch nổi bạo lực, đột phá bất động minh vương pháp tướng không gian phong tỏa, thành công làm chính mình đầu gối đụng vào Già La Thụ mặt bên trên. Già La Thụ không nhúc nhích, làn da cũng giống như hóa đá, không có tại dưới đầu gối biến hình. Có được chúng sinh chi lực dám chính không phá nổi ngươi bất động minh vương, vậy ngươi đoán xem, có được chúng sinh chi lực nhất phẩm võ phu, có thể hay không đánh toái ngươi mai rùa. Hứa Thất An thu hồi đầu gối, hai tay rung mạnh lên, chúng sinh chi lực chen chúc mà đến, giống như giáp trụ bình thường bao trùm tại hai tay bên trên. Hắn không có thi triển lực cổ cuồng bạo kỹ năng, tinh khí thần hòa hợp một lò về sau, hắn lực lượng đạt đến một cái cực hạn, thế gian cực hạn. Lực cổ cuồng bạo đã không thể vì hắn gia tăng khí lực. Hứa Thất An song trưởng dán tại Già La Thụ ngực, đống nhiên phát lực. Đang. Thiên địa bên trong, một tiếng hồng trung đại lữ. Già La Thụ mất đi nháy mắt bên trong ý thức, sau khi tỉnh hồn lại, phát hiện thân thể ngay tại không bị khống chế bay ngược, tốc độ nhanh như lưu tinh. Hắn vẫn như cũ duy trì kết ấn thủ thế, nhưng bất động minh vương thủ không được, bị này cô đáng sợ cự lực ngạnh sinh sinh đánh bay. Thời gian qua đi 500 năm, hắn lại một lần nữa nếm đến phá phòng tư vị. Lần trước là đối mặt thần thú lúc. Kia vị nửa bức võ thần ba quyền đánh phế hắn bất động minh vương. Đồng thời, Già La Thụ phát giác được ngực đau rát đau nhức, nơi nào lom xuống hai bàn tay ấn. Oeng. Già La Thụ đập ầm ầm tại mặt đất, ném ra một cái khoa trương hố to, tạp cắt vàng bay lên đầy trời, như là đột phát địa chấn. Lúc này, Bạch Đế đầu manh một đỉnh, đẩy ra thủy lôi cầu. Nó cơ hội bắt rất tốt, tại Hứa Thất An đánh bay Già La Thụ nha y mà tờ, phát động tập kích. Tốc độ tia chớp có bao nhanh? Nhưng không nhanh bằng lục địa thần tiên Lạc Ngọc Hành, bên ngoài thân dâng lên đông đúc hồ quang điện và khí lưu, thôi động nàng chặn đứng thủy lôi cầu. Lạc Ngọc Hành hai tay sẽ khoan hồng đại trong tay háo rôi ra, hướng thủy lôi cầu dùng sức hợp lại, này mai xúc thế đã lâu khủng bố lôi cầu, nháy mắt bên trong bị bóc tát. Kim đan rèn đúc vạn kiếp bất diệt thân thể, miễn dịch hết thể pháp thuật công kích. Đạo tôn năm đó có thể đem thần ma hậu duệ đuổi ra Cửu Châu, cũng là bởi vì hắn có thể khắc chế tuyệt đại bộ phận thần ma hậu duệ pháp thuật. Bóc tát thủy lôi cầu về sau, Lạc Ngọc Hành lòng bàn tay trao y phà nở dê, giấy lên một đám ngọn lửa, miệng nhỏ nhẹ nhàng thổi. Hô! Ngọn lửa như có linh tính, tại mặt đất vẽ ra một đạo vòng, đem Bạch Đế vòng ở bên trong. Nàng lấy hỏa linh khắc thủy linh. Giống! Bạch Đế phát ra đau khổ gào thét tờ, lông bầm trước tiên hóa thành cho tàn, nhiệt độ cao rừng rực làm tuyết trắng lân giáp từng khúc nứt ra, tiếp cận bùi hóa. Lạc Ngọc Hành mắt bên trong lóe ra lạnh lẽo sắc cơ, xách theo tuyệt thế thần kiếm, thẳng hướng Bạch Đế. Nhân tông kiếm thuật lấy sát phạt xưng, công sát thuật không hề giống địa tông cùng thiên tông như vậy suy nhược. Bạch Đế nặng nề gầm nhẹ một tiếng, chủ động nên tiếp kiếm quang, đối khí thế hùng hổ chém tới kiếm thế không quan tâm, cắn một cái hướng Lạc Ngọc Hành cánh tay. Phúc! Kiếm sắt đâm vào Bạch Đế cái cổ, phun ra rất nhiều dòng máu, nó cũng thuận thế cắn trúng Lạc Ngọc Hành cánh tay. Lạc Ngọc Hành cánh tay cấp tốc xa hóa, bay lả tả bay xuống. Đây là tứ tướng bên trong thổ tướng năng lực, tấn thăng lục địa thần tiên về sau, Lạc Ngọc Hành có thể tùy tâm sở dục thay đổi tự thân kết cấu, tại địa phong thủy hỏa bên trong tùy ý hoán đổi. Bạch Đế trong mắt hơi hơi tan rã, ngắn ngủi đánh mất ý chí. Tâm kiếm. Một kiếm đâm trúng, Lạc Ngọc Hành bước ra nhanh lùi lại, cận chiến phương diện, nàng không thể nào là thần ma hậu duệ đối thủ. Rút lui quá trình bên trong, nàng trông thấy Hứa Thất An lách mình ngăn tại Bạch Đế trước mặt, kéo về phía sau cánh tay phải, làm tương ứng cơ bắp một khối lại một khối phồng lên. Lạc Ngọc Hành tâm niệm vừa động, làm xung quanh lửa nóng hừng hực chen chúc mà đi, lượn lờ tại Hứa Thất An nắm tay bên trên, hình thành một vầng mặt trời y cho y chang. Ầm. Hứa Thất An nắm đấm đập ầm ầm tại Bạch Đế đầu lâu bên trên, đánh ra nổ tung hiệu quả, làm nơi nào lần phiến cháy đen, xương sọ nứt ra, dâng trào ra nóng rực ngọn lửa. Bạch Đế thân thể trọng trọng đổ sụp, đầu oanh đập xuống trên mặt đất, giơ lên bụi đất. Kịch liệt đau nhức làm Bạch Đế nháy mắt bên trong khôi phục ý thức, nó ánh mắt lóe lên ngọc đá cùng vỡ tan khốc, từ từ hai cây sừng thú hóa thành màu trắng lóa, từng đạo thiểm điện tùy ý trưng dương. Một giây sau, sừng thú đống nhiên nổ tung, làm xung quanh hết thể lâm vào lôi hải. Già La Thụ Bồ Tát bắt lấy Hứa Thất An bị lôi hải nuốt hết, quanh thân tê liệt nháy mắt bên trong, từ trên trời giáng xuống, kim cương pháp tướng 12 đôi cánh tay sau dương, nắm thành quả đấm. Đột nhiên, hắn trong mắt co rụt lại, xuyên thấu lôi hải về sau, hắn trông thấy Lạc Ngọc Hành đứng tại Hứa Thất An người phía trước, bàn tay duỗi ra, lòng bàn tay hướng ra ngoài, chống lên một đạo lồng khí, khoa trương dòng điện dọc theo lồng khí biên duyên du tẩu. Nay lớp bình phong, chẳng những che lại bọn họ, còn đem Bạch Đế cũng đặt vào trong đó. Lại ba đạo pháp thuật, tại lục địa thần tiên trước mặt cũng không dùng được. Già La Thụ Bồ Tát có chút tê cả da đầu. Hứa Thất An không nhìn đỉnh đầu Già La Thụ, nhấc chân dẫm tại Bạch Đế cái cổ, hai tay bóp chặt Bạch Đế đầu lâu, hắn xương sống tựa như một chương ốn lượn cung cứng. Bạch Đế thân thể run rẩy kịch liệt, hai bên tiến vào đấu sức. Hứa Thất An gầm nhẹ một tiếng, lưng eo mạnh bắn ra, cùng với thân thể thẳng tắp, Bạch Đế đầu bị ngạnh sinh sinh rút ra. Cho dù là nhục thân trời sinh cường hãn thần ma hậu duệ, cũng vô pháp tại thể lực thượng chống lại nhất phẩm võ phu. Lạc Ngọc Hành hít sâu một hơi, miệng nhỏ khẽ nhếch, phun ra ra hừng hực ngọn lửa. Chỉ một thoáng, Bạch Đế đầu lâu liền bị đốt thành than cốc, chỉ có hai cây sừng thú bảo tồn hoàn hảo. Làm xong đây hết thảy, Lạc Ngọc Hành cùng Hứa Thất An đồng thời ngẩng đầu, lạnh như băng nhìn qua từ trên trời giáng xuống Già La Thụ. Không ổn. Già La Thụ lông mày hung hăng nhảy lên, sinh sinh dừng lại thân hình, sau dương 12 đôi cánh tay thu hồi, quyết định thật nhanh, ngự không mà chạy. Nay vị nhất phẩm Bồ Tát đánh mất hết thể đấu trí. Bên kia, một đạo dê thân mặt người bóng đen, theo Bạch Đế thể sắc bên trong bay ra, hóa thành khói xanh, lượn lờ mềm mại độn hướng phương xa. Lạc Ngọc Hành bước lên kiếm quyết, thao túng phi kiếm kích bắn đi, nháy mắt bên trong xuyên thấu cái kia đạo nguyên thần. Dê thân mặt người bóng đen một hồi vặn mèo, gần như sụp đổ, nhưng lại chống đỡ xuống dưới, tiếp tục bỏ chạy, rất nhanh biến mất ở chân trời. Nó nguyên thần rất mạnh, tính bền dẻo thắng qua nhất phẩm. Lạc Ngọc Hành nhíu nhíu mày, cùng giai nhất phẩm bên trong, trừ phi là vu sư hoặc cùng thuộc đạo môn, không phải rất khó tiếp nhận được nàng tâm kiếm công kích. Nó bản thể là đại hoang, khẳng định phải cường tại bình thường nhất phẩm, ngươi đuổi theo nó, ta đuổi theo Già La Thụ. Hứa Thất An không có lãng phí thời gian cho chuyện, khuất chân bắn lên, thẳng vọt chân trời, truy hướng Già La Thụ. Già La Thụ chạy trốn phương hướng không phải phía tây, mà là kinh thành. Hắn còn không hết hy vọng, muốn đem chiến trường chuyển rời đến kinh thành, dùng cái này phá hủy Đại Phụng kinh đô. Kinh thành. Cùng Ngụy Huyên rằng có Hứa Bình Phong, sắc mặt đột nhiên biến đổi, trước giờ chưa từng có khó coi. Hai nơi khôi lỗi phân thân, đồng thời truyền về chứng kiến hết thảy, một chỗ là Tiềm Long Thành gặp tập kích, Nam Cung Thiến Nhu chờ tứ phẩm xuất quân trực đảo Hoàng Long. Một chỗ là Bắc Cảnh, Hứa Thất An tấn thăng nhất phẩm võ phu. Hai cái đao đồng thời cắm vào yếu hại, đem nguyên bản tốt đẹp cục diện triệt để xoay chuyển, Vân Châu quân lâm vào khó xử cục diện. Hắn khổ tâm kinh doanh 20 năm thế lực, ở vào tràn ngập nguy hiểm trạng thái. Tự phụ như hắn, cũng không nhịn được trong lòng run lên. Ngụy Huyên nhìn mặt mà nói chuyện, cười nói: Bắc Cảnh chiến đấu ngươi là không xen tay vào được, làm cái lựa chọn đi, là hồi viên Vân Châu còn là cùng ta tại kinh thành quyết nhất tử chiến. Lấy ngươi truyền tống thuật, một khắc đồng hồ bên trong liền có thể trở lại Vân Châu đại bản doanh, về phần này mấy vạn Vân Châu quân tinh nhuệ, ta liền không khách khí ăn. Ngươi cũng không lỗ, ta kia hai cái nghĩa tử cùng một vạn trọng kỵ binh, coi như là cho ngươi ăn. Nói chuyện lúc, bên cạnh hắn thanh quang dâng lên, Tôn Huyền Cơ mang theo Khấu Dương Châu xuất hiện tại đầu tường. Bất ngờ tập kích Tiềm Long Thành là mưu kế, nhưng này hai chọn một, là chân chính dương mưu. Hoặc là lựa chọn đại bản doanh, hoặc là lựa chọn trước mắt Vân Châu bộ đội. Hứa Bình Phong không có loại thứ ba lựa chọn, chính như Ngụy Huyên chính mình, đồng dạng không có loại thứ ba lựa chọn. Sắc mặt tái xanh Hứa Bình Phong, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngụy Uyên, ngươi điên rồi." Ngụy Uyên chậm rãi thu liễm tươi cười, ôn hòa ánh mắt dần dần sắc bén, lạnh như băng nói: "Bọn họ xuất chinh phía trước, ta đã nói rõ lợi và hại. Ta không giống ngươi, con ruột đều có thể coi như tùy ý vứt bỏ quân cờ. Hứa Thất An là ta coi trọng văn bối, ngươi cách làm ta rất không cao hứng." Hứa Bình Phong thật sâu nhìn qua hắn, cao giọng nói: "Công thành." Đông đông đông. Đầu tường cùng thành bên ngoài, cổ tiếng nổ lớn. Đợt, tiếp theo chương ngày mai xem. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh. Màn bá, không hậu cung. Chuyện đã hoàn thành. Chương 152, công thành. Chương 152, công thành. Ngụy Uyên chợt vừa thấy cho hắn hai chọn một quyền lực, kỳ thật không được chọn, hắn không có khả năng hồi viên Tiềm Long Thành. Hứa Bình Phong ý nghĩ rất rõ ràng, so sánh với Vân Châu tinh nhuệ bộ đội, Tiềm Long Thành không có liền không có, cố nhiên đáng tiếc, nhưng tinh nhuệ bộ đội mới là trọng yếu nhất. Làm ra lựa chọn, vứt bỏ Tiềm Long Thành về sau, bại ở trước mắt có hai con đường, thứ nhất, bảo vệ Vân Châu quân lui về Ung Châu hoặc Thanh Châu, chuyển chủ động vì thụ động, làm đại phụng tới công thành nổ trại, Vân Châu quân thủ thành. Đầu này sách lược chỗ tốt là, hiện giờ tổn thất nặng nghề đại phụng, hơn phân nửa không có binh lực tới đoạt lại Ung Châu cùng Thanh Châu, sẽ lựa chọn nghỉ ngơi lấy lại sức, ngày mùa thu hoạch sau tái chiến. Nhưng tại siêu phàm phương diện chiến lược, Vân Châu liền lâm vào đại phụng trước đó quẫn cảnh bên trong, thua không nghi ngờ. Mặt khác, lúc này thân tại Bắc Cảnh Già La Thụ cùng Bạch Đế có thể hay không tại đại phụng siêu phàm cường giả trong vây công, toàn thân trở ra, cũng còn chưa biết. Nếu như Già La Thụ cùng Bạch Đế giờ phút này bị giết đại bại, như vậy lui giữ Thanh Châu, cũng chỉ là chờ chết. Thứ hai, Liều Linh đánh hạ kinh thành, nâng đỡ cơ Huyền Xưng Đế, hắn thuận thế cưỡng ép xung kích Thiên Mệnh Sư. Trước mắt hắn chỉ luyện hóa Vân Châu, Thanh Châu, Ung Châu khí vận, ba châu khí vận không cách nào thành tựu một vị Thiên Mệnh Sư. Nếu tại tăng thêm đại phụng kinh đô, đánh hạ kinh thành, chém giết nữ đế, nâng đỡ cơ Huyền đăng cơ về sau, hắn là có cơ hội xung kích Thiên Mệnh Sư. Nếu như đem luyện hóa toàn bộ Trung Nguyên Thiên Mệnh Sư coi như là nhất phẩm đỉnh phong, mạnh mẽ như vậy xung kích Thiên Mệnh Sư chính mình, đại khái là sơ kỳ. Kỳ thật không được chọn, hắn chỉ có thể buông tay đánh cược một lần, không có đường lui. Tiếng trống bên trong, Hứa Bình Phong song trưởng khép lại, manh kéo ra, lôi ra từng mai lớn chừng bàn tay tiểu kỳ, cờ sĩ có đen trắng đỏ xanh vàng rất nhiều nhan sắc. Hắn vì này chàng công thành chiến chuẩn bị 20 năm, các chi tiết đều có cân nhờ ở cờ đi vào, làm sao lại lọt mất kinh thành phòng ngự đại trận. Này đó tiểu kỳ bên trong khắc họa khác biệt trận pháp, mỗi một cán cờ, tượng trưng cho thành phòng đại trận một chỗ sơ hở. Đinh đinh. Hai cái tiểu kỳ bắn ra, cờ nhỏ cột cờ phần đuôi tiêm duệ, tùy tiện khảm vào tường thành. Xoạt xoạt. Tương ứng nơi tường thành ra bị nẻ, vết rách giống mạng nhện lan tràn. Bao phủ tại đầu tường phòng hộ đại trận, nháy mắt bên trong yếu kém mấy phần. Ông. Hứa Bình Phong bên người không gian bên trong, một đạo vặn vẹo không khí bàng bạc đao khí xông ra, nhanh chóng thiểm điện đem hắn chém thành hai đoạn. Bạch Y thân ảnh như ảo ảnh trong mơ, xuất hiện tại vài chục trượng bên ngoài, lần nữa vung ra hai cái tiểu kỳ. Thành khẩn. Đinh thép xuyên thủng bức tường thanh âm bên trong, tiểu kỳ khảm vào tường thành gạch đá, chế tạo bức tường nứt ra, phá hủy tương ứng khu vực trận pháp. Cái kia đạo chạm diệt hết thể đao ý, đuổi không kịp có thể tùy ý truyền tống Bạch Y thuật sĩ, lúc này thay đổi sách lược, chém về phía đen nghịt Vân Châu đại quân. Hừ. Hứa Bình Phong lỗ mũi bên trong vang lên hừ lạnh. Khấu Dương Châu là khi dễ Vân Châu quân không có đại trận thủ hộ, ở tình huống bình thường, siêu phàm cường giả đều tương đối khắc chế, cực ít đối bình thường sĩ tốt ra tay, lưỡng bại câu thương đấu pháp đối với người nào đều không chỗ tốt. Trừ phi đến cùng đồ mặt lộ, một phương muốn chơi xong, lúc này mới sẽ liều lĩnh sát thương bình thường giáp sĩ. Không đến cuối cùng trước mắt, tất cả mọi người cho rằng chính mình có thể thắng, liền không muốn dùng này loại lưỡng bại câu thương đấu pháp. Mà bây giờ, kinh thành có thành phòng đại trận che chở, trận phá đi phía trước, đứng ở thế bất bại. Trái lại Vân Châu quân, chùi lùi cái gì cũng không có. Cái này khiến Khâu Dương Châu chưa tới cùng đồ mặt lộ, lại có lưỡng bại câu thương đấu pháp lực lượng. Hứa Bình Phong quả quyết từ bỏ phá trận, truyền tống trở về Vân Châu quân trận, ngăn tại đao khí phía trước, một tay bình thân, lòng bàn tay hướng ra ngoài, chống lên từng đạo tối tăm mở mịt thổ hệ phòng ngự trận. Tại đao khí chém vỡ trọng trọng trận pháp lúc, một cái tay khác nâng lên, nhẹ nhàng một mạt. Vặn vẹo không khí đáng sợ đao khí, như là đã mất đi chèo trống, chậm rãi dập tắt. Vừa rồi kia nháy mắt bên trong, Hứa Bình Phong che đậy đao khí, làm Khấu Dương Châu có một sát na quên chính mình thi triển đao ý, mà đao khí không có thực thể, là chủ nhân ý chí ngưng tụ, làm Khấu Dương Châu quên nó lúc, tự nhiên vô lực duy trì. Đại đình người xem hạ, che đậy thiên cơ chi thuật mới vừa có hiệu quả, liền sẽ lập tức mất đi hiệu lực. Nhưng này nháy mắt bên trong che đậy, châm đối không có thực thể đao ý là đủ. Hóa giải nhị phẩm võ phu đao ý về sau, Hứa Bình Phong co ngón tay bắn liền, làm tiểu kỳ bắn ra, nhao nhao biến mất. Một giây sau, bọn chúng tại vách tường xuất hiện, đinh vào bức tường, phá giải tương ứng khu vực trận pháp. Hắn đem truyền tống thuật chơi ra bông hoa đến rồi. Chỉ biết là man lực phá hư thô bị võ phu làm sao có thể ngăn cản hắn phá giải trận pháp. Cốc cốc cốc thanh âm bên trong, bao phủ tại kinh thành trận pháp lại cũng vô lực vì kế, ầm vang sụp đổ. Hứa Bình Phong thân hình xuất hiện tại trời cao, hai tay ngón cái cùng ngón trỏ đáp cùng một chỗ, đem phía dưới tường thành đặt vào trong đó. 12 đạo ngọn lửa viên trận tầng tầng lớp lớp, lẫn nhau điệp ra, hỏa linh chi lực điên cuồng hội tụ. Ông! Khí đợt chấn động, trứng mắt hỏa trụ ngút trời mà hàng, như muốn đem đầu tường đại phụng sĩ tốt đốt thành cho bụi. Tôn Huyền Cơ hai tay chỉ lên trời chống lên 12 đạo tối tăm mở mịt viên trận, dưới chân đầu tường cấp tốc xa hóa, một đạo đất lãng nghịch không mà lên, vừa lúc buông xuống hỏa trụ đụng thẳng. Đất khắc hỏa. Ti Thiên giám nhị đệ tử cùng tam đệ tử trước tiên hoàn thành một lần đối đợt. Đông đông đông. Tiếng trống đả tọa, Vân Châu quân khiêng khí giới công thành, khởi xướng công kích, vừa mới tới gần tường thành, đột nhiên địa phát sắc cơ, tiếng nổ không dứt bên tai. Chạy như điên bên trong binh lính còn chưa hiểu đã xảy ra cái gì, thân thể liền bị tạc chia 5 xẻ 7, chờ ý đất quay cụ ONG. Bên cạnh binh lính có may mắn không chết, cũng bị nền đất phía dưới nổ tung tóe lên lân trắng lây dính, lập tức liệt diễm hùng hùng, như thế nào nhào bất diệt, bị tươi sống đốt thành khô lâu. Tống Khanh Địa lôi cho công thành sĩ tốt thê thảm đau đớn đả kích. Vân Châu, Thiềm Long Thành. Máu tươi nhuộm đỏ áo giáp, Nam Cung Thiến Nhu mang theo chiến đao, đứng tại đỉnh núi, quan sát giấy lên khói lửa thành trì. Khí chất âm nhu hắn, Hi Hưu đã thấy nhiều mấy phần thiết huyết oai hùng. Bốn phía đều là chạy tán loạn thân ảnh, dân chúng thét chói tai vang lên chạy trối chết, hôm qua bọn họ còn làm kinh thành quý dân mộng đẹp. Ngày hôm nay liền thảm tao tàn sát, chết thảm ở địch nhân vết đao. Tiêm Long Thành bên trong 5000 giáp sĩ tại thành bên trong cao thủ xuất lĩnh dưới, đi qua nửa canh giờ đến ác chiến về sau, dần dần không địch lại, chuyển thành chiến đấu trên đường phố. Đến lúc này, quân chủ lực đã bị đại phụng trọng giáp binh tiêu diệt. Chỉ còn mấy chi tàn quân tại lợi dụng địa hình dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Nam Cung Thiến Nhu phía sau, là đang nằm thi thể, đều mặc ngăn nắp xinh đẹp, bọn họ là 500 năm trước nhất mạch hoàng tộc, đi qua 500 năm sinh sôi nảy nở, này nhất mạch nhân khẩu rất nhiều, riêng là đỉnh núi đại viện bên trong, liền có mấy trăm danh cơ thị tộc người. Hắn không có để lại người sống ý nghĩ, hạ đạt giết không tha mệnh lệnh. Đây là Nam Cung Thiến Nhu cấp hoàng tộc lưu thể diện, bằng không mà nói, Nam Đinh không nói đến. Liền này đó kiều nộn kim chi ngọc diệp, khó thoát trở thành đồ chơi hạ tràng. Giáp sĩ nhóm tại hoang phế quân trong trấn chờ đợi năm tháng, từng cái đói khát khó nhịn, nhìn thấy một đầu heo mẹ đều cảm thấy mi thành mục tú. Lúc này, một vị máu nhuộm áo giáp tướng lĩnh nhanh chân chạy ra viện tử, đi vào Nam Cung Thiến Nhu phía sau, ôn quyền nói. Nam Cung Kim La, các huynh đệ ở tầng hầm ngầm phát hiện hai cái nữ quyến. Nam Cung Thiến Nhu thản nhiên nói. Giết chính là, không cần bẩm báo. Kia danh tướng lĩnh sắc mặt cổ quái. Nói, nàng tự xưng Hứa Ngân La mẹ đẻ. Nghe vậy, Nam Cung Thiến Nhu lông mày dương lên, hắn đã theo Hoài Khánh thị vệ trưởng chỗ nào biết được Hứa Thất An thân thế. Hứa Bình Phong chính thức leo lên sân khấu về sau, triều đình chư công nhao nhao nhớ lại này hào nhân vật, đương nhiên cũng liền biết được hắn cùng Hứa Thất An quan hệ. Nay kiện sự ở quan trường cao tầng không phải bí mật, bất quá chư đi công cán tại đồng dạng ăn ý, phong tỏa tin tức, cấm bất luận kẻ nào truyền bá Hứa Thất An cùng Hứa Bình Phong quan hệ. Chư công dĩ nhiên không phải muốn thay Hứa ra che đậy, chỉ là Hứa Thất An uy vọng đối triều đình quá là quan trọng, dung không được có bất kỳ chỗ bẩn. Thị vệ trưởng thân vì thiên tử cẩn thận, thuộc về cao tầng hàng ngũ, đêm đó một năm một mười, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, hết thể nói cho Nam Cung Thiến Nhu. Nam Cung Thiến Nhu biết được thân phận của Hứa Thất An lúc, một bên vui sướng khi người gặp họa, một bên lại cảm thấy này tiểu tử thật mẹ nó đáng thương. Giết! Hắn ngự khí lãnh đạm ra lệnh. Không bằng heo chó cha mẹ. Giữ lại tác dụng gì? Vâng. Tướng lĩnh ôm quyền, lĩnh mệnh lui ra, vừa đi ra hai bước, Nam Cung Thiến Nhu lại kêu hắn lại, sửa lời nói. Đem nàng mang tới. Tỉ mỉ nghĩ lại, Nam Cung Thiến Nhu cảm thấy này loại sự tình không tốt bao biện làm thay, không bằng mang về giao cho Hứa Thất An chính mình xử trí, còn có thể thu hoạch một đợt tân tình. Không bao lâu, hai người giáp sĩ áp lấy hai nữ tử tới, Nam Cung Thiến Nhu tự động không để ý đến tỷ nữ, nhìn kỹ dung mạo khí chất đều tốt phụ nhân. Nàng vẻ mặt coi như chấn định, không có bối rối cùng e ngại. Lúc hành tẩu bộ pháp nhẹ nhàng, rõ ràng có không kém tu vi. Đương nhiên, cái này không kém, so sánh chính là người bình thường. Ngươi là Hứa Thất An mẹ đẻ. Nam Cung Thiến Nhu lạnh như băng hỏi. Hoa phục phụ nhân nhìn chung quanh, hỏi. Ta hài nhi ở đâu? Nàng thanh âm dịu dàng nhu hòa, lộ ra quý phụ nhân không kiêu ngạo không tự ti, không nhanh không chậm trầm ổn. Nữ tỷ thì nơm nớp lo sợ, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh. Như vậy vội vã muốn chết. Nam Cung Thiến Nhu cười. Hắn nhận vì cái này nữ nhân mắt thấy đại nạn lâm đầu, liền muốn tìm được Hứa Thất An đánh thân tình bài, ý đồ vượt qua kiếp nạn này. Nhưng lấy Nam Cung Thiến Nhu đối Hứa Thất An hiểu rõ, kia tiểu tử tuy nói không tính tâm ngoan thủ lạn, nhưng cũng là cái sát phạt quả đoán hạng người. Này máu mủ tình thâm bài, hơn phân nửa là không tác dụng. Phụ nhân ánh mắt ảm đạm, hít một hơi, lại hỏi: Trung Nguyên chiến đấu tình hình như thế nào? Hứa Bình Phong thua. Nam Cung Thiến Nhu thản nhiên nói: Hắn thua không thua ta không biết, nhưng các ngươi chết chắc. Năm đó các ngươi quyết định đem hắn xem như khí từ lúc, nhưng từng nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay. Phụ nhân cười khổ nói: Đại ca cùng tộc nhân hối hận phát điên, về phần Hứa Bình Phong, bằng vào ta đối hắn giải, hắn muốn giết ta tâm đều có. Nam Cung Thiến Nhu nhìn kỹ nàng: Giết ngươi. Phụ nhân lại không nói thêm gì nữa. Lúc này, một bóng người theo chân núi vọt lên, một tiếng ầm vang đập tại Nam Cung Thiến Nhu bên cạnh, chính là mang theo một cây ngân thương Dương Nghiễn. Biểu tình lạnh lẽo cứng rắn như điêu khắc Dương Nghiễn, nhìn lướt qua Nam Cung Thiến Nhu phía sau thi thể, lại nhìn một chút mỹ mạo phụ nhân, cuối cùng nhìn về Nam Cung Thiến Nhu. Hai người tại Ngụy Uyên bên cạnh cộng sự nhiều năm, sớm có ăn ý, Nam Cung Thiến Nhu đọc hiểu hắn ánh mắt, nói: Tiêm Long Thành Chu không có tìm được, hơn phân nửa là tại Bạch Đế Thành. Hứa Bình Phong đã đến bây giờ còn không trở về, nói rõ từ bỏ Vân Châu. Chờ dọn dẹp xong nơi này người ngựa, chúng ta liền giết tới Bạch Đế Thành đi. Giết lên đỉnh núi về sau, Nam Cung Thiến Nhu chỉ bắt được một đám hoàng thất tộc nhân, lại không có tìm được kia vị xương đế thành chủ. Thật cũng không quá thất vọng, trong tay đối phương nếu là không có truyền tống ngọc phù này loại thủ đoạn bảo mệnh, kia mới kỳ quái. Dương Nghiễn nhẹ nhàng gật đầu. Không cần quản hắn. Chém đầu nhiệm vụ, chẳng cũng không chỉ là vị thành chủ kia, mà là muốn đem phản quân đại bản doanh tận diệt. Dẹp yên đại bản doanh, kia thành chủ dù cho còn sống, cũng không thành tài được. Dương Nghiễn nói. Sát quang thành bên trong cao thủ, giáp sĩ, liền xua tan bách tính, phóng hỏa thiêu này tòa thành. Chờ Nam Cung Thiến Nhu gật đầu, hắn lại nhìn về phía đẹp phụ nhân. Cái này nữ nhân vì cái gì không giết chết? Nàng là Hứa Thất An mẹ đẻ. Nam Cung Thiến Nhu giải thích. Dương Nghiễn giật mình. Phanh phanh phanh. Hoa súng phun ra liệt diễm, dây cung sét đánh đứt hai, viên đạn cùng mũi tên thu gặt từng lớp ý đổ xông trận quân địch. Ngoại thành đường phố bên trên, bao cắt cùng đống đồ lộn xộn thành công sự phòng ngự, ngăn chặn kỵ binh công kích, Chu Nghiệm Hiếu cùng Tống Đình Phong xuất lĩnh đả canh nhân, cùng với 50 danh ngự đao vệ, trốn tại công sự phòng ngự sau. Phía trước đang nằm ngoại thành bách tính cùng quân địch thi thể. Bọn họ đã đánh lùi đợt thứ 3 tiến công, mũi tên cùng viên đạn sắp tiêu hao sạch sẽ. Chu Nghiệm Hiếu dựa vào hướng Tống Đình Phong, trầm giọng nói: Nhanh không mũi tên cùng viên đạn, nhiều nhất lại đỉnh một đợt, kế tiếp liền muốn cùng này quần phản quân liều mạng. Chơi cái gì mệnh, chơi cái gì mệnh. Tống Đình Phong quay đầu xì hắn một mặt nước bọt, máng: Đầu óc heo, như ngươi loại này đấu pháp, 10 đầu mệnh đều không đủ. Mũi tên cùng viên đạn không có, đương nhiên là rút lui, ngụy công bên ngoài thành xếp đặt 9 đạo phòng tuyến, chúng ta vừa đánh vừa lui chính là. Tường thành chỉ là đạo thứ nhất phòng tuyến, tường thành sau còn có ngoại thành sau còn là nội thành tường thành. Coi như phản quân đánh tới nội thành, bọn họ còn phải đối mặt phòng thủ càng thêm nghiêm mật hoàn thành. Tống Đình Phong cùng Chu Nghiễm Hiếu phụ trách chính là ngoại thành thành Nam đạo thứ 2 phòng tuyến, kinh thành 4 tòa cửa thành, trước mắt chỉ có thành Nam bên này thất thủ, phản quân chen chúc mà vào. Liền. Thực không may. Tống Đình Phong mặc dù không đọc qua binh thư, nhưng hắn cơ linh, cửa thành thất thủ cũng không hoảng hốt, kinh thành có đầy đủ chiến lược thọc sâu, phòng tuyến một đạo lại một đạo, hoàn toàn có thể cùng Vân Châu quân đánh tiêu hao chiến. Đối Chu Nghiễm Hiếu này loại người tại, tháp phá người vong thật tâm mắt đấu pháp, khịt mũi coi thường. Tại chiến trường bên trên, trọng yếu nhất tuyệt không phải giết địch, mà là sống sót. Hoàng cung. Tây viện dưới đất cung điện bên trong, hậu cung tần phi, quan viên gia quyến an trí tại này tòa chỗ tránh nạn bên trong. Nơi đây cách xa mặt đất xa ưu trượng sâu, bố trí che đậy khí tức pháp khí, cho dù là cao phẩm thuật sĩ, cũng rất khó tại khoảng thời gian ngắn bên trong quan trắc ở đây dị thường. Thầm thầm cùng mặt khác nữ quyến đồng dạng, dọa giống như một đầu chim cút, sắc mặt trắng bệnh, xinh đẹp khuôn mặt che kín sợ hãi cùng bất an. Hứa Linh Nguyệt trầm mặc đùi tại bên người mẫu thân, cầm nàng tay an ủi: Nương, đừng sợ, chúng ta không có việc gì. Thầm thầm không trải qua mưa gió, chỉ là cái bình thường phụ nhân, sao có thể không sợ. Phản quân đều đánh tới kinh thành đến rồi, nói không chính xác lập tức liền đánh vào hoàng cung. Thầm thầm càng nghĩ càng sợ hãi. Mộ Nam Chi khoát khoát tay: Ngụy Uyên không là đã sống sao, có hắn tại, đánh trận sẽ không thua. Nàng một mặt bình tĩnh, nói. Lại nói, kinh thành cao thủ nhiều như mây, lại lớn, phản quân muốn đánh đến hoàng cung cũng không dễ dàng. Ân, liền coi như chúng ta có nguy hiểm, chia đôi cũng là đến từ Hứa Bình Phong. Thầm thầm trong lòng tự nhủ, cái kia cẩu đồ vật nhất lãnh huyết vô tình, chuyên giết thân nhân, xem ra ta hôm nay là chết chắc. Ninh Yến đâu? Ninh Yến có phải hay không tại kinh thành? Thầm thầm bắt lấy nữ nhi tay, nói. Ninh Yến tới nương liền không sợ. Bên cạnh phi tần, quan viên nữ quyến, nghe vậy con mắt hơi sáng, trong lòng không khỏi yên ổn rất nhiều. Các nàng tại khuê phòng bên trong, nghe quen Hứa Thất An truyền thuyết, kia là một người một đao, tiêu diệt Vu Thần giáo 30 vạn đại quân nhân vật. Là đương kim đại phụng đệ nhất cường giả, trấn quốc chi trụ. Có hắn tại, phản quân lại hung ác điên cuồng, sớm muộn cũng sẽ bị tiêu diệt. Trên nhà cao tầng, một thân long bào Hoài Khánh roi mắt trông về phía xa, mơ hồ trông thấy Khấu Dương Châu cùng Hứa Bình Phong tại không trung truy đuổi, ác chiến, nàng tay bên trong ngọc phù một khắc đều không lòng qua. Nàng cái này vị trí, kỳ thật nghe không được thành bên ngoài hỏa lực thanh, nhưng biết nơi nào phát sinh kịch liệt chiến đấu. Ngụy Công nói, Vân Châu phản quân là nhất cổ tác khí, lại mà suy, ba mà kiệt. Phản quân đánh vào thành thời điểm, chính là đại phụng đóng cửa đánh cho thời điểm. Chỉ bất quá như vậy sẽ nỗ lực cực kỳ giá cao thảm trọng. Hoài Khánh như người, hướng bắc cảnh nhìn ra xa. Ngày hôm nay là độ kiếp chiến cuối cùng một ngày, nàng tại chờ Hứa Thất An. Đại phụng thành cùng bại, liền xem hắn. Phản quân tạm thời vẫn không có thể đánh vào nội thành, cho dù là ngoại thành, cũng chỉ có nam thành thất thủ. Kinh thành 12 vệ cùng cấm quân, đã canh nhân đám người ngựa, chính cùng phản quân triển khai chiến đấu trên đường phố, du kích chiến, thời gian ngắn bên trong phân không ra thắng bại. Nhưng khủng hoảng cảm xúc tại bách tính gian lan tràn. Bọn họ thấy không rõ thế cục, cũng không hiểu chiến lược phân tích, nhất trực quan cảm nhận chính là phản quân tiến đánh kinh thành, lại nghe hỏa pháo ầm ầm thanh âm, không chừng đều đã đánh vào thành đến rồi. Như vậy ta phát hiện làm trợ búa bách tính lâm vào khủng hoảng bên trong. Đại Phụng lập quốc 600 năm, ngoại trừ Vũ Tông thanh quân chắc một lần kia, kinh thành chưa bao giờ có đao binh thai hương. Trên thực tế, đại bộ phận bách tính thậm chí không biết Vũ Tông thanh quân chắc lịch sử, dù cho biết, đó cũng là mấy trăm năm trước chuyện cũ. Bọn họ sinh tại kinh thành, lao vu kinh thành, ấn tượng bên trong hung hiểm nhất chiến dịch là Sơn Hải quan chiến dịch, Đại Phụng còn đánh thắng. Cho nên kinh thành bách tính là kiêu ngạo, càng kiêu ngạo, lòng tin vỡ nát lúc tạo thành đến sợ hãi liền càng kịch liệt. Vài ngày trước, triều đình hạ lệnh bố phòng, toàn bộ kinh thành tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái, bọn họ liền bắt đầu lo lắng, xem tư thế, Vân Châu phản quân rất có thể muốn đánh vào kinh thành. Không ngoài sở liệu, thật đến rồi. Nội thành đường đi trống rỗng, nhất liệt liệt sĩ tốt tuần nhai cảnh giới, khai thác cấm đi lại ban đêm biện pháp, bất luận cái gì bách tính đều không được tự tiện rời nhà. Lệnh cấm này hữu hiệu ngăn chặn bách tính khủng hoảng gây nên rối loạn. Kinh thành binh không có khả năng toàn bộ vùi đầu vào tiền tuyến, nhất định phải có một bộ phận lưu lại duy trì trật tự. Này 200-300 vạn bách tính không người trông giữ, nếu là nha ho lên tới, tạo thành phá hư cùng ảnh hưởng, tuyệt đối so phản quân còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Phản quân thật muốn đánh tới. Ta bây giờ hoài nghi Tầm Châu thành đại thắng là gạt người, Hứa Ngân La căn bản không có đánh thắng Vân Châu. Đúng vậy a, nếu là hắn đánh thắng, phản quân làm sao lại đánh tới kinh thành? Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Cha! Đừng sợ, Hứa Ngân La sẽ đánh lui địch nhân. Ngốc quá tử, ai? Từng nhà đóng lại cửa nghị luận, lo lắng hãi hùng. Tức khao khát triều đình sớm một chút kết thúc chiến tranh, lại âm thầm chửi mắng triều đình ngu ngốc vô năng. Ngược lại là hài tử thực thuần túy, cho rằng Hứa Ngân La sẽ khu trục địch nhân, cũng tràn ngập lòng tin. Đợt, 5.000 chữ, cho nên đổi mới chậm một tí xíu. Cầu ca nguyện phiếu. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh. Màn bá, không hậu cung. Chuyện đã hoàn thành. Chương 153, thiên hạ rớt xuống một cái giả la thụ. Chương 153, thiên hạ rớt xuống một cái giả la thụ, 5.200. Nội thành. Hứa Bình Chí cưỡi ngựa, xuất lĩnh 15 kỵ, cùng với 50 danh đi bộ ngự đao vệ, không nhanh không chậm dò xét đường đi. Ngự đao vệ môn lưng cung treo nỏ, lưng đeo bội đao, biểu tình trang nghiêm. Nội thành giới nghiêm, bách tính không được ra ngoài, tự tiện ra đường người giết không tha, này nếu là phòng ngừa bách tính khủng hoảng mang đến hỗn loạn. Cũng là vì dự phòng địch quân mật thám âm thầm cổ động bách tính, gây ra hỗn loạn. Muốn nói kinh thành không có Vân Châu phản quân mật thám, 3 tuổi tiểu nhi đều không tin. Đầu nhi, ngươi nói kinh thành có thể giữ vững sao? Ngài nghe kia động tĩnh, nam thành bên kia tựa hồ thất thủ. Phải phía sau, nhất danh trẻ tuổi ngự đao vệ rục ngựa đuổi theo, ngựa khí lo lắng nói. Hứa Bình Chí tâm sự nặng nề, đám chìm tại chính mình thế giới bên trong, không có nghe thấy. Đầu nhi, kia danh trẻ tuổi ngự đao vệ nghiêng đầu, cất cao thanh âm hô một câu. Hứa Bình Chí lúc này mới chợt hiểu hoàn hồn, cau mày. Hảo hảo tuân nhai, làm tốt thuộc bổn phận sự tình liền có thể, còn lại chuyện tự có chư công đỉnh lấy, không cần suy nghĩ nhiều. Kia danh trẻ tuổi ngự đao vệ nhếch miệng. Ngài muốn nói tự có ta chất nhi đỉnh lấy, tiểu trong lòng liền an tâm. Hứa Bình Chí hiện tại là ngự đao vệ thiên hộ, lại là thực quyền thiên hộ, đủ để được xưng tụng thân cư chức vị quan trọng, quyền cao chức trọng. Đây hết thể đương nhiên quy công cho hắn thần hồ kỳ kỹ giáo dục trình độ, kinh thành bên trong ai cũng biết, ngự đao vệ bách hộ Hứa Bình Chí dạy bảo ra cái thê anh hùng Hứa Ngân La, cùng với hai bảng tiến sĩ Hứa Tân Nhiên. Cái trước nổi tiếng, không cần nhiều lời. Cái sau tài trí hơn người, văn có thể nâng bút, võ có thể an bang, tại chiến trường bên trên nhiều lần lập chiến công. Cho đến ngày nay, đã không có người đoán thầm Hứa Bình Chí bất đương nhân tử, mai một Hứa Ngân La cái này đọc sách hạt giống. Hứa Ngân La là đọc sách hạt giống không giả, nhưng làm hắn tập võ khẳng định không sai được. Trẻ tuổi ngự đao vệ nhỏ giọng thử dò xét nói. Đầu nhi, ngươi cấp cái lời chắc chắn, Hứa Ngân La đến cùng có năm chắc hay không giữ vững kinh thành. Thấy Hứa Bình Chí không trả lời, hắn khích tướng nói. Ngài là không biết, mấy ngày trước đây kinh thành bố phòng, các huynh đệ cũng nhìn ra được, phản quân hơn phân nửa là muốn đánh tới. Mọi người đều nói Hứa Ngân La là nỏ mạnh hết đà, Tầm Châu thành đại thắng là đại phụng hồi quang phản chiếu. Thậm chí khả năng căn bản không có đại thắng, là lừa gạt bách tính cùng chúng ta những tiểu nhân vật này. Đặt tại bình thường, Hứa Bình Chí sẽ thay chất nhi giải thích, rất dễ dàng liền bị moi ra lời nói. Nhưng bây giờ, hắn chỉ là không tiếng động, yên lặng tại trong lòng thở dài. Đại ca đánh tới kinh thành đến rồi, này ý nghĩa hai cha con ngày hôm nay sẽ có một cái kết cục. Hứa Nhị Thúc cùng Thẩm Thẩm không giống nhau. Thẩm Thẩm kiên định không thay đổi đứng tại không may chất nhi bên này, dù sao cũng là chính mình tự tay nuôi lớn tể. Nhưng Hứa Bình Phong lại là Hứa Nhị Thúc thân huynh đệ, cứ việc hiện giờ hai huynh đệ sớm đã mỗi người một ngả, nhưng chuyện cho tới bây giờ, vừa nghĩ tới chất nhi cùng đại ca chỉ có thể sống một cái, cốt nhục tương tàn, Hứa Bình Chí trong lòng liền dâng lên khó nén trầm thống. Thanh nội doanh phòng bên trong, Ngụy Uyên đứng tại kinh thành bản đồ phía trước, ánh mắt lại không có chú ý bản đồ, mà là nhìn về phía tay bên trong một mặt thanh đồng kính. Tấm gương hiện lên hình bán nguyệt, là không trọn vẹn. Gương bên trong chiếu rọi ra đại chiến trang diện, cái này gọi là hồn thiên thần kính pháp bảo, là Hứa Tân Niên giao cho hắn, có trợ giúp hắn bày mưu nghị kế, thời gian thực quan chắc chiến đấu tình hình. Ngụy Uyên hiện tại chỉ là phàm nhân thân thể, không có khả năng tham dự thủ thành. Kinh thành bốn tòa cửa thành, phía bắc là Vân Lộc thư viện Trương Thận, Lý Mộ Bạch, Hứa Tân Niên bọn người ở tại thủ, đối thủ là phía trước Vân Châu đô chỉ huy sứ Dương Xuyên Nam. Ngụy Uyên nhớ rõ, cái này người xuất thân võ tướng thế gia, bên ngoài là vương đẳng người, ngoài 30 lúc, được bổ nhiệm làm Vân Châu đô chỉ huy sứ, cùng hắn không có quá nhiều gặp nhau, nhưng Ngụy Uyên nhớ rõ Dương Xuyên Nam phụ thân Dương Triệu. Là cái cực am hiểu thống binh, công thành tướng tài. Dương gia có một bản phá thành 12 kế binh thư, theo Dương Triệu tổ phụ kia bối bắt đầu sách, truyền thừa ba đời, đến Dương Triệu tay bên trong mới chính thức viết xong. Nghe nói này sách đem từ xưa đến nay công thành kế sách phân loại thống hợp, chia làm 12 kế. Nếu là đem ra công khai, Dương gia đủ để tại binh pháp sử thượng lưu lại một bút. Bất quá này quyển sách theo thành bắt đầu, liền bị định là một nhà tri học, không truyền người ngoài. Ngày hôm nay nhìn thấy, danh bất hư truyền. Ngụy Uyên liếc nhìn trải rộng vết rách thành bắc tường, đã không thích hợp lại tiếp tục thủ xuống, nhiều nhất thời gian một nén nhang, Trương Thận đám người liền sửa rút lui, cùng Nam Thành đồng dạng, sửa vị chiến đấu trên đường phố. Phía tây là Hàng Viễn, Sở Nguyên Trần xuất lĩnh cấm quân cùng cổ tộc còn sót lại chiến sĩ phụ trách trấn thủ. Nơi đây chiến đấu tình hình nhất ổn, thi cổ tộc kéo một chi không sợ chết thi binh, phối hợp ám cổ bộ xuất quỷ nhập thần ám sát thuật, liên tiếp đánh lui Vân Châu quân. Đối với cửa thành phía tây bên này, Ngụy Uyên chỉ phải bảo đảm sung túc đạn pháo cùng gỗ lăn chi viện. Phía đông là đả canh nhân Kim La nhóm xuất lĩnh kinh thành 12 vệ, cùng với cấm quân 5 trong doanh bách chiến doanh trấn thủ. Nơi đây chiến đấu tình hình thảm thiết nhất, đối mặt chính là Huyền Vũ quân trọng giáp sĩ, này đó trang bị đến tận răng hung hãn tốt. Hoa súng cùng mũi tên không cách nào tổn thương này mảy may. Ỷ vào pháp khí trọng giáp, chiến đao, liền tinh nhuệ trong tinh nhuệ, hoàng thành cấm quân đều không phải bọn họ đối thủ. Phối hợp Vân Châu phương 4, ngũ phẩm võ phu, có thể nói đánh đâu thắng đó. Cũng may tứ phẩm cao thủ không nhiều, tường thành bảo tồn hoàn hảo, còn có thể kiên trì. Thủ vệ yếu nhất Nam Thành, tại Ngụy Uyên cố ý mở một mặt lưới tình huống hạ, đã thất thủ. Ngụy Uyên tại Nam Thành chôn đại lượng địa lôi, nhà dân bên trong cất giấu 2000 giáp sĩ. Đại lộ chống 16 tòa hỏa pháo, bách tính sớm đã thanh không. Vân Châu quân một khi xâm nhập trong đó, đại phụng quân liền thuận thế đóng cửa đánh chó, cho ra sức đánh. Nhưng Thích Quảng Bá vẫn luôn ổn đánh ổn đầm, chỉ phái không nhiều không ít bộ phận binh lực tiến công thành Nam, một bên tại phòng thủ quân ác chiến, một bên thăm dò đường xá. Kinh thành con đường phức tạp, không mò ra đường xá liền một đầu đâm vào đến, rất dễ dàng bị đại phụng quân dựa vào địa hình ưu thế, phân mà hóa chi, tiêu diệt từng bộ phận. Cũng không tệ xoáy tải. Ngụy Uyên một bên tỉnh táo ra lệnh, căn cứ các nơi tình huống điều phái nhân thủ, một bên chú ý hồn thiên thần kính bên trong hình ảnh. Quan chiếu khấu Dương Châu. Ngụy Uyên trầm giọng nói. Hồn Thiên Thần Kính một bên lại nhảy nói nhảm, một bên chiếu dọi ra Khấu Dương Châu tình huống. Sở dĩ không chiếu Hứa Bình Phong, là bởi vì này vượt ra khỏi Hồn Thiên Thần Kính phạm vi năng lực, sẽ gặp phải bắn ngược. Mà Khấu Dương Châu là phe mình minh hữu, sẽ không cự tuyệt Ngụy Huyên quan chiếu. Ngụy Huyên nhìn lướt qua, khẽ lắc đầu, cũng không phải là Khấu Dương Châu cùng Hứa Bình Phong thao tác có cái gì vấn đề. Trên thực tế, hai người đều là cao thủ, lẫn nhau gặp chiêu phá chiêu, cực kỳ đặc sắc. Chỉ là vẫn cứ khó thoát võ phu cùng cái khác hệ thống chiến đấu lúc cách cũ, cho nên chưa từng có tại kinh diễm chỗ. Đại khái cũng chỉ có Hứa Thất An này loại thủ đoạn xuất hiện nhiều lần võ phu, mới có thể đánh vỡ võ phu cùng mặt khác hệ thống chiến đấu lúc, ai cũng không làm gì được ai quấn cảnh. Bất quá, Ngụy Huyên chú ý tới một việc, hai người càng đánh càng hướng bên trong rời, hướng hoàng cung phương hướng mà đi. Quan chiếu cơ huyền. Ngụy Huyên ra lệnh, làm Hồn Thiên Thần Kính rời đi thị giác. Hình ảnh bên trong, một vệt bóng đen hiện hiện, loạn phát bay lên, trên người giáp trụ rách dưới, lộ ra tráng kiện nửa người trên, chiến thần kiệt ngạo không bị trói buộc. Hắn lòng bàn tay cầm một quả ngọc phù, nhẹ nhàng bóp nát, thanh quang bước lên dàn, biến mất không thấy gì nữa. Không trung liền chỉ còn một bộ bạch đi rìa, Tôn Huyền Cơ nhìn chúng quanh chỉ chốc lát, mánh quay đầu, nhìn về hoàng cung phương hướng. Ý tại hoàng cung A. Ngụy Huyên nhíu mày. Hoàng cung phía trên. Hứa Bình Phong tay háo bên trong bay ra một khối tiểu xảo tứ phương đài, nhẹ nhàng đẩy, tứ phương đài bay ra nhà y mà tờ, liền đụng vào trận pháp truyền tống bên trong. Sau một khắc, vang một tiếng tạp tại hoàng cung bên trong, hóa thành một mặt cao ba y thước, dài rộng ước một trượng đài cao. Đài cao bên trên thanh quang nhất thiểm, xuất hiện cơ huyền tóc thai bù sủ thân ảnh. Hắn trực tiếp thông qua truyền tống ngọc phủ, mượn nhờ Hứa Bình Phong truyền tống đài đi vào hoàng cung. Cùng lúc đó, bên hông hắn cẩm nang bên trong không ngừng bay ra từng khối thanh đồng pháp khí bộ kiện. Thanh đồng bộ kiện tự động ở không trung ghép lại, tổ kiến thành cự đại kim loại mâm tròn. Khấu Dương Châu đao ý liên tiếp chạm tại thanh đồng pháp khí bên trên, đánh rơi xuống mịt mở thanh quang, lại không cách nào hủy hoại cái này thiên mệnh bắt trước khí mảy may. Cái này quá trình bên trong, Hứa Bình Phong còn không ngừng thi triển truyền tống, phòng ngự chờ trận pháp, ngăn chặn Khấu Dương Châu cường công, thanh đồng pháp khí tổ kiến thời gian không dài, 4 năm hơi thở về sau, lắp ráp hoàn tất. Hứa Bình Phong nhấc chân vừa bước, cùng pháp khí nguyên bộ viên trận bỗng nhiên khuếch tán, hình thành thuận nghịch xoay tròn lĩnh vực, đem hoàng cung ngăn cách tại một khác phiến thế giới bên trong. Đây là đã sớm chế định hảo kế sách, cân nhờ ảo cờ đến truyền tống ngọc phù tồn tại, Hứa Bình Phong vẫn luôn tại quan trắc hoàng cung bên trong khí số, khóa chặt nữ đế vị trí. Lấy hắn vị cách, bình thường che đậy khí tức pháp thuật, căn bản không gạt được hắn mắt. Trừ phi là sơ đại giám chính lưu lại pháp khí, hoặc thiên cổ di tinh hoán đầu này loại siêu phàm lĩnh vực pháp thuật. Thối lui 100 trượng. Trương Thận vung tay lên, mới vừa trèo lên đầu thành, cơ chiến đao chuẩn bị đại khai sát giới mười mấy danh quân địch, quỷ dị biến mất. Trở về. Lý Mộ Bạch vung vẩy tay áo, tương nên diện phóng tới mũi tên, đạn pháo toàn bộ đánh trở về. So sánh mặt khác cửa thành, có được Vân Lộc thư viện đại nho tọa trấn cửa thành bắc thủ nhất ổn, tường thành bảo tồn hoàn hảo nhất. Đại nho nhóm phối hợp phòng thủ quân bên trong tứ phẩm cao thủ, rất tốt đem cửa thành bắc thủ xuống dưới. Nhưng bởi vì ngôn xuất pháp tùy làm dùng quá độ, hai vị đại nho bên ngoài thân bao phủ một tầng nhàn nhạt thanh quang, đã mỏng manh đến nhanh một giọt cũng không có. Thể lực cùng tinh thần ở vào khô kiệt biên duyên, tiếp tục, không có hạo nhiên chính khí bảo vệ, pháp thuật phản phệ sẽ trực tiếp thêm tại thân. Hưu. Thê lương tiếng xe gió bên trong, một đạo tên bắn lén lôi cuốn bàng bạc khí thế, bắn về phía Trương Thận ngực. Sức cùng lực kiệt Trương Thận trong lòng run lên, lúc này, bên hai truyền đến Hứa Nhị Lang tỉnh táo ngâm tụng thanh. Hướng trái lại ba thước. Thanh quang cổ vũ, pháp thuật phun trào, cái kia đạo mũi tên ngạnh sinh sinh hướng bên trái tiện nghi ba thước, trà pha Trương Thận cánh tay lướt qua, tại sau lưng tường thành tạc ra một đạo hố sâu, đá vụn bắn nhanh. Hứa Nhị Lang run lên tay bên trong cho tàn, như chút được gánh nặng. Tầm Châu thành một trận chiến về sau, hắn thành công tấn cấp, chính thức bước vào lục phẩm nho sinh cảnh, cảnh giới này nho sinh có thể bạch phiêu người khác kỹ năng, phàm mắt thấy, đều có thể phụ chi bút pháp, ghi chép tại trên giấy. Chính thức có được không tầm thường chiến lực. Lấy Hứa Nhị Lang tuổi như vậy, xem như cực có thiên phú. Tại Hứa gia, cũng liền đại ca này loại yêu nghiệt có thể vượt qua hắn, phụ thân Hứa Bình Chí trước mắt là thất phẩm luyện thần cảnh võ phu. Vừa rồi hắn vẫn luôn tại ghi chép Trương Thận cùng Lý Mộ Bạch pháp thuật, chỉ thành công một lần, mới vừa kéo xong lông dê, liền dùng trở về dê trên người. Hứa Nhị Lang phẩm cấp thấp, ghi chép pháp thuật hiệu quả không kịp nguyên bản, cho nên chỉ có thể lại ba thước. Hứa Nhị Lang tiến đến tường chắn mái bên ngoài, nhìn quanh một chút, bán tên chính là phía trước Vân Châu đô chỉ huy sứ Dương Xuyên Nam. Nay vị Vân Châu phía trước đô chỉ huy sứ, tại Thanh Châu chiến dịch bên trong thể hiện ra không tầm thường quân sự tố dưỡng, am hiểu sâu binh pháp, cực thiện công thành nổ trại. Này cầu đồ vật. Hứa Tân Niên cắn răng, trầm giọng nói. Lão sư, Mộ Bạch tiên sinh, các ngươi tạm thời nghỉ ngơi đi, nơi này giao cho các cấm quân. So thể lực là không sánh bằng võ phu, đánh đến hiện tại, võ phu còn là nhảy nhót tưng bừng, thành trên thành dưới qua lại bốn đầu. Trương Thận cùng Lý Mộ Bạch vừa muốn gật đầu, đột nhiên lòng có cảm giác, đồng loạt hướng hoàng cung phương hướng nhìn lại, nơi nào, có một khối cự đại, phát ra bàng bạc vĩ lực mầm tròn, bao phủ toàn bộ hoàng cung. Tại trang ngũ phẩm, tứ phẩm cao thủ, đồng dạng cảm ứng được thiên mệnh bắt chước khí phát ra bàng bạc lực lượng. Bọn họ có lẽ không biết đã xảy ra cái gì, nhưng đều có thể phát giác được hoàng cung phương hướng dị thường. Bệ hạ, Hứa Tân Niên sắc mặt biến hóa. Dương Xuyên Nam như chút được gánh nặng, tiếp theo nhếch miệng lên. Đã đánh tới kinh thành, như vậy đại phụng hoàng đế đầu người, như thế nào cũng muốn bỏ vào túi bên trong, mới không uổng công chuyến này. Chẳng a nữ đế, đại phụng sĩ tốt quân tâm còn có thể củng cố. Bách quan còn có thể chấn định. Bách tính còn có thể ngăn chặn trong lòng khủng hoảng. Bắt người trước hết phải bắt ngựa, bắt giặc trước bắt vua, đây là từ xưa đến nay đều nghiêng ngả không phá lý nhi. Xảy ra chuyện gì? Sở Nguyên Trần ngự phong mà lên, thẳng vào mây trời. Kim thân lập loè hàng viễn đại sư thả người vọt lên, dẫm tại phi kiếm bên trên, quá trình bên trong, thay Sở Nguyên Trần chặn một viên đạn tháo. Đây là cái gì pháp khí? Hàng viễn đại sư sắc mặt nghiêm túc nhìn qua chỗ xa xa, cái này bao phủ hoàng cung thanh đồng mâm tròn. Tầm Châu thành chiến đấu bên trong, Thiên Địa hội thành viên phụ trách săn bắn điệu tông yêu đạo, bởi vậy chưa thấy qua này kiện pháp khí. Bệ hạ có nguy hiểm. Sở Nguyên Trần sắc mặt nghiêm túc, hắn biết Hoài Khánh hẳn là có thủ đoạn bảo mệnh, nhưng trực giác nói cho hắn biết, Hoài Khánh nguy hiểm. Vân Châu quân trận phía trước, Thích Quảng Bá hít sâu một hơi, cất cao giọng nói: "Công thành." Phía sau hắn còn có 5000 binh mã, là Vân Châu sau cùng tinh nhuệ. Nổi trống thanh bên trong, dốc toàn bộ lực lượng. Thanh đồng mâm tròn hiện thế nha y mà tờ, kinh thành bên trong cao phẩm cấp tu sĩ, cơ hồ đều cảm ứng được nó tồn tại. Nay loại đỉnh cấp pháp bảo, mỗi một kiện đều có nó đặc thù biểu tượng, chú định không cách nào điệu thấp. Trương Thận, Lý Mộ Bạch, Sở Nguyên Trần, cùng với Kim La cùng cấm quân bên trong cao thủ từ từ, trong lòng run lên. Thanh đồng mâm tròn đã là xuất hiện ở hoàng cung phương hướng, kia mặc kệ cái này mâm tròn là địch hay bạn, hoàng cung nhất định là bị tập kích. Ngụy công như thế nào còn không có hạ lệnh hồi viên. Bộ phận rốt cuộc nữ đế cao thủ, nóng vội khó nhịn. Mà lấy đại cục làm trọng, muốn chính là, giờ phút này nếu là hồi viên hoàng cung, liền chờ tại từ bỏ tường thành. Tây Huyền mật thất dưới đất bên trong, Thẩm Thẩm trong lòng đột nhiên run lên, lắp bắp nói: "Linh người ta, nương không biết vì cái gì, đột nhiên thật là sợ." Nàng nói xong, nhìn về phía nữ nhi, phát hiện Hứa Linh Nguyệt sắc mặt nghiêm túc, khẽ ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm đỉnh đầu phía đông nam. Bên người hảo tỷ tỷ Mộ Nam Chi, cùng Hứa Linh Nguyệt ánh mắt nhất trí. "Làm sao vậy?" Thẩm Thẩm truy vấn. Hứa Linh Nguyệt thấp giọng nói: "Có cao thủ đến rồi." Về phần rất cao, nàng không rõ lắm, dù sao tự học thành tài, khuyết thiếu tương ứng tri thức cùng kinh nghiệm. Là siêu phàm cảnh cao thủ, có ba cái. Mộ Nam Chi nuốt nước miếng một cái, rốt cuộc hơi sợ. Cứ việc đi theo Hứa Thất An trải qua sóng to gió lớn, nhưng hiện tại họ Hứa không tại A, hơn nữa địch nhân tựa hồ liền tại phụ cận, hoa thần nên sợ còn là sẽ sợ. Thầm thầm run giọng nói: Là Hứa Bình Phong sao? Nàng thanh âm có chút nhọn. Nghe thấy Hứa Bình Phong ba chữ, bên kia Trần Thái Phi quay đầu nhìn lại, biểu tình phức tạp. Tầng hầm ngầm bên trong, các nữ quyến tao loạn, lá gan hạ anh. Khóc lên. Gan lớn la hét muốn cấm quân hộ tống các nàng thoát đi hoàng cung, trang diện thoáng cái loạn lên tới. Không phải chỉ có Thẩm Thẩm đột nhiên sợ hãi, các nàng đồng dạng cảm nhận được siêu phàm cảnh cao thủ uy áp, lâm vào sợ hãi cùng e ngại cảm xúc bên trong. Thái hậu hít sâu một hơi, khiển trách: "Yên lặng. Ồn ào, còn thể thống gì?" Ồn ào thanh âm lúc này mới thoáng ngừng. Này đó nữ quyến bên trong có hậu cung phi tần, có văn thần võ tướng nữ quyến, Hoài Khánh đem bọn họ tụ tập tại hoàng cung bên trong, danh nghĩa thượng là bảo hộ, kỳ thực là con tin. Thái hậu mặc dù không thích Hoài Khánh cái này nữ nhi, nhưng đã nàng đem này đó nữ quyến giao cho chính mình, kia thân là hậu cung chi chủ chính mình, liền nên quản tốt các nàng. Quá sau tiếp tục nói, bệ hạ còn tại phía trên, nàng đã không có an bài chúng ta rút đi, tự nhiên có chỗ ỷ lại, không cần kinh hoàng. Hứa Linh Nguyệt liền nói ngay: Ta đại ca sẽ không mặc kệ ta cùng nương. Nàng này câu nói so Thái Hậu an ủi càng có tác dụng, phi tần nhóm, quan lớn các nữ quyến rốt cuộc bình tĩnh trở lại, yên lặng bôi nước mắt. Ầm ĩ hung mấy cái, cũng không nghĩ thêm muốn chạy đi. Thái Hậu nhìn Hứa Linh Nguyệt một chút, hơi kinh ngạc. Hứa Linh Nguyệt trở về một cái yếu đuối nhưng người tư thái. Cơ Huyền một đao chạm diệt chen chúc mà tới cấm quân, bên hai truyền đến Hứa Bình Phong truyền âm. Kim Loan Điện. Thừa dịp Hứa Bình Phong cùng Khấu Dương Châu dây dưa, hắn vừa sải bước qua tầng tầng thành cung, xem cấm quân như không, xuyên qua ngõ môn, đi vào Kim Loan Điện bên ngoài quảng trường bên trên. Phía trước, Kim Loan Điện bên ngoài mái hiên phía dưới, đan bệ bên trên, đứng một bộ long bào nữ đế. Nhìn qua phong hoa tuyệt đại nữ đế, Cơ Huyền ánh mắt lóe lên một mạt hận ý, chính là cái này tiện nhân cùng Hứa Thất An mưu phản tạo phản, mới hại hắn đệ đệ Cơ Viễn bỏ mình. Trước khi chết nhận hết lăng đủ. Về phần Ngụy Uyên dám bất ngờ tập kích Vân Châu, giết tộc khác người, Cơ Huyền đã theo Hứa Bình Phong nơi nào biết được. Làm thất hoàng tử, hắn đương nhiên cũng phải vì tộc nhân báo thù, tàn sát đại phụng hoàng thất, nam nữ già trẻ, một tên cũng không để lại. Bất quá trong lòng cũng vô hận ý, chỉ có đại bản doanh bị phá hư tức giận, Vân Châu những cái đó tộc nhân giết liền giết, nhất hảo liền hắn lao tử cùng nhau giết. Cơ Huyền chẳng những không tức giận, ngược lại muốn vỗ tay gọi tốt. Lao tử còn sống, nhi tử như thế nào ra mặt. Dù sao đối quốc sư tới nói, chỉ cần là hoàng thất huyết mạch, nâng đỡ ai đều là giống nhau. Cơ Huyền nhìn lướt qua nữ đế tay bên trong truyền tống ngọc phù, hắn nói: "Không ngại truyền tống thử xem." Nữ đế mặt không biểu tình, ánh mắt lãnh đạm quan sát, lạnh như băng nói: "Không cần." Cơ Huyền gật gật đầu, nói: "Đại phụng các tướng sĩ bên ngoài chém giết, thân là nhất quốc chi quân, há có thể co đầu rút cổ trong hoàng cung. Ta dẫn ngươi đi nhìn một chút đại phụng tướng sĩ." Hắn muốn tại đại phụng phòng thủ quân trước mặt, tự tay chém giết nữ đế. Cơ Huyền không nói nhảm, khí thế rung động, thôi động hắn lướt về phía Hoài Khánh. Hoài Khánh vẫn như cũ không nhúc nhích, giơ lên tay trái, tay bên trong một mặt địa thư mảnh vỡ, nàng dùng địa thư mảnh vỡ chỉ Cơ Huyền đỉnh đầu. Sau một khắc, một vệt bóng đen từ trên trời giáng xuống, đập ầm ầm tại Cơ Huyền cùng nữ đế trước mặt, tập Kim Loan Điện bên ngoài quảng trường kịch chấn, vô số gạch đá cùng nhau đánh bay, bụi đất tung bay. Kia khảm xuống lòng đất, là chắp tay trước ngực, toàn thân dính đầy kim sắc huyết dịch giả La Thụ. Cơ Huyền mãnh ngẩng đầu, nhìn hướng lên bầu trời. Nhìn thấy thanh đồng pháp khí từng kiện vỡ vụn, trông thấy ngăn cách hoàng cung cùng liên lạc với bên ngoài màn sân khấu tán đi. Trông thấy lập tại trời cao, toàn thân khiết trắng như ngọc Hứa Thất An. Sơ đại giám chính lưu lại pháp khí, bị nhất phẩm võ phu lấy bạo lực ngạnh sinh sinh oanh mở. Theo hoàng thành đến nội thành, theo nội thành đến thành bên ngoài, lưu tâm nơi đây cao thủ, mặc kệ là Đại Phụng Phương còn là Vân Châu Phương, đều trông thấy thanh đồng pháp khí tăng dã. Đợt, đội sản xuất con lửa xấu hổ dập đầu, tiếp tục gõ chữ đi. Mau xuyên, pháo hôi nữ xứng nghịch tập ký. Cực phẩm xuyên nhanh vô cực, góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn nao tàn chay. Chương 154, đình trịa hệ nở. Chương 154, đình trịa hệ nở. Già La Thụ Bồ Tát chắp tay trước ngực, nửa người khảm vào mặt đất, đổ sộ bất động, giống như một tôn bị đập bay pho tượng. Hắn quần áo phảng phất đánh qua sáp, lộ ra một cỗ nặng nề cứng rắn cảm giác. Hứa Thất An. Cơ Huyền sắc mặt đột biến, ánh mắt bên trong lóe ra phẫn nộ, cứu hận, e ngại, mờ mịt, cùng với một chút tuyệt vọng. Quốc sư nói qua, Bắc cảnh độ kiếp chiến cực kỳ bất lợi, Hứa Thất An cùng Lạc Ngọc Hành song song tấn thăng nhất phẩm. Sấm sét giữa trời quang. Cơ Huyền đột nhiên ngửi tin tức, suýt nữa điên cuồng, không thể nào tiếp thu được như vậy hiện thực. Nhưng đại chiến trước mắt, hắn đè xuống bao quát ghen tị và sợ hãi ở bên trong hết thể cảm xúc, đầu nhập chiến tranh. Dù sao giả La Thụ cùng Bạch Đế vẫn còn, hai vị nhất phẩm thực lực hùng hậu, coi như Hứa Thất An cùng Lạc Ngọc Hành song song tấn thăng nhất phẩm, nhiều lắm thì chuyển thế yếu vì ưu thế, muốn quyết ra thắng bại, vẫn cần thời gian. Mà này khoảng thời gian bên trong, chỉ cần bọn họ chém đầu nữ đế, đánh tan đại phụng quân, đoạt lấy kinh thành. Quốc sư lại thuận thế xung kích thiên mệnh sư. Một khi thành công, Vân Châu quân lại thêm một vị nhất phẩm, mà Hứa Thất An chúng sinh chi lực nhất định bởi vì kinh thành thất thủ có chút cắt giảm, này lên kia xuống, Vân Châu vẫn có hy vọng. Tại nhìn thấy giả La Thụ Bồ Tát bị đập vào hoàng cung, tập ở trước mắt trước đó, Cơ Huyền là như vậy tưởng, Hứa Bình Phong cũng là như vậy tưởng. Nơi này duy nhất xảy ra vấn đề địa phương là, mặc kệ là hắn vẫn là Hứa Bình Phong, đều đoán sai Hứa Thất An chiến lược. Đầu tiên, tự Vũ Tông Hoàng đế về sau, Cửu Châu 500 năm không có nhất phẩm võ phu công khai chiến tích, duy nhất thoáng hiện thần thủ, bởi vì là nửa bước võ thần, không có quá lớn giá trị tham khảo. Tiếp theo, nhất phẩm lục địa thần tiên mấy trăm năm qua, chỉ có một vị thiên tôn, lại tỷ thế không ra. Lục địa thần tiên cùng nhất phẩm võ phu phối hợp có thể buộc phát ra mạnh cỡ nào chiến lược. Cái này không người biết. Cuối cùng, Hứa Thất An thành phần quá mức phức tạp, Trấn Quốc Kiếm, Phù Đồ Bảo Tháp, chúng sinh chi lực, thất tuyệt cổ rất nhiều thủ đoạn, khẳng định cùng bình thường nhất phẩm võ phu khác biệt. Bên trên đủ loại nguyên tố điệp ra, làm Hứa Bình Phong khó có thể tính ra trưởng tử chân thực chiến lực. Đừng nói là Hứa Bình Phong, Già La Thụ cùng Bạch Đế đồng dạng đoán sai Hứa Thất An cùng Lạc Ngọc Hành chiến lực, cái sau khai chiến phía trước, lời thề son sắt mà nói, muốn nếm thử nhất phẩm võ phu tinh huyết tư vị. Kết quả Thiên Phu thần thông bị lục địa thần tiên khắc chế, nhục thân chi lực lại khó có thể cùng nhất phẩm võ phu sánh vai. Chết biệt khuất. Ngươi thật đúng là khối hầm cầu bên trong thối tảng đá. Hứa Thất An cư cao lâm hạ quan sát Giả La Thụ, đánh giá một câu. Hắn tiếp tục nhìn về sắc mặt tái xanh Cơ Huyền, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Đã lâu không gặp a, bảy biểu ca. Cơ Huyền cương nha cắn chặt, không chút do dự, tay áo bên trong trượt ra một quả ngọc phù, lòng bàn tay mạnh phát lực. Quốc sư hành sự từ trước đến nay thói quen biện pháp dự phòng, Cơ Huyền cũng giống vậy, trên người không thiếu bảo mệnh ngọc phù, truyền tống trận nhất khoảng cách xa, là một châu chi cảnh, bóp nát ngọc phù, hắn có thể trực tiếp trở về Ung Châu. Không chỉ là hắn, Vân Châu quân bên trong mấy cái nhân vật mấu chốt, tay bên trong đều có truyền tống ngọc phù. Thanh quang không có dâng lên, hắn vẫn như cũ tại hoàng cung bên trong, sau một khắc, Cơ Huyền phát giác được cánh tay phải truyền đến kịch liệt đau nhức, chẳng biết lúc nào, toàn bộ cánh tay phải đã thoát ly thân thể. Mà bầu trời bên trên Hứa Thất An bị cuồng phong kéo tán, đó chỉ là một cái tàn ảnh. Biểu ca tốt, ta thích nhất giết biểu ca. Phía sau truyền đến Hứa Thất An cười lạnh, chợt lại bổ sung một câu. Cũng yêu thích giết biểu đệ. Hắn lấy thiên cổ di tinh hoán đầu pháp thuật, che đậy Cơ Huyền võ giả nguy cơ dự cảm. Cơ Huyền thân thể hướng phía trước một cái lảo đảo, nháy mắt bên trong vọt ra mấy chục mét, gầm thét lên. Quốc sư, bây giờ có thể cứu hắn chỉ có Hứa Bình Phong. Tiếng giống dư âm bên trong, Hứa Thất An lần nữa lấy khoa trương tốc độ, thuấn di xuất hiện tại Cơ Huyền trước mặt, chân trái làm chủ, vận động thân eo. Ầm. Đuôi phải hóa thành roi, quét gãy Cơ Huyền thân eo, nửa người dưới vẫn chạy như điên, nửa người trên bay ra một khoảng cách về sau, trọng trọng ngã tại mặt đất bên trên. Già La Thụ, mang Cơ Huyền đi. Bầu trời bên trên, truyền đến Hứa Bình Phong kinh sợ gặp nhau quá khẽ. Nay vị nhị phẩm thuật sĩ lý trí không có tại trưởng tử trước mặt tú thao tác, đem khoảng cách kéo căng. Nhìn thấy Hứa Thất An trở lại kinh thành nháy mắt bên trong, hắn liền biết đại thế đã mất. Hứa Thất An một chân giẫm ở Cơ Huyền nửa người trên, quay đầu nhìn về Già La Thụ, cười lạnh nói. Người dám động sao? Già La Thụ ngưng mi không nói. Hai người theo bắc cảnh một đường đánh tới kinh thành, bạo lực đối kháng bạo lực, Già La Thụ rất rõ ràng chỉ bằng vào kim cương pháp tướng, không phải là Hứa Thất An đối thủ. Trên người ám kim sắc máu tươi chính là chứng minh. Nhất phẩm võ phu thêm chúng sinh chi lực, Hứa Thất An chiến lực đã vượt qua Thanh Châu lúc giám chính. Hắn có thể tại giám chính trước mặt đồ sộ bất động, lại bị này vị tân tấn nhất phẩm võ phu làm tảng đá đập tới đập tới. Bất quá bây giờ Hứa Thất An khoảng cách thần thủ vẫn có không bằng, bởi vậy không có giống cái trước đồng dạng ba quyền đánh bể hắn bất động minh vương. Nhưng Già La Thụ chỉ là tự vệ có thừa, triệt bất động minh vương chỉ dựa vào kim cương thần công mang đến nhục thân gia trì, gánh không được này vị nhất phẩm võ phu nắm đấm cùng Trần Quốc Kiếm. Đem Cơ Huyền giao cho ta, ngươi không dám tại kinh thành cùng ta động thủ. Già La Thụ trầm giọng nói. Lúc này Già La Thụ thái độ quyết định Cơ Huyền sinh tử, cũng quyết định kinh thành đại bộ phận người bình thường sinh tử. Hứa Thất An nhíu mày. Ngươi có thể cầm kinh thành uy hiếp ta, đây đúng là ta uy hiếp. Nhưng ngươi cảm thấy, hủy kinh thành, ta sẽ làm cho ngươi còn sống rời đi Trung Nguyên. Hứa Thất An không ăn cái này uy hiếp, nhắc nhở. Ngươi hủy kinh thành, Triệu Thủ sẽ không để cho ngươi đi, Lạc Ngọc Hành sẽ không để cho ngươi đi, A Tô La không quan tâm kinh thành, nhưng có thể nói, hắn tuyệt đối sẽ liều lên hết thảy đem ngươi lưu tại Trung Nguyên. Kim Liên đạo trưởng càng sẽ không bỏ qua cái này vớt đầy chơ ý công đức cơ hội. Ta muốn biết, bất động minh vương có thể hay không gánh vác như vậy nhiều cao thủ công kích. Ngươi bây giờ có hai con đường, hoặc là đứng dậy cùng ta tử chiến, hủy kinh thành, nhưng chờ đại phụng siêu phàm cường giả gấp trở về, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hoặc là hiện tại liền lăn, ta cho ngươi rời đi kinh thành cơ hội. Tự mình lựa chọn đi. Già La Thụ muốn dùng kinh thành uy hiếp hắn, hắn đồng dạng có thể sử dụng tính mạng phản uy hiếp đối phương, liền xem ai ác hơn. Già La Thụ Bồ Tát, đừng bị hắn mê hoặc, hắn không dám đánh cược với ngươi, hắn không dám. Cơ Huyền kiệt lực ngẩng đầu lên, hướng Già La Thụ kêu to. Hứa Thất An sắc mặt bình tĩnh, hết thảy đều tại nắm giữ, nói. Nhưng coi như ngươi Già La Thụ nguyện ý vì Hứa Bình Phong đại nghiệp đánh bạc mệnh, ngươi cảm thấy hắn bây giờ còn có nhập chủ Trung Nguyên hy vọng. Chỉ bằng hắn một cái nhị phẩm thuật sĩ, còn có ta dưới chân phế vật. Bạch Đế đã trốn về hải ngoại, Vân Châu đại thế đã mất. Mặc kệ hắn hứa hẹn Phật môn cái gì chỗ tốt, đều chú định không có khả năng thực hiện. Già La Thụ có lẽ đủ hung ác, nhưng tuyệt đối sẽ không vì Hứa Bình Phong đánh bạc mệnh, bởi vì liền Hứa Bình Phong đều chưa hẳn nguyện ý vì mình đại nghiệp đánh bạc mệnh. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, Già La Thụ chậm rãi đứng dậy, nhục thân thương thế nháy mắt bên trong khép lại. Ám kim sắc máu tươi nhuộm đầy toàn thân hắn, chắp tay trước ngực, chậm rãi nói. A-di-đà Phật, Hứa Bình Phong, Phật môn cùng ngươi minh ước, như vậy coi như thôi, tự giải quyết cho tốt. Hắn nhìn Hứa Thất An, chậm chạp lui lại ba bước, thấy không có ngăn cản, mạnh phóng lên tận trời, hóa thành kim quang độn hướng phương Tây. Hứa Bình Phong tựa hồ sớm đoán được Già La Thụ lựa chọn, lạnh lùng quan sát hoàng cung một chút, trực tiếp chuyển tống rời đi. Cơ Huyền mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Hô! Hứa Thất An phun ra một ngụm trọc khí. Hắn có ngọc đá cùng vỡ ngoan lệ, ngọc thoái tồn tại, đủ để chứng minh hết thảy. Nhưng có thể bảo vệ kinh thành nói, hắn nguyện ý làm ra thỏa hiệp cùng nhượng bộ, tùy ý giả La Thụ rời đi. Tương lai sớm muộn muốn đi một chuyến Tây Vực, này bút chướng ngày sau lại tính. Nên kết thúc, ta đưa ngươi đi thấy ngươi đệ đệ. Hứa Thất An cúi đầu nhìn Cơ Huyền, bàn tay nhẹ nhàng đè xuống. Cơ Huyền thái dương gân xanh bạo lồi, phẫn nộ, sợ hãi, không cam lòng đều có. Hắn xuất sinh chính là thứ tử, vì không đoạt con trai trưởng Cơ Khiêm danh tiếng, giấu tài hơn 20 năm. Cơ Khiêm chết sau, hắn mới chính thức bắt đầu bình bộ thanh vân, trải qua cựu tử nhất sinh về sau, rốt cuộc tấn thăng siêu phàm cảnh, trở thành thế hệ trẻ tuổi, cái thứ hai siêu phàm cảnh võ phu. Chỉ thiếu chút nữa, chỉ thiếu chút nữa hắn liền có thể giết chết nữ đế, thành tựu vương đồ bá nghiệp. Sinh mệnh sau cùng, hắn đèn kéo quân nhớ lại một chút nhân sinh. Hứa, Thất, An. Cơ Huyền phát ra một tiếng rít gào thê thảm, sau một khắc, thanh âm im bặt mà dừng, biểu tình dữ tợn ngưng kết tại khuôn mặt. Hắn nguyên thần bị Hứa Thất An một trường đánh tan, hồn phi phách tán. Mượn ngươi đầu lâu dùng một chút. Hứa Thất An gọi đến chân quốc kiếm, cắt lấy Cơ Huyền đầu lâu, sau đó quay đầu hướng nữ đế nói. Đem hắn thân thể thu thập lại, quay đầu ta muốn luyện huyết đan. Cơ Huyền nhục thân vẫn như cũ còn sống, tràn ngập tràn đầy sinh mệnh lực, nhưng đã là một bộ giống tuyết thể xác. Không xong. Sở Nguyên Trần sắc mặt tái xanh, nhịn xuống quay đầu nhìn về phía Hàng Viễn, phát hiện cái sau mắt bên trong có cùng chính mình đồng dạng phẫn nộ cùng bi thương. Ở ngoài thành kịch chiến cao thủ tầm mắt bên trong, thanh đồng pháp khí vỡ vụn không có như vậy nhiều chi tiết. Theo ngoại thành đến hoàng cung, bởi vì khoảng cách nguyên nhân, thanh đồng pháp khí hình thể to lớn, tại tường thành bên trên mọi người nhìn lại, tiểu tựa như đồ ăn đĩa, huống chi là bình thường nhân tộc hình thể Hứa Thất An. Tứ phẩm cao thủ thị lực, không cách nào xuyên thấu qua xa xôi khoảng cách, quan chắc đến quá nhiều chi tiết. Bởi vậy thanh đồng mâm tròn vỡ vụn, càng giống là hoàn thành sứ mệnh sau bị thu hồi. Trương Thận chờ đại phụng phương cao thủ hoặc bi thương hoặc phẫn nộ hoặc mờ mịt, nhao nhao suy đoán nữ đế thảm tao Hứa Bình Phong độc thủ. Là được rồi. Dương Xuyên Nam trong lòng vui mừng, ánh mắt lóe ra phân chấn, cảm xúc hơi hơi kích động. Chém giết nữ đế về sau, đại phụng phòng thủ quân nhất định lâm vào bối rối, người tâm một khi di động, còn đánh cái gì trợn. Kế tiếp sức chống cự độ cũng sẽ giảm xuống. Công chiếm kinh thành, tương đương thành công một nửa. Cát Văn Tuyên dẫm lên một cái ngự phong pháp khí, xa xa nhìn ra xa hoàng cung, hắn nháy mắt bên trong nghĩ đến rất nhiều, Vân Châu nhập chủ Trung Nguyên, hắn có thể phong vương bái tương. Chẳng những có đầy đủ khí vận tới phụ trợ tu hành, tấn thăng dự ngôn sư, trận pháp sư, thậm chí xung kích thiên cơ sư. Cùng hắn mà nói, con đường tu hành chân chính mới vừa vặn mở ra. Vân Châu phương mặt khác tứ phẩm võ phu, một đám phấn chấn không thôi. Nữ đế đã chết, chiếm lĩnh kinh thành liền tại ngày hôm nay. Bỏ vũ khí xuống, người đầu hàng không chết. Mấy vị kiệt ngạo võ phu hét lớn. Thích Quảng Bá không cần ngự phong xem xét tình huống, theo đầu tường bên trên phe mình cao thủ phản hồi bên trong, liền có thể đoán được sự tình tiến triển thuận lợi, quốc sư cùng Cơ Huyền chém đầu thành công. Ngụy Uyên, kế tiếp nên chúng ta một quyết thắng thua. Thích Quảng Bá hít mắt, khoe miệng cười mịn. Giết nữ đế với hắn mà nói, là chiến tranh cần, sự tình bản chất lại không có cảm giác thành công. Hắn mục tiêu chân chính là Ngụy Uyên. Đây cũng là hắn năm đó nguyện ý đi theo Hứa Bình Phong gia nhập Tiềm Long Thành nguyên nhân. Hắn cùng Ngụy Uyên vốn không quen biết, nhưng chính như thế nhiều tên động giang hồ cao thủ, dù cho chưa từng gặp mặt, cũng muốn đạp thiên sơn hơn vạn nước khiêu chiến. Bởi vì này thế gian, chi kỷ cùng đối thủ hiếm thấy nhất. Khoảng cách tường thành không xa doanh phòng bên trong, Ngụy Uyên buông xuống hồn thiên thần kính, duỗi lưng một cái. Chuẩn bị xe, bản tọa muốn đi hạo khí lâu nghỉ ngơi. Hồn thiên thần kính chiếu dọi ra hình ảnh bên trong, đầu tường yên lặng như tờ, một cái thanh y bay lên trẻ tuổi người, tay bên trong mang theo một cái đầu lâu, túi nhìn phía dưới khói lửa tràn ngập chiến trường. Hứa Thất An lập giữa không trung, chậm rãi nói. Cơ Huyền đã chết, Vân Châu bại cục đã định, người đầu hàng không giết. Hứa Thất An. Cát Văn Tuyên bờ môi giật giật, gian nan phun ra ba chữ. Hắn ánh mắt chợt rơi vào Cơ Huyền đầu lâu, sắc mặt nháy mắt bên trong trắng bệnh, lúc này, hắn mới ý thức tới thiên cơ bản tán loạn. Không phải Cơ Huyền cùng quốc sư chém giết nữ đế, vừa vặn tương phản, là Hứa Thất An trở về. Quốc sư cùng Cơ Huyền tại hoàng cung tao ngộ hắn. Cơ Huyền đã chết, kia, lão sư đâu? Cơ Huyền chết rồi. Dương Xuyên Nam tâm tình lưỡng cực đảo ngược, mới có nhiều đến ý, hiện tại liền có nhiều tuyệt vọng. Không có khả năng, Bạch Đế cùng già La Thụ đều giết không chết hắn. Vì sao lại như vậy, vì cái gì? Cơ Huyền chết rồi, quốc sư không biết tung tích, Vân Châu quân đại thế đã mất. Hắn để lên toàn bộ gia tộc vận mệnh này chàng đánh cược, lấy thảm bại kết thúc. Không chỉ là Dương Xuyên Nam, Vân Châu quân bên trong cao thủ, một đám mặt như màu đất, đã mờ mịt lại tuyệt vọng, không biết vì cái gì cục diện đột nhiên lại biến thành như vậy. Bại không hiểu ra sao. Nơi xa, Thích Quảng Bá khỏe miệng ý cười chưa thối lui, liền theo sát mặt, nhất điểm điểm cứng ngắc. Hắn tâm, cũng chậm rãi chìm vào đáy cốc. Hắn nháy mắt bên trong phân biệt tình thế, Bắc Cảnh độ kiếp chiến trước tiên kết thúc, Hứa Thất An trở lại kinh thành, thất bại Cơ Huyền cùng quốc sư hành động. Cơ Huyền bỏ mình, quốc sư hơn phân nửa là chạy trốn. Vân Châu xong. Miêu Hữu Phương đặt mông ngồi ngay đó, lưng tựa tường chắn mái, lau một cái dính đầy vết máu mặt, hư thoát nói. Hắn rốt cuộc trở về. Bên cạnh, Trương Thận, Lý Mộ Bạch, Hứa Tân Niên cùng với các cấm quân, chân chính như chút được gánh nặng, tựa như có người tâm phúc, tựa như tháo xuống trong lòng cự thạch. Sở Nguyên Trần cùng Hằng Viễn Đại Sư nhìn nhau, một bên lộ ra tươi cười, một bên thở phào. Vừa rồi dị động, không phải Hoài Khánh chết bởi Hứa Bình Phong tay, là Hứa Ninh Yến trở về. Cái này cũng mang ý nghĩa, Bắc Cảnh độ kiếp chiến kết quả, là Đại Phụng Thắng. Là Hứa Ngân La trở về. Hứa Ngân La giết Vân Châu siêu phàm cao thủ. Đầu tường, Đại Phụng phòng thủ quân buộc phát ra chu nở dê thiên tiếng hoan hô, si tốt nhóm nhìn lên bầu trời thân ảnh kính nếu thần minh. Lần này ổn, hán nương, chúng ta không cần chết. Một vị tay cụt phòng thủ quân dựa vào tường thành, nhếch miệng, lộ ra huyết hồng giường. Không cần chết, không cần chết. Tổn thương tốt nhóm che mặt mà khóc, lên tiếng khóc giống lên. Tại Đại Phụng quân tiếng hoan hô bên trong, Cắt Văn Tuyên, Thích Quảng Bá, Dương Xuyên Nam mời dư vị Vân Châu quân chủ yếu nhân vật, đồng thời từ ngực bên trong lấy ra truyền tống ngọc phù. Đây là quốc sư cho bọn họ bảo mệnh pháp khí, tương ứng truyền tống đài thiết lập tại Ung Châu cùng kinh thành danh giới. Mà tới được Ung Châu, bọn họ có thể sử dụng mặt khác mấy cái truyền tống thuật, thông qua đường bên trên một tòa cái truyền tống trận, vẫn luôn trở về Vân Châu. Nay trong đó, tiêu tốn thời gian nhiều nhất liền một khắc đồng hồ. Truyền tống ngọc phù luyện chế cực kỳ phiền phức, vật liệu chưa nói tới giá trị liên thành, nhưng cũng không rẻ, bởi vậy chỉ vị quân bên trong chủ yếu nhân vật phối cấp. Nơi đây không được truyền tống. Lại một bóng người xuất hiện tại đầu tường không trung, là đầu đội nho quan Triệu Thủ. Hắn cái thứ nhất đuổi trở lại kinh thành, có thể thấy được nho gia pháp thuật tại các đại thể hệ bên trong, tuyệt đối đứng hàng đầu, siêu quần bạt tụy. Thích Quảng Bá chờ người tay bên trong ngọc phù đã bóp nát, nhưng không có thanh quang dâng lên, dẫn bọn hắn rời đi. Hy vọng cuối cùng không có. Triệu Thủ hướng Hứa Thất An nhẹ nhàng gật đầu. Vâng. Đinh Hai nhức góc gầm bạo bên trong, Hứa Thất An lúc này biến mất trong tầm mắt mọi người bên trong. Hắn hiện tại tốc độ đã đạt tới võ phu cực hạn. Phải nói, đạt đến ngự phong phi hành cực hạn. Ngoại trừ truyền tống thuật này loại dính đến không gian pháp thuật, thế gian bất luận cái gì ngự phong thuật cũng sẽ không nhanh hơn hắn. Sở dĩ không lập tức đuổi theo Hứa Bình Phong, là bởi vì sợ hãi già La Thụ nửa đường giết trở lại đến, tới một cái rút tuổi dưới đáy nổi. Triệu Thủ trở về, A Tô La cùng Kim Liên liền sẽ không xa, ba người bọn họ lại thêm Khấu Dương Châu cùng Tôn Huyền Cơ, tuyệt đối có thể chống đỡ thể lực tiêu hao rất lớn già La Thụ. Coi như giả La Thụ ôm lấy rút tuổi dưới đáy nổi tâm tư, nhìn thấy như vậy đội hình, cũng sẽ bỏ đi ý nghĩ. Hơn nữa, Hứa Thất An biết Hứa Bình Phong sẽ đi nơi nào, không sợ tìm không thấy hắn. Phụ tử chi gian, phải có một cái chấm dứt. Làm con trai cấp phụ thân Tống Trung, thiên kinh địa nghĩa. Tây Huyền, mật thất dưới đất. Một hàng cấm quân mở ra nặng nề cửa sắt, tươi mát mát lạnh không khí tràn vào mật thất, làm chúng nữ quyến nhóm mừng rỡ. Dẫn đầu cấm quân đầu mục không người nói. Phụ bệ hạ chi mệnh. Mời Thái Hậu, các vị nương nương, còn có các tiểu thư, phu nhân trở về. Có thể đi ra. Một vị khóc bỏ ra trang dung đến quý phụ nhân thử dò xét nói. Phản quân bị đánh lùi. Thấy Thái Hậu cùng một đám nữ quyến ánh mắt nhìn chằm chằm đến, cấm quân đầu mục đáp lại nói. Phản quân thủ lĩnh vừa chết vừa trốn, thành bên ngoài phản loạn cũng đã bình định, phản quân tướng lĩnh đều bị bắt được. Làm bạn tại bên người mẫu thân Vương Tư Mộ nhíu nhíu mày, hỏi. Như vậy nhanh. Cấm quân đầu mục cười nói. Hứa Ngân La trở về, có thể không nhanh sao? Tiếng hoan hô bộc phát, nữ quyến nhóm này mới hoàn toàn an tâm, nín khóc mỉm cười, vừa nói ngày phù hộ triều đình, một bên cảm tạ Hứa Ngân La. Trần Thái Phi bên cạnh, nghiêm mặt Lâm An rốt cuộc không cần làm bộ chấn định, một bên như chút được gánh nặng, một bên bóp khởi eo. Thầm thầm vốn là muốn đổ, hư thoát này loại, nhưng bên cạnh nữ quyến nhóm đồng loạt hướng Hứa ra nữ quyến nhìn qua, bức thầm thầm không thể không ưỡn ngực ngẩng đầu, bảo trì thể diện. Nhận lấy quý phu nhân cùng thiên kim nhóm thổi phồng cùng khen ngợi. Mộ Nam Chi nhìn một chút Lâm An, cũng đi theo bóp khởi eo. Hứa Linh Nguyệt một mặt người vật vô hại yếu đuối. Đợt, hiến tế một quyển sách, xuyên thư thành đại lao đầu quả tim bảo y học nghiên cứu sinh Đỗ Thanh Dương thế nhưng xuyên thư. Từ đây, học bá là nàng. Thần ý là nàng. Thần toán tử là nàng. Tương lai đại lão cũng là nàng. Mau xuyên, pháo hôi nữ xứng nghịch tập ký. Cực phẩm xuyên nhanh vô cực, góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn nao tàn chay. Chương 155. Nhất phẩm võ phu. Chương 155, nhất phẩm võ phu. Đầu tướng bên trên, theo Hứa Thất An rời đi, Vân Châu quân lâm vào hỗn loạn bên trong. Bọn họ mắt bên trong chiến vô bất thắng Cơ Huyền, theo Thanh Châu đến Ung Châu rực rỡ hào quang chiến thần Cơ Huyền, vừa rồi, đầu lâu bị Hứa Ngân La sách trong tay. Nháy mắt bên trong, tâm tình tuyệt vọng tại Vân Châu quân cùng trung tầng tướng lĩnh trong lòng nổ tung, coi là nữ đế bị chạm sau tâm tình có nhiều kích động, hiện tại liền có nhiều tuyệt vọng. Mà trừ bỏ bị bọn họ ca tụng là chiến thần Cơ Huyền, liền quốc sư đều chạy trốn. Cơ tướng quân bị giết, Hứa Ngân La không thể chiến thắng, hắn là thiên thần hạ phàm. Đám người bên trong, nhất danh Vân Châu quân mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, bờ môi run rẩy. Tuyệt vọng cùng khủng hoảng cảm xúc tại Vân Châu quân tâm bên trong lên men, phản quân tao loạn, cầm đao, mờ mịt nhìn chung quanh, không biết nên làm thế nào cho phải. Nhìn thấy Cơ Huyền đầu người về sau, bọn họ trong lòng lại không một chút chiến ý. Thân là trung nguyên người, bọn họ đều là nghe qua Hứa Ngân La đại danh. Cái gì một người một đao chạm A Vu thần giáo 30 vạn đại quân, tới Vân Châu lúc đơn thương độc mã quát lui 2 vạn phản quân chờ chút. Nay loại cố hữu ấn tượng, tại thế cục tốt đẹp thơ ý điểm, sẽ bị nén ở trong lòng. Một khi tao ngộ không vượt qua nổi khảm nhi, nén ở trong lòng e ngại, liền sẽ điên cuồng phản công, để cho bọn họ đánh mất đấu trí. Dương Xuyên Nam ánh mắt lóe lên một mạt tàn khốc, cao giọng nói. Vân Châu quân thả chiến tử, không đầu hàng. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, giết. Bên cạnh, mười mấy danh thân tín nắm chặt binh khí, mặt mũi tràn đầy quyết tâm. Loảng xoảng. Lúc này, nhất danh sĩ tốt tay bên trong chiến đao ngã tại mặt đất bên trên, nơm nớp lo sợ nói. Ta đầu hàng. Ta đều nói tạo phản không đường sống, chúng ta đánh không lại Hứa Ngân La. Trầm mặc mấy giây sau, cái thứ hai người đầu hàng xuất hiện. Ta cũng đầu hàng, ta chỉ là muốn tiếp tục sống. Ta cũng đầu hàng. Đón lấy, tựa như đã dẫn phát phản ứng dây chuyền, càng ngày càng nhiều Vân Châu quân bỏ vũ khí đầu hàng, dùng các nơi phương ngôn hô to đầu hàng. Tạo phản là tử tội, đầu hàng cũng không có đường sống. Dương Xuyên Nam quát to, tùy bản tướng quân buông tay đánh cược một lần. Hắn biết chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Kiên quyết không chịu đầu hàng, muốn cổ động Vân Châu quân cùng Đại Phụng Ngọc Thạch câu phần, dù cho chết cũng muốn làm này phải trả cái giá nặng nề. Nhưng hắn lời nói còn chưa lên tiếng, phía sau nhất danh thân yên lặng ném tay bên trong đao, kêu lên. Ta đầu hàng. Dương Xuyên Nam thanh âm im bặt mà dừng. Quay chung quanh ở bên cạnh hắn mười mấy danh thân tín, lần lượt vứt bỏ binh khí, hô to đầu hàng. Dương Xuyên Nam gương mặt cơ bắp hung hăng co rúm, ánh mắt một mảnh hôi bại. Nơi xa, nhìn đầu tường, thành phía dưới. Không ngừng có Vân Châu quân bỏ vũ khí đầu hàng, Thích Quảng Bá chậm rãi nhắm mắt lại, đơn tay đè chặt bên hông bội đao. Người làm soái nên có thể diện kiểu chết. Hắn sắc mặt buồn bã, năm đó không có thể cùng Ngụy Uyên cắt trận tỉ thí, ngày hôm nay vẫn không có cơ hội. Hứa Thất An ba chữ, chính là hoành đương tại hắn cùng Ngụy Uyên chi gian vực sâu, không cách nào vượt qua, làm người tuyệt vọng. Thích Quảng Bá trong lòng quét ngang, chính muốn rút đao tự vẫn, thế nhưng là hai tay đột nhiên không bị khống chế. Ngạc nhiên mở to mắt, trông thấy một bộ bạch y đứng ở trước mắt, ngũ quan bình thường, khí chất bình thường, thân cao bình thường. Vì sao không cho ta chết? Thích Quảng Bá trầm giọng nói. Thân là Vân Châu chủ soái, muốn chết không có dễ dàng như vậy. Tôn Huyền Cơ yên lặng tại trong lòng nói xong, đến bên miệng, hóa thành một chữ. A. Đại Phụng phòng thủ quân tại các tướng lĩnh dẫn dắt hạ, dần dần buộc chặt hàng tốt, bọn họ vung vẩy vào đao, gậy gỗ, quát lớn đánh chửi, phát tiết trong lòng lệ khí. Nay quân không biết sống chết phản quân. Lại dám đánh tới kinh thành đến, ai cho bọn hắn lá gan, không biết Hứa Ngân La là đại phụng thủ hộ thần sao. Hứa Ngân La một thân truyền kỳ sự tích, chưa từng bại qua. Lần này cũng giống vậy, không ra tay thì thôi, vừa ra tay, liền chính tay đâm quân địch thủ lĩnh. Đây chính là trong suy nghĩ của bọn hắn chiến thần. Cắt Văn Tuyên, Dương Xuyên Nam chờ hơn 10 vị chủ yếu nhân vật, bị triệu thủ, Tôn Huyền Cơ cùng Khấu Dương Châu cấp tốc chế phục, có này đó siêu phàm cao thủ nhìn chằm chằm, muốn tự sát cũng khó khăn. Hoàng cung, Kim Loan Điện. Nữ đế cao cư ngự tọa, điện bên trong ngoại trừ Trư Công bên ngoài, còn có cấm quân, kinh thành 12 vệ thống linh nhóm, cùng với Hứa Nhị Lang, Trương Thận, Sở Nguyên Trần, Tào Thanh Dương trở võ lâm minh cao thủ. Cái sau bởi vì bảo vệ đại phụng có công, phá lệ lên điện gặp mặt hoàng đế, luận công hành thưởng. Trung tù binh phản quân 28.361 người, Thích Quảng Bá Dương Xuyên Nam trở phản quân tướng lĩnh đã đều khống chế, này trận chiến bỏ mình tướng sĩ 8.343 người. Bị thương 12.000 người. Ngoại thành bách tính tử thương hơn 800 người. Thu được hỏa pháo hơn 200 kiên, xe nỏ 120 trường, giáp trụ binh khí. Bốn tòa cửa thành bên trong, nam thành cửa đã hủy, tường thành đại đoạn đổ sụp, mặt khác ba tòa cửa thành đều có khác biệt trình độ bị hao tổn, cần đại diện tích tu sửa. Chiến tổn hại đã tương đối lớn, bất quá chư công nhóm mặt bên trên tràn đầy vui sướng, có một loại đẩy ra mây mù thấy ánh nắng nhẹ nhõm. Nay trận chiến kết thúc Vân Châu phản loạn, bao phủ tại Đại Phụng Triều đỉnh đỉnh đầu mây đen, rốt cuộc triệt để tán đi, sáng sớm đã tới. Hoài Khánh yên lặng nghe xong, chậm rãi nói: "Nay trận chiến tổn thất rất nặng, chúng ái khanh đối chiến sau xử lý, cùng với phản quân tù binh xử trí, có đề nghị gì?" Thủ phụ Tiền Thanh Thư ra khỏi hàng, nói: "Có thể để Vân Châu hàng tốt làm lao động, phụ trách tu sửa tường thành các loại sự nghi, đợi giải quyết tốt hậu quả kết thúc, lại làm an bài. Này đó hàng tốt trước mắt chỗ dùng lớn nhất, chính là đảm nhiệm miễn phí lao lực." Thủ phụ Tiền Thanh Thư tiếp tục nói: "Về phân thích quảng bá chờ phản quân thủ lĩnh, mau chóng chém đầu gian chúng, lấy đó triều đình uy nghiêm. Nội các đã mô phỏng hảo bố cáo, hứa ngân la lực chạm phản quân thủ lĩnh Cơ Huyền, chấn nhiếp toàn quân, bình định phản loạn. Như thế, nhưng cấp tốc an dân tâm." Hoài Khánh gật đầu, nói: "Nhưng..." Tả Đâu ngự sử Lưu Hồng ra khỏi hàng, nói: "Thần còn có một chuyện không hiểu, Bắc Cảnh độ kiếp chiến tựa hồ đại thắng. Gia La Thụ Bồ Tát cùng Bạch Đế hiện giờ ở nơi nào?" Lưu Hồng nghi hoặc, cũng là chư công nhóm nghi hoặc. Vân Châu chi loạn kết thúc, nhưng đối chư công tới nói, kết thúc có chút không hiểu ra sao. Bởi vì siêu phàm cảnh chiến lược bên trong, Vân Châu chỗ ỷ lại là Bạch Đế cùng Gia La Thụ, nhưng từ đầu tới đuôi, bọn họ cũng không có nhìn thấy hai vị nhất phẩm cường giả xuất hiện. Hoài Khánh ngữ khí uy nghiêm, chậm rãi nói: "Quốc sư cùng Hứa Ngân La, song song tấn thăng nhất phẩm, đã ở Bắc Cảnh, chạm A Bạch Đế nhục thân. Gia La Thụ một cây chẳng chống vững nhà, bị Hứa Ngân La đánh lui, trốn về Tây Vực." Điện bên trong, từng trương buông xuống mặt mánh nâng lên, hiện lộ ra chấn động cùng thần sắc mờ mịt. Nhất phẩm võ phu. Chư công nhóm đầu bên trong ông trực hưởng, suýt nữa liền muốn cùng nữ đế nói: "Đừng nói giỡn." Như vậy vô cùng đơn giản một câu nháy mắt bên trong tại chư công tâm bên trong nhấc lên kinh đảo hải lãng. Mà cho dù là theo Triệu Thủ nơi nào biết được tình huống Trương Thận, Lý Mộ Bạch, lần nữa nghe nói cái này tin tức, trong lòng vẫn nổi lên khó tả chấn động. Võ Lâm Minh Bang chủ môn chủ nhóm, nghẹn họng nhìn chân chối, khó có thể quản lý tốt biểu tình. Nhất phẩm võ phu ra đời. Tự Vũ Tông Hoàng đế về sau, Trung Nguyên Giang Hồ đã 500 năm chưa từ nở dê xuất hiện nhất phẩm võ phu. 500 năm sau hôm nay, Hứa Thất An tấn thăng nhất phẩm võ phu. Trong bất chi bất giác, hắn đã trở thành vô địch chân chính người. Chư công lại có loại cảnh còn người mất, thương hải tang điền cảm giác. Ta thật chỉ là tại quân trấn bên trong chờ đợi 5 tháng sao? Nam Cung Thiến Nhu để tay lên ngực tự hỏi, có chút hoài nghi chính mình nhận biết có sai lầm. Hắn vẫn là không cách nào tiếp nhận lúc trước cái kia ngũ phẩm hóa sức lực ngân la, 5 tháng sau trở thành võ đạo đỉnh phong nhân vật. Nhất phẩm là khái niệm gì? Đây là đem võ phu hệ thống đi đến cuối cùng. Từ xưa đến nay, siêu phẩm bên ngoài, ai chiến lực có thể sánh vai nhất phẩm võ phu? Lao tổ tông bê quan 500 năm, mới tấn thăng nhị phẩm, đây đã là nhân vật không tầm thường, chú định ghi vào sử sách, mà Hứa Ngân La, chừng 20 tuổi tác, đã đem võ đạo đi đến. Võ Lâm Minh mọi người tâm tình phức tạp, thoáng cái cảm thấy Lao tổ tông tiên phú, tựa hồ, giống như, cũng liền trung nhân chi tư. Cái này ý niệm thiểm quá đồng thời, bọn họ có chút trột dạ nhìn chung quanh, thấy viên hộ pháp cũng không tại điện bên trong, lập tức như chút được gánh nặng. Hảo, tốt. Đại Phụng đến tận đây, đem vạn thế thái bình, tứ phương liệt quốc, không người dám phạm. Lưu Hồng kích động hai tay run rẩy, nước mắt tuôn đầy mặt. Đây là Trung Nguyên bách tính chi phúc, là bệ hạ chi phúc, là xã tắc chi phúc. Nay một khắc, chư công trong lòng buồn bã, nhớ lại kinh sát chi năm đến nay, Đại Phụng tao ngộ đủ loại sự kiện, theo Trinh Đức Đế họa loạn siêu cường, tự hủy tổ tông cơ nghiệp, đến Vân Châu phản loạn, Trung Nguyên dân chúng lầm than. Quá khứ một năm trước bên trong, có rất nhiều tai nạn. Triều đình sớm đã không chịu nổi gánh nặng. Hiện tại rốt cuộc hết khổ, Ngụy Uyên phục sinh, Hứa Thất An tấn thăng nhất phẩm, linh quân đánh trận có cái trước, siêu phàm chiến lực có hậu người. Có thể nghĩ, kế tiếp 5 tháng dài đằng đẵng bên trong, Đại Phụng đem mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Xét xử có tái, Cao Tổ Hoàng đế cùng Vũ Tông tại vị trong lúc, Tây vực Bắc Cảnh Vu Thần giáo Nam Cương, tứ phương thần phục, chưa hề dám xâm phạm Đại Phụng cương thổ, không dám vọng động đao binh. Đại chiến kết thúc về sau, nội thành giới nghiêm liền hủy bỏ. Quân bảo vệ thành khua chiêng gõ trống chạy qua phố lớn ngõ nhỏ, hô to phản loạn đã bình định, thiên hạ thái bình. Dân chúng nghe tiếng, kinh ngạc mở cửa đẩy cửa sổ, phát hiện nhai bên trên quả nhiên không có tuần tra binh lính. Đánh giặc xong, làm ta sợ muốn chết, còn tưởng rằng kinh thành xong. Hỏa lực thanh dừng lại có một đoạn thời gian, ta còn tưởng rằng phản quân tối lui, ai nghĩ là phản loạn đã bình định. Đi đi đi, đi bố cáo tường bên kia nhìn xem tình huống. Lần lượt có bách tính rời nhà, đi đến nhai bên trên. An ý hướng thành môn khẩu bố cáo tưởng, các đại nha môn bố cáo cột bước đi. Quả nhiên, dân chúng xa xa trông thấy bố cáo cột dán lên mới bố cáo. Mặt trên nói là cái gì? Là nói phản loạn đã bình định phải không? Phản quân hang ổ tại Vân Châu, tuy nói lần này phản loạn kết thúc, nhưng rất có thể ngóc đầu trở lại. Kia cũng không có cách, chúng ta kinh thành có thể cấp tốc đánh lui phản quân, đã cực kỳ lợi hại. Bệ hạ quả nhiên là thiên mệnh người, các quan lão gia cũng không chúng ta tưởng tượng như vậy hoa mắt ù tai sao. Đại đa số người đều không biết chữ, một bên thảo luận một bên chờ đợi biết chữ báo cho bố cáo nội dung. Đột nhiên, có người mừng rỡ kêu lên. Bố cáo đã nói, Hứa Ngân La chém giết phản quân thủ lĩnh, chấn nhiếp toàn quân. Tiếng gầm thoáng cái lên tới, tụ lại tại bố cáo cột một bên bách tính nghị luận ầm ĩ, không ngừng truy hỏi thiệt giả. Đợi đến xác định đáp án về sau, dân chúng bừng tỉnh đại ngộ, khó trách phản loạn bình định như vậy nhanh, đây là Hứa Ngân La rốt cuộc ra tay sao à. Ngươi nói một chút, phản quân này không phải muốn chết sao, ngàn dặm xa xôi giết tới kinh thành đến, còn không có nhấc lên sóng gió, liền bị Hứa Ngân La bóp tát. Ta còn tưởng rằng là bệ hạ anh minh thần võ, các tướng sĩ nghiêm chỉnh huấn luyện, hóa ra là Hứa Ngân La một người chấn nhiếp phản quân. Khẳng định à, Hứa Ngân La lúc trước thế nhưng là tại Ngọc Dương quan bên ngoài, một người một đao giết lùi Vu Thần giáo 50 vạn đại quân. Hiện giờ chính tay đâm phản quân thủ lĩnh, chấn nhiếp toàn quân, tại dân chúng xem ra, chính là Hứa Ngân La nên có phong phạm. A, không phải 20 vạn sao? Có người nghi ngờ số lượng chân thực tính, nhưng rất nhanh liền bao phủ tại sóng biển dâng khen ngợi thanh bên trong. Kinh thành bách tính trong bất chi bất giác, đã dưỡng ra một cấu ngạo khí, này loại ngạo khí không là sinh hoạt tại dưới chân thiên tử quý dân ngạo khí, mà là cùng Hứa Ngân La cùng chỗ một thành ngạo khí. Trung nguyên các nơi tình hình tai nạn không ngừng, Thanh Châu, Ung Châu tức thì bị phản quân công chiếm, nhưng chúng ta kinh thành không sợ, bởi vì kinh thành có Hứa Ngân La. Vương Phủ, Vương Tư Mộ cùng mẫu thân, hai vị tẩu tẩu cưới xe ngựa, trở lại về phủ đệ. Hai vị huynh trưởng sốt ruột hoảng sợ ra đón, bức thiết hỏi. Nghe người hầu nói, thành bên ngoài chiến sự đã kết thúc. Vương phu nhân gật gật đầu, sắc mặt nhẹ nhõm, cười nói. Nghe cung bên trong người nói, là Hứa Ngân La chém giết phản quân thủ lĩnh, tại đầu tường chấn nhiếp phản quân, bình nhiễu loạn. Ai, lúc trước Lao Gia dự định cùng Hứa Gia kết thân, trong lòng ta là không nguyện ý hiện tại mới hiểu được Lao Gia dụng tâm lương khổ. Lấy Vương Gia cùng Hứa Gia quan hệ, dù cho Lão Gia tan mất thủ phụ chức vụ, đồng dạng có thể ở kinh thành đại phú đại quý, phúc phận hậu thế tử tôn. Vương gia trưởng tử nhẹ nhàng thở ra, mặt lộ vẻ vui mừng. Phụ thân còn ở trong phòng chờ tin tức đâu, ta lập tức đi nói cho hắn biết. Vương phu nhân gật đầu. Lão gia có thể an tâm dưỡng bệnh. Vương Tư Mộ cười nói. Ta đi cùng phụ thân nói đi. Không ai dám phản đối. Vương Tư Mộ một đường đi vào phụ thân phòng ngủ, bóp phòng cửa, nói. Cha. Cửa lập tức mở ra, tỷ nữ cung kính nói, đại tiểu thư. Vương Tư Mộ ân một tiếng, vượt qua cửa, đi vào phòng. Trông thấy Vương thủ phụ dựa vào gối mềm, chính hướng chính mình nhìn tới. Chiến đấu tình hình như thế nào? Vương Trinh Văn vẻ mặt cùng ngữ khí đều rất bình tĩnh, chỉ là con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Vương Tư Mộ. Vương Tư Mộ biết phụ thân ý tứ, ngồi tại mép giường, cầm phụ thân tay, ôn nhu nói. Hứa Ngân La trở về, kết thúc, cha, đều kết thúc. Vương thủ phụ gật gật đầu, bởi vì sớm theo hai cái nhi tử nơi nào biết được việc này, hiện giờ được đến xác nhận, trong lòng như chút được gánh nặng. Bắc cảnh độ kiếp chiến cũng kết thúc. Vương Trinh Văn còn có một nỗi nghi hoặc, nhưng biết nữ nhi không cách nào trả lời. Hắn như thế nào thắng? Vương Tư Mộ nói. Tới khi tại trên đường gặp được nhị lang, hắn chính muốn tiến cung gặp mặt bệ hạ, nói với ta một chuyện. Vương Trinh Văn nhìn về phía nữ nhi. Vương Tư Mộ mím môi một cái, nói ra trận tướng. Hứa Ngân La tấn thăng nhất phẩm. Nhất phẩm võ phu. Vương Trinh Văn lẩm bẩm nói, nhất phẩm võ phu a. Hắn đột nhiên cảm giác được thân thể bên trong có cỗ tân sinh lực lượng tại nảy sinh, tại khỏe mạnh trưởng thành. Khuôn mặt mệt mỏi giết hết. Vân Châu, ngoại hải. Xanh thẳm đại dương mênh mông bên trên, một hàng đội tàu thả neo đang phập phồng sóng biếc bên trong, thêu lên thanh long cờ xí tại cuồng phong bên trong liệt liệt của vũ. Thanh long hạm đội. Thân mặc áo bào tím trung niên người đứng tại mép thuyền, ánh mắt nhìn ra xa Vân Châu, ánh mắt trầm ngưng, nhìn không ra hỉ nộ. Tiêm Long Thành bị tập kích về sau, hắn phát giác được thành bên trong chiến lực không kịp quân địch, quyết định thật nhanh, bóp nát truyền tống ngọc phù đến Bạch Đế Thành. Sau đó mang theo thành bên trong 500 thân tín bộ đội, thẳng đến Duyên Hải, ngồi lên Thanh Long hạm đội, đào vong hải ngoại. Nơi đây khoảng cách Vân Châu có mấy chục dặm, đầy đủ an toàn. Hắn ở chỗ này chờ đợi quốc sư tin tức. Thanh Long hạm đội tồn tại ý nghĩa, không phải chiến đấu, mà là cấp Vân Châu để đường rút lui. Năm đó lựa chọn tại Vân Châu cắm rễ, cũng là bởi vì nơi đây lưng tựa đại dương mênh mông, dù cho đến tuyệt cảnh, vẫn như cũ còn có đường lui. Quốc sư đã chưa có trở về viện binh Vân Châu. Vậy đã nói rõ hắn có năm chắc bắt lại kinh thành. Chỉ cần đoạt lấy kinh thành, Vân Châu đến tổn thất liền không tính là gì. Áo tím trung niên người thân cư cao vị nhiều năm, ngực có tính khí, cũng không hoảng hốt. Lúc này, hắn trông thấy trước mắt bóng trắng nhất tiệm, xuất hiện Hứa Bình Phong bóng lưng. Đợt, trước càng sau sửa. Mau xuyên, pháo hôi nữ xứng nghịch tập ký. Cực phẩm xuyên nhanh vô cực, góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn nao tàn chay. Chương 156, truy sát. Chương 156, truy sát. Quốc sư. Áo bào tím trung niên người vẻ mặt cuồng hỉ, nội tâm phấn chấn. Như hắn đoán không sai, Hứa Bình Phong xuất hiện ở đây, nói rõ kinh thành chiến sự đã định. Nháy mắt bên trong, áo bào tím trung niên người nghĩ đến rất nhiều, nhập chủ Trung Nguyên, đăng cơ xứng đế, từ đây khoác hoàng bào, thành vì thiên hạ trung chu, đoạt lại chính thống chi vị, giải quyết xong tổ tông tiếc nuối. Hắn càng nghĩ càng kích động, huyết khí dâng lên, tinh thần phấn khởi. Bất quá, nhiều năm qua thân cư cao vị dưỡng thành khí độ, làm hắn cấp tốc bình tĩnh trở lại, hít sâu một hơi, duy trì được hình tượng, nói: "Kinh thành chiến sự hiểu rõ, quốc sư là tới đón chấm vào kinh sao?" Hứa Bình Phong không có quay người, ngắm nhìn không ngừng lật lên bọt mép mặt biển, thở dài nói: "Binh bại, bệ hạ làm tốt ra biển chuẩn bị đi." Áo bào tím trung niên người đầu góc ông một vang, như là bị người gõ một nguồn côn, lảo đảo lui lại. Hắn sắc mặt cấp tốc trắng bệnh, mồm mép phát run, tay chân cũng đi theo phát run, như là chịu đựng không được gió biển ướt lạnh. Áo bào tím trung niên người gần từng chữ: "Tại sao có thể như vậy? Bạch đế đâu? Già La Thụ Bồ Tát đâu? Còn có Cơ Huyền, Thích Quảng Bá, những người khác đâu?" Hứa Bình Phong khẽ lắc đầu. Bắc cảnh chi chiến bên trong, Hứa Thất An sử dụng độ kiếp thuận lợi tấn thăng nhất phẩm võ phu, Bạch đế cùng Già La Thụ không phải hắn đối thủ, cái trước đã lui về hải ngoại, cái sau thì đại biểu Phật môn, sẽ bỏ cùng Vân Châu Minh Ước. Xuất chinh người, đều ở lại kinh thành, Cơ Huyền chết bởi Hứa Thất An tay. Áo bào tím trung niên người đầu góc trống rỗng, trái tim đột nhiên ngừng. Hắn bỏ xuống Tiềm Long Thành bên trong tộc nhân lúc, không có chút gì do dự, nhiều lắm thì vô cùng đau đớn chỉ chốc lát, nhưng nghe được Cơ Huyền chết tại kinh thành, chết bởi Hứa Thất An tay, áo bào tím trung niên người như là ngũ lôi oanh đỉnh, trong lòng đau nhức không thể ắt. Không phải hắn nhiều yêu thương này vị con thứ nhi tử, mà là, đây là một vị tam phẩm võ phu a. Bồi dưỡng nhất danh tam phẩm võ phu là bao nhiêu gian nan chuyện, viên kia thành tiểu Cơ Huyền siêu phàm chi thân huyết đan, càng là bọn họ này nhất mạch nội tình một trong, nói không liền không có. Châm thẹn với tổ tông, thẹn với tổ tông a. Áo bào tím trung niên người che mặt, thanh âm trầm thống, mang theo khó có thể áp lực khóc nức nở. Hứa Bình Phong chưa hề nói lời an ủi, ngữ khí lãnh đạo: "Bệ hạ trước đi mai rùa đảo đợi, nghỉ ngơi lấy lại sức, ngày hôm nay binh bại kinh thành, cùng lắm thì tiếp tục cẩn nhẫn, ngày sau chưa hẳn không có ngóc đầu trở lại cơ hội." Vũ Tông phản loạn lúc, bệ hạ kia nhất mạch hoàng tộc tiên tổ chính là như thế. May mà chúng ta có quá này phương diện cân nhờ a cờ, mai rùa chữ hàng thuế ruộng, nhưng làm Đông Sơn tái khởi nội tình. Mọi y thư đều phải có song toàn chuẩn bị, bởi vậy, Hứa Bình Phong cùng Tiềm Long Thành này nhất mạch, tại hải ngoại tìm một chỗ thích hợp trồng trọt, sản vật phong phú đảo không người, ở nơi đó chữ hàng bộ phận thuế ruộng. Một khi tạo phản thất bại, liền bí mật lui giữ hoang đảo, nghỉ ngơi lấy lại sức. Hiện giờ đầu này đường lui xem như dùng tới, mặc dù đó cũng không phải kiện để ngươi vui sướng chuyện. Áo bào tím trung niên người hai mắt đỏ lên, thì thào hỏi ngược lại: "Còn có Đông Sơn tái khởi cơ hội sao?" Hứa Bình Phong a một tiếng: "Bệ hạ chẳng lẽ quên, ta cái kia trưởng tử là dựa vào cái gì lập nghiệp?" Áo bào tím trung niên người đầu tiên là sững sờ, tiếp theo linh cảm bắn ra, thốt ra: "Khí vận gia thân, thọ nguyên cùng thường nhân không khác." Hắn nói xong, bi thương sắc mặt chuyển thành kinh hỉ, phấn chấn nói: "Không sai, coi như hắn tu vi thông thiên, đã đưa thân nhất phẩm võ phu hàng ngũ, hắn cũng bất quá chỉ là trăm năm thọ nguyên. Chờ hắn thọ hết chết giả, chúng ta có thể lại cùng Phật môn, Bạch đế liên thủ, mà khi đó, giám chính còn tại phong ấn bên trong, đại phụng triều đình dựa vào cái gì cùng chúng ta đấu?" Hứa Bình Phong cười cười: "Chính là cái này ly. Cho nên giờ phút này, ta đạt được tầm tìm Bạch đế, cùng nó đồng như việc này. Bệ hạ trước đi mai rùa đảo đi, biển ca mênh ngông, đảo bên trong lại có ta bố trí tỉ mỉ trận pháp, hắn muốn tìm đến cũng không dễ dàng." Nhưng vào lúc này, trong suốt như tẩy bầu trời truyền đến nặng nề chói tai ầm ầm thanh, tựa như kinh lôi lan qua. Thanh Long hạm đội bên trong giáp sĩ, cao thủ, cùng với ngạc nhiên nhìn hướng lên bầu trời, ngay sau đó mặt như màu đất, vẻ mặt sợ hãi, như là nên đón tận thế phàm nhân. Một bóng người hối hả lướt đến, mới vừa trông thấy lúc còn ở chân trời, chớp mắt bên trong, đã đến trước mắt. Hứa Thất An. Hắn đuổi tới. Hứa Thất An thanh âm ở chân trời quần quần quanh quần: "Hứa Bình Phong, ngươi trốn không thoát, ngươi trốn đến hải ngoại, ta liền truy sát đến hải ngoại, thượng cung Bích Lạc hạ hoàng tuyển, ta đều muốn giết ngươi." Hứa Bình Phong sắc mặt đại biến, kế Hứa Thất An chạy đến kinh thành chặn đứng Cơ Huyền về sau, lại một lần nữa lộ ra rõ ràng cảm xúc biến hóa, biểu tình quản lý mất khống chế. "Như thế nào, không nghĩ tới ta như vậy nhanh liền đuổi theo. Ngươi quá tự phụ, tự cho là trí tuệ vững vàng, anh hùng thiên hạ đều tại ngươi tính kế bên trong. Cho là chính mình vĩnh viễn có đường lui, binh bại lúc sau, ngươi liền quả quyết từ bỏ kinh thành bên trong nhân mã, lập tức trở về Vân Châu, mang theo hy vọng cuối cùng ra biển. Ngươi tính kế ta, hại ta, đem ta coi là quân cờ, nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, ta đã sớm tại này lần lượt giao thủ bên trong, thăm dò ngươi thói quen cùng tính nết, thăm dò ngươi vạn sự lưu lại thủ đoạn tính cách. Thật làm tất cả mọi người là bị ngài đùa bỡn tại vỗ tay đồ đần. Làm ngươi ra tay càng ngày càng nhiều, ngươi liền chú định một con đường chết. Hứa Thất An thỏa thích trào phúng, thỏa thích giận mắng, phun một cái lồng ngực bên trong ngất khí. Hắn muốn một ngày này rất lâu, đem Hứa Bình Phong bước đến tuyệt cảnh, đem hắn hết thảy mây trôi nước chảy dẫm tại dưới chân, nói cho hắn biết, hắn bất quá là cái tôm tép ngãi nhép. Hôm nay, Hứa Thất An làm được. Hứa Bình Phong không tính ra hắn sử dụng thiên kiếp tấn thăng nhất phẩm kế hoạch, trực tiếp đưa đến Vân Châu quân đại thế đã mất. Sau đó, Hứa Bình Phong vẫn như cũ không tính ra hắn sẽ đuổi theo như vậy nhanh. Theo Hứa Bình Phong rời đi kinh thành kia một khắc, Hứa Thất An liền biết hắn muốn tới Vân Châu, mang theo hy vọng cuối cùng ra biển, tạm thời tránh mũi nhọn, tương lai Đông Sơn tái khởi. Đây là căn cứ vào Hứa Bình Phong nhất quán tính cách làm ra phỏng đoán, đi qua đủ loại biểu hiện bên trong, không khó phân tích Hứa Bình Phong thận trọng tính cách, cùng với vạn sự lưu lại thủ đoạn, tuyệt không để cho chính mình lâm vào tuyệt cảnh thoi y quen. Hơn nữa, 28 tinh tú bên trong Thanh Long tinh tú từ đầu đến cuối chưa từng xuất hiện, căn cứ Thanh Châu lúc tù binh Vân Châu quân tù binh bằng giao, Thanh Long tinh tú là một chi thủy sư. Cái này thủy sư từ đầu tới đuôi đều không có tham chiến, nó là dùng tới làm cái gì? Đáp án không cần nói cũng biết. Kỳ thật không chỉ là Hứa Thất An đoán được, Ngụy Uyên cũng đoán được, cho nên hắn đem hồn thiên thần kính lưu tại doanh phòng bên trong. Đây là Ngụy Uyên cho hắn dùng để tại biển rộng mênh mông bên trong tìm kiếm Hứa Bình Phong. Quốc sư, hắn đến rồi, hắn đến rồi. Áo bào tím trung niên người dọa sắp nứt cả tim gan, cả kinh kêu lên. Mau dẫn chấm đi, nhanh. Đao mệnh thời điểm. Hứa Bình Phong làm sao có thể mặt đất bên trên vương hữu. Dưới chân hắn dâng lên thanh quang, nháy mắt bên trong biến mất tại sở hữu người tầm mắt bên trong. Hứa Thất An không có chút nào sợ, bởi vì tại vừa rồi mở miệng trào phúng quá trình bên trong, hắn đã khóa chặt Hứa Bình Phong, đổ sụp hết thể khí thế, thu liễm sở có cảm xúc. Thiên điệu bên trong, một đạo vàng nóng kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất, trốn vào hư không bên trong. Ngọc thoái ba cái giai đoạn. Khóa chặt, tụ lực, chạm kích. Tại đến gần Thanh Long hạm đội lúc, Hứa Thất An liền dựa vào ngôn ngữ trào phúng cơ hội, khóa chặt Hứa Bình Phong, từ giờ khắc này, Hứa Bình Phong liền lại khó thoát đi hắn ngọc toái. Chém ra ngọc toái về sau, Hứa Thất An đem Trấn Quốc kiếm cùng Thái Bình đao ném ra ngoài, phân phó nói: "Hai người các ngươi đem trên thuyền người đều giết, sát quang lại tới tìm ta." Thái Bình đao cùng Trấn Quốc kiếm gào thét mà đi, hóa thành một đạo ám kim, một đạo hoàng trong vắt lưu quang, giao thoa bay múa, xông vào Thanh Long hạm đội bên trong. Chỉ một thoáng, từng viên đầu người tung bay, một ngang tàng ấm áp máu tươi tóe lên. Hứa Thất An. Áo bào tím trung niên người hô to, muốn nói cho Hứa Thất An chính mình nguyện ý đầu hàng, nguyện ý quy thuận, nguyện ý theo hắn hồi kinh, nhưng hắn chỉ tới kịp hô lên Hứa Thất An ba chữ, liền bị Trấn Quốc kiếm xuyên thấu lồng ngực, bị Thái Bình đao chém bay đầu lâu. Áo tím nhuốm máu. Quay đầu lại đến chiêu hồn thẩm vấn. Hứa Thất An lấy ra hồn thiên thần kính, mệnh nó quan chiếu phạm vi ngàn dặm, tìm kiếm Hứa Bình Phong vị trí, tại đinh thai nhức góc gầm bạo bên trong, tan biến tại chân trời. Hứa Bình Phong không có võ giả nguy cơ dự cảm, nhưng hắn biết đại nạn lâm đầu, bởi vì Hứa Thất An đối với hắn rút đao. Hắn thu tập trưởng tử hết thảy tình báo, nhị phẩm trước đó hết thảy, Hứa Bình Phong đều rõ ràng trong lòng, hắn chiến lược, át chủ bài, pháp khí từ từ, đều tại Hứa Bình Phong trong lòng bàn tay. Bởi vậy, Hứa Bình Phong so với ai khác đều rõ ràng, trưởng tử ý có nhiều đáng sợ. Làm hắn khóa chặt ngươi lúc, ngươi cũng chỉ có thể cùng hắn đánh cược mệnh, lưỡng bại câu thương. Hắn thực hiện tại ngươi trên người tổn thương có bao nhiêu trọng? Liền sẽ đồng bộ phản còn với bản thân. Không cách nào tránh né, không cách nào dùng pháp khí ngăn cản, chỉ có đánh cược mệnh. Hắn hiện tại duy nhất ứng đối phương thức, chính là lấy truyền tống pháp thuật đảo vòng, truyền tống pháp thuật dính đến không gian, là trừ Lưu Ly Bồ Tát bên ngoài, đương thời nhất nhanh pháp thuật. Biển rộng mênh mông bên trên, Hứa Bình Phong liên tục không ngừng thoáng hiện, phía sau, một đạo vàng nóng kiếm quang xuyên thấu không gian, hối hạ tới gần, truy mệnh quỷ tựa như đuổi theo hắn. Càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Hứa Bình Phong sắc mặt dần dần lộ dữ tợn, làm vàng nóng kiếm quang như có gai ở sau lưng thời khắc, hắn quyết định thật nhanh, làm nguyên thần cùng nhục thân nháy mắt bên trong tách ra. Đây là Hứa Bình Phong có thể nghĩ ra, duy nhất hợp lý lẩn tránh ngọc toái thủ đoạn. Cũng là ngọc toái duy nhất thiếu hụt, nó chỉ có một kích chi lực. Nhục thân cùng nguyên thần, nó chỉ có thể hai chọn một. Thiên hải chi gian, đồng thời xuất hiện hai cái bạch tí thân ảnh. Sắp chém chúng nhục thân kiếm ý, mánh một cái lột vòng, thẳng hướng hơi có vẻ hư ảo nguyên thần. Hứa Bình Phong nguyên thần tại kiếm quang trong từng khúc tan rã, cùng vàng óng kiếm quang cùng nhau tiêu tán tại đại dương mênh mông phía trên. Lúc này, Hứa Bình Phong bên hông túi thơm bên trong, lướt đi một cái đen như mực cờ, đây là chiêu hồn phiên độ giọng, chỉ có chính phẩm uy năng 1/2/10, có thể triệu hoán bên trong phương viên 10 dặm hồn phách. Rầm rầm. Chiêu hồn phiên lay động, âm phong trận trận, không bao lâu, Hứa Bình Phong tán loạn nguyên thần chậm rãi ngưng tụ, hiển hóa thành một đạo gần như trong suốt thân ảnh. Đạo thân ảnh này cực kỳ yếu ớt, tại trong gió biển lung lay sắp đổ, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ tán loạn. Không có chút gì do dự, nguyên thần lập tức đầu nhập nhục thân. Nhục thân chợt mở to mắt, đón lấy, hắn thu hồi chiêu hồn phiên, theo túi thơm bên trong lấy ra một viên bình sứ, mở ra một bỏ vào, đem bên trong ôn dưỡng nguyên thần đan dược toàn bộ ăn vào. Lúc này mới mì hệ nở cờ nở dê ổn định nguyên thần. May mắn võ phu đối phó nguyên thần thủ đoạn, chỉ có thể coi là bình thường. Hứa Bình Phong mồ hôi đầm địa, trong lòng không có bất kỳ cái gì đại nạn không chết vui sướng, có chỉ là nghĩ mà sợ cùng phẫn nộ, cùng với bất lực cảm giác. Hắn đường đường nhị phẩm đỉnh phong thuật sĩ, lại chỉ có thể miễn cưỡng đón lấy Hứa Thất An một đao. Đừng nói là cùng hắn tranh phong, ngay cả chạy trốn mệnh đều như thế miễn cưỡng. Cái này khiến kiêu ngạo tự phụ Hứa Bình Phong khó có thể chịu đựng, quả thực là trần trụi khuất nhục. Thanh quang nhất thiểm, hắn lần nữa cùng truyền tống thuật thoát đi. Hứa Thất An sẽ không bỏ qua hắn, sẽ vẫn luôn đuổi giết hắn đến chân trời góc biển. Hiện giờ có thể cứu hắn chỉ có Bạch Đế, này vị thần ma bối cảnh không đơn giản, Bạch Đế chỉ là khôi lỗi, nó chân thân một người khác hoàn toàn. Hứa Bình Phong không có nếm thử che đậy tự thân thiên cơ, bởi vì Hứa Thất An đã là nhất phẩm võ phu, cao hơn hắn nhất phẩm cấp, lại phụ tử chi gian nhân quả dây dưa quá sâu, không cách nào cưỡng ép che đậy. Hắn không tiếc đại giới thi triển truyền tống thuật, rốt cuộc theo tay bên trong kia tấm vảy khí tức, đi tới mục đích. Đồng thời, hắn tại đường ven biển cuối cùng thấy được Lạc Ngọc Hành. Ân. Cao tốc phi hành bên trong Hứa Thất An mãnh dừng lại, cảm ứng được thân thể truyền đến đau đớn một hồi, này loại kịch liệt đau nhức phảng phất tới tự linh hồn chỗ sâu bên trong. Ngọc Toái phản hồi không đúng. Hắn lập tức phát giác được không thích hợp. Bước vào nhất phẩm lúc sau, tinh khí thần hòa làm một thể, nguyên thần cùng nhục thân đã không còn khác nhau. Nhưng hắn vẫn như cũ có thể cảm ứng được, nguyên thần nhận tổn thương rất lớn, nhục thân chỉ là rất nhỏ bị thương, này còn là bởi vì nhục thân cùng nguyên thần dung hợp sau liên quan hiệu quả. Hơi hơi trầm ngâm, hắn đại khái đoán được Hứa Bình Phong thao tác. Hai tử khó sinh, bảo đại bảo nhỏ đến thao thôi. Hừ, xem ngươi có thể trốn tới chỗ nào. Hồn thiên thần kính tựa như một tòa giả đạ, quan chiếu phạm vi ngàn dặm, Hứa Thất An phi hành nửa canh giờ sau, không có bắt được Hứa Bình Phong thân ảnh, ngược lại nhìn thấy tiểu di. Lạc Ngọc Hành mang theo thần kiếm, đứng ở thiên hải chi gian, vũ y tung bay, mái tóc bay lên, phiên nhược cửu thiên tiên tử, thanh lãnh tuyệt sắc. Nàng nhíu mày nhìn chăm chú đáy biển, tựa như cùng cái gì đồ vật đang đối đầu. Tại hồn thiên thần kính quan chiếu đến nàng đồng thời, Lạc Ngọc Hành cũng cảm ứng được thần kính, nghiêng đầu nhìn tới. Hai người cách thần kính đối mặt. Hai giây về sau, Hứa Thất An một cái mánh đâm, cuốn tới Lạc Ngọc Hành trước mặt, trầm giọng nói. Bạch Đế đâu? Lạc Ngọc Hành túi đầu nhìn thoáng qua mặt biển, tiếng nói thanh lãnh. Ta đuổi theo Bạch Đế hồn phách mãi cho đến nơi này, nó từ nơi này vào biển, ta đuổi theo, nhìn thấy một đạo rãnh biển bên trong có tồn tại cực kỳ đáng sợ, ta cảm ứng được nó khí tức, liền thượng tới a. Tồn tại cực kỳ đáng sợ, đại hoang bản thể. Hứa Thất An nhíu mày. Mạnh cỡ nào? Lạc Ngọc Hành trầm ngâm chỉ chốc lát, nói: "Đơn đả độc đấu, ta không có bất kỳ cái gì phần thắng." Như vậy cường? Hứa Thất An hít một hơi khí lạnh, cho dù ở thần ma sinh động thời kỳ viễn cổ, giống như cổ thần như vậy địch nổi siêu phẩm thần ma, cũng là phượng mao lân giác. Mà cái này đại hoang, thân là thần ma hậu duệ, thực lực lại so nhất phẩm còn cường. Kia tổ tiên của nó đến có nhiều đáng sợ. Lạc Ngọc Hành lại nói, Hứa Bình Phong tại mặt dưới, chỉ cùng ta đánh vừa đối mặt, liền truyền tống đến đáy biển đi. Hắn nguyên thần tựa hồ chịu trọng thương, ngươi làm. Tại mặt dưới à, hắn quả nhiên đầu nhập Bạch Đế, một người một thú rất sớm phía trước liền đạt thành kết minh. Hứa Thất An hít sâu một hơi, nhìn về phía Lạc Ngọc Hành tuyệt mỹ khuôn mặt, ta ngươi liên thủ, xuống gặp một lần nó. Thuận tiện nhìn xem giám chính kia lao đổ vật chết hay không. Giám chính còn tại Bạch Đế tay bên trong. Mau xuyên. Pháo hôi nữ xứng nghịch tập ký. Cực phẩm xuyên nhanh vô cực, góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn não tàn chay. Chương 157, giải quyết xong nhân quả. Chương 157, giải quyết xong nhân quả. Hứa Bình Phong bên ngoài thân dâng lên trận trận thanh quang, mấy cái lấp lóe, liền xuyên qua đen nhánh không ánh sáng biển sâu, nhìn thấy đáy biển khe nước lớn. Hắn trên người khoác một cái mỏng như cánh ve áo khoác, nó giống như một tầng màng dính bao trùm Hứa Bình Phong, làm nguyên thần gần như tiêu tán bạch đi thuật sĩ có thể tại dưới nước tự do hô hấp. Đồng thời đem đáng sợ thủy áp ngăn cản bên ngoài. Tị thủy y kìa. Thuật sĩ chính là không bao giờ thiếu pháp khí, có thể thích ứng đủ loại hoàn cảnh, vĩnh viễn không tồn tại nhược điểm. Cho dù có, vậy tiếp tục xài bạc luyện khí. Đáy biển u ám, sóng nước nhộn nhạo, khe nước lớn tựa như quái vật mở ra huyết buồn đại khẩu, chờ đợi lạc đường cá tự chui đầu vào lưới. Hứa Bình Phong triển khai lòng bàn tay, nhìn thoáng qua trắng trẻo sạch sẽ lân phiến phát ra quang huy, căn cứ lân phiến chỉ dẫn, Bạch Đế liền tại mặt dưới. Lân phiến lây dính Bạch Đế linh hồn khí tức, đây là Hứa Bình Phong có thể cùng Bạch Đế ngàn dặm đưa tin cơ sở. Hứa Bình Phong ngẩng đầu nhìn lên trên, hắn có thể cảm ứng được lục địa thần tiên cùng nhất phẩm mãng phu, xuyên thấu qua vô tận đại dương mênh mông nhìn chằm chằm chính mình, nhưng kiêng kỵ đáy biển khe nước bên trong quái vật, không có mạo muội xuống nước. Ta vĩnh viễn sẽ không đến sơn cùng thủy tận thời điểm. Hứa Bình Phong thấp giọng tự nói một câu, tại thanh quang bao khỏa bên trong, lấy ra một viên nở rộ lập loè bạch quang dạ minh châu, tiến vào đáy biển khe nước. Bạch quang cấp tốc hạ xuống, bị bóng tối vô cùng vô tận nuốt hết. Không biết qua bao lâu, Hứa Bình Phong lòng bàn chân dẫm lên nước bùn, hắn rốt cuộc đi tới đáy biển khe nước cái đáy. Giơ cao lên tại dạ minh châu đi chỉ chốc lát, sáng tỏ hừng hực quang mang biên duyên, mơ hồ gian xuất hiện một cái thật lớn lại mơ hồ hình dáng. Lại đi về phía trước hơn trăm bước, Hứa Bình Phong thấy rõ quái vật một góc của băng sơn. Xuất hiện tại trước mắt là một trương cư cờ giống nhân tộc gương mặt, nhưng chi tiết càng thêm thô kệch cùng xấu xí. Đỉnh đầu có 6 cái hơi hơi bốn lượn sừng dài, đầu lâu của nó khoảng chừng kinh thành tường thành như vậy cao. Nếu lại thêm 6 cái bốn lượn chu nở dê thiên giác, như vậy liền có tường thành gấp 2 cao. 6 cái bốn lượn sừng dài trải rộng bẩm sinh thần kỳ đường vân, lấy Hứa Bình Phong hiện tại vị cách, một chút liền có thể nhìn ra ẩn chứa trong đó đại đạo pháp tắc. Những đường vân này nếu như có thể tìm hiểu thấu đáo, liền có thể diễn biến thành cường hữu lực trận pháp. Nhưng hắn manh nhắm mắt lại, những văn lộ kia cố nhiên đáng ngưỡng mộ, nhưng quá nguy hiểm. Giống như sâu không thấy đáy vòng xoáy, suýt nữa đem hắn vốn là suy yếu nguyên thần thôn phệ. Rất cường đại, mạnh phi thường lớn. Cứ việc quái vật trước mắt rơi vào trạng thái ngủ say, nhưng Hứa Bình Phong vẫn có thể tính ra, nó xa so với Bạch Đế phải cường đại hơn rất nhiều. Người đã đến. Hùng vĩ mở mịt thanh âm trực tiếp truyền vào Hứa Bình Phong đầu óc. Hứa Thất An đánh lùi già la thụ, chúng ta bại. Hứa Bình Phong ngữ khí trầm thấp, nhìn kỹ mặt người, nói. Này chính là ngươi bản thể. Một bộ thân thể bị trọng thương mà thôi, năm đó đạo tôn đem chúng ta trục xuất Cửu Châu đại lục, ta cùng hắn giao thủ qua, suýt nữa bị giết, thương thế cho tới bây giờ còn không có phục hồi như cũ. Hoang thanh âm vang lên lần nữa. Hứa Bình Phong không tin, cũng không tin, nói. Đại phụng bất diệt, dám chính liền không chết. Ngươi luyện hóa người giữ cửa mục tiêu khó có thể thực hiện. Kế sách hiện nay, là tránh né mũi nhọn, chờ đợi trăm năm về sau, Hứa Thất An thọ hết chết giả, chúng ta liền có thể ngóc đầu trở lại. Nhất cử lật đổ đại phụ. Lúc này, tiếng cười khe theo hoang trong đó một cái bốn lượn sừng dê bên trong truyền ra. Giám chính lao sư, ngươi là có hay không rất đắc ý? Hứa Bình Phong cổ đã nguyên thần niệm truyền âm. Ngươi nâng đỡ Hứa Thất An thành công tấn thăng nhất phẩm, trở thành Cửu Châu đại lục có thể đếm được trên đầu ngón tay cường giả. Mà ta luyện hóa trung nguyên khí vận, tấn thăng thiên mệnh sư kế hoạch không thể không dừng lại. Giám chính Vân Đạm Phong khinh thanh âm truyền đến, đồng dạng là thần niệm truyền âm. Ngụy Uyên sống lại đi. Hứa Bình Phong trầm mặc một chút, hừ lạnh một tiếng. Giám chính cười nói, kiêu ngạo cùng tự phụ là ngươi lớn nhất nhược điểm, ngươi tuổi còn trẻ, liền bước vào nhị phẩm thuật sĩ hàng ngũ, tự xưng là thông minh, xem anh hùng thiên hạ như không. Hiện giờ bị chính mình con ruột bức cùng đường mặt lộ, quấn bách như vậy, cảm giác như thế nào à? Giám chính lời nói, tựa như một cây đao đâm vào Hứa Bình Phong lồng ngực, làm hắn cái trán gân xanh nổi bật, da mặt run rẩy. Ngươi còn nghĩ Đông Sơn tái khởi? Ngươi không chết. Hứa Thất An cùng Lạc Ngọc Hành sẽ đi. Giám chính cười nói. Lấy Hứa Thất An đối sự thù hận của ngươi, ngươi đi không nổi, dù cho có Hoang che chở ngươi, hắn cũng sẽ cùng các ngươi không chết không thôi. Hoang lâm vào trầm mặc. Lạc Ngọc Hành đôi mi thanh tú nhẹ trao lại. Không nên khinh thường, ngươi đã nói Bạch Đế bản thể là Hoang, nhưng nó vì sao muốn khoác lên Bạch Đế ra trở về Cửu Châu, nếu như nó chân thân buông xuống, chúng ta căn bản không có khả năng tấn thăng nhất phẩm. Hứa Thất An trầm ngâm một chút. Nói do nó bản thể xảy ra vấn đề, hoặc không tiện trở về Cửu Châu. Nếu như là cái trước còn tốt, bọn họ có thể thử chém giết Hoang, nếu là cái sau, tình huống kia liền kha là phiền toái. Trước thăm dò, Hứa Thất An nói. Lạc Ngọc Hành ân một tiếng, đỉnh đầu bay ra đen nhánh nước tương, chui vào biển bên trong, tại hai người lòng bàn chân nhanh chóng trườn vòng quanh. Mặt biển lúc này xuất hiện một cái đường kính 10 mét vòng xoáy nhanh chóng mở rộng, qua trong giây lát liền hóa thành đường kính 50 mét. Vòng xoáy bén nhọn phần đuôi giống như lưới dao, vặn vẹo đâm vào đáy biển. Rất nhanh, Hứa Thất An liền rõ ràng qua vòng xoáy trung tâm, nhìn thấy đáy biển, nhìn thấy khe nước lớn. Mà lúc này đây, nước tương quấy ra vòng xoáy, đường kính đã mở rộng đến 100 mét, thực là hoành tráng. Thân là lục địa thần tiên Lạc Ngọc Hành, nước bên trong chiến đấu cũng không thua bất luận cái gì thủy thuộc tính thần ma hậu duệ, dù cho Bạch Đế thân thể này vẫn còn, Lạc Ngọc Hành cũng không sợ cùng nó thủy chiến. Lạc Ngọc Hành thấy thế, nâng tay lên bên trong kiếm sắt, sáng như tuyết thân kiếm buộc phát ra chu nở dê thiên kiếm khí, ngay sau đó, một tầng hừng hực ngọn lửa dọc theo thân kiếm du tẩu, cháy hừng hực. Nàng cầm kiếm tay, cuốn lên một màn xoay tròn khí lưu, càng chuyển càng nhanh, càng chuyển càng nhanh. Hứa Thất An cũng không nhàn rỗi, hắn nhẹ nhàng nà mở trà tờ nằm đấm, xoay eo, cánh tay phải kéo về phía sau, khí thế quần quận hội tụ ở quyền, bước lên khí thế vặn vẹo không khí. So sánh với Lạc Ngọc Hành lộng lấy thao tác, thần tiên thủ đoạn, nhất phẩm võ phu ngưng thế muốn tỏ ra giản dị tự nhiên rất nhiều. Khe nước lớn bên trong, Hứa Bình Phong đông nhiên ngẩng đầu, trông thấy một đạo vặn mèo, cự đại vòng xoáy gạt ra nước biển, thẳng bức khe nước lớn. Xuyên thấu qua vòng xoáy trung tâm, hắn lờ mờ trông thấy Hứa Thất An cùng Lạc Ngọc Hành từng người tụ lực, sát chiêu nháy mắt bên trong sắp tới. Phía sau, ngủ say hoang hai mắt nhắm nghiền, miệng chậm rãi mở ra, một đoàn trong vắt lửng lấy lực lượng tại miệng bên trong ấp ủ. Mặt biển bên trên, Lạc Ngọc Hành cầm kiếm tay, lượn lờ luồng khí xoáy tốc độ nhanh đến cực hạn, nàng ném ra ngoài tay bên trong kiếm, yêu kiểu nói: "Đi." Luồng khí xoáy hô một tiếng, tựa như gắn thêm tên lửa đẩy, đem thiêu đốt lên nóng rực ngọn lửa kiếm sắt đẩy hướng vòng xoáy trung tâm. Kiếm thế tật mà lợi, dung hợp gió tương chi lực tốc độ, hỏa tương bạo liệt, cùng với nhân tông kiếm pháp sắc bén sát phạt chi lực. Bên cạnh, Hứa Thất An doanh ra tụ lực đã lâu năm đấm. Quyền kinh nặng nề mà bàng bạc, giống như núi lở, giống như sóng thần, vô ý chạm đến quyền kinh nước biển, suy suy rung động, nháy mắt bên trong khí hóa. Bên kia, hoang răng nanh dao thoa miệng bên trong, cái kia đạo lừng lẫy quang mang phun ra. Đen nhánh khe nước lớn bị chiếu sáng như ban ngày. Vâng! Quang mang chạm đến kiếm sắt nha y mà tờ, lúc này nổ tung lên, ngàn vạn tấn nước sôi đẳng, đáy biển nên đón một tràng địa chấn, phương viên mấy chục dặm đống bùn nháo tầng đồng thời bị nhấc lên, trầm tích trên trăm năm bùn cắt hóa thành màu xám bụi bằng ngập trời mà lên, trong suốt nước biển khoảnh khắc bên trong liền biến thành hồn trọc bùn canh. Hứa Bình Phong sở tại khe nước lớn đổ sụp, từng khối cự thạch lăn lộn đập xuống. Hắn cấp tốc truyền tống đến một bên, sau đó trông thấy liệt diễm thiêu đốt kiếm sắt, xuyên thấu bùn canh, kéo hoa lệ chói lọi đôi lư a, đâm vào ngủ say bên trùng quái vật cái chán. Kiếm sắt chỉ đâm vào một nửa, liền đã dùng hết lực lượng. Lúc này, bá liệt vô song quyền ý theo sát mà tới, ven đường chọc lưu nhau nhau khí hóa, quyền ý đánh vào trôi kiếm bên trên, đưa nó phần sau đoạn cũng đẩy vào đến mặt người dê thân quái vật thể nội. Ngủ say bên trùng quái vật mí mắt run rẩy dữ dội, tựa như muốn tỉnh lại. Hứa Bình Phong trong lòng một sợ, tê cả da đầu, một áp lực đáng sợ theo quái vật khôi phục mà dâng lên, loại này áp lực là già La Thụ Bồ Tát đều không cụ bị. Có chút cùng loại nho thánh anh linh, đại nhật Như Lai pháp tướng. Mặt biển bên trên, Hứa Thất An cùng Lạc Ngọc Hành liếc nhau, đều theo lẫn nhau mắt bên trong thấy được chấn kinh. Đã là nhất phẩm cảnh giới bọn họ, so Hứa Bình Phong càng có thể rõ ràng trực quan rõ ràng cô uy áp này đáng sợ. Hứa Thất An chưa từng gặp qua nho thánh anh linh cùng đại nhật Như Lai pháp tướng, nhưng hắn gặp qua chỉ thiếu một cái đầu lâu liền gây dựng lại hoàn tất thần thủ, gặp qua hắn cuồng bạo lúc đáng sợ. Hiện tại, hắn theo hoang khí tức bên trong, đã nhận ra đồng vị cách lực lượng. Đây là đến gần vô hạn siêu phẩm lực lượng. Cái gì tình huống, hoang bản thể có như vậy đáng sợ? Hứa Thất An trong lòng run lên. Đúng lúc này, hắn cùng Lạc Ngọc Hành, còn có Hứa Bình Phong, nghe thấy được soạt soạt tiếng vang. Mặt người dê thân quái vật đỉnh đầu nào đó cây vốn lượn sừng dài bẻ gãy. Vốn lượn sừng dài bên trên bẩm sinh đường vân sáng lên, nó thôn phệ hết thảy chung quanh, bao quát nước biển, quăng, thủy linh chi lực từ từ, như là truyền thuyết bên trong vĩnh không thấy đáy cực uyên, thôn phệ thiên địa bên trong vạn vật. Chính là như vậy một cái sừng, từng tại Thanh Châu giết chết qua giám chính, đem hắn nguyên thần phong ấn tại rác bên trong. Hoang bỏ ra cái giá đáng kể, chủ động bẻ gãy một cái sừng, dùng tới đối phó Hứa Thất An cùng Lạc Ngọc Hành. Đây là một vị đã từng siêu phẩm, bằng chi tung hoành thời kỳ viễn cổ vũ khí, ẩn chứa nó thiên phú thần thông, là linh ẩn cụ tượng hóa. Nay căn đoạn giác chậm rãi hiện lên, sừng nhọn nhắm ngay Hứa Thất An cùng Lạc Ngọc Hành. Nay một khắc, Hứa Thất An trong lòng coi y ba ho động đại tác, ngoại trừ võ giả đối nguy cơ dự cảm bên ngoài, hắn tối tâm xúc động, một kích này không cách nào tránh né. Lạc Ngọc Hành bởi vì lục địa thần tiên đặc thù, càng thêm rõ ràng thấu triệt, nàng xem thấy thần bí quỷ dị phù văn cấp tốc huyết tán. Hóa thành càn quét hết thảy vòng xoáy, này bên trong liền bao quát bọn họ. Ta từng nghe một vị thần ma hậu duệ nói qua, đại hoang thiên phú thần thông là thôn vệ vạn vật, thôn vệ sinh linh mạnh mẽ càng nhiều, nó thiên phú thần thông liền càng mạnh. Hứa Thất An thấp giọng nói. Lạc Ngọc Hành nhữ mày không nói, đại hoang loại này thiên phú thần thông không phải bình thường ý nghĩa thượng pháp thuật, nàng kim thân không cách nào miễn dịch. Không nghĩ tới bản thể của nó đáng sợ như thế. Hứa Bình Phong trong lòng âm thầm kiên kỵ. Bất quá, Minh Hữu càng cường đại, đối với hắn càng có lợi. Không cường đại như thế nào đối kháng lục địa thần tiên cùng nhất phẩm võ phu. Ông! Không gian mãnh rung động, như là đâm xuyên màn sân khấu, đoạn giác kích bắn đi, mục tiêu trực chỉ Lạc Ngọc Hành cùng Hứa Thất An. Lấy đoạn giác làm hạch tâm, thần bí quỷ dị đường vân hóa thành quần quận vòng xoáy, thôn vệ hết thảy vòng xoáy. Lạc Ngọc Hành mắt bên trong kim mang lấp lóe, chính muốn nên tiếp đoạn giác, đai lưng bỗng nhiên siết chặt, Hứa Thất An đem nàng về sau nhấc nhấc. Một bên đi. Không cho Lạc Ngọc Hành nổi giận cơ hội, hắn đáp xuống, hai tay hợp nắm, bắt lấy kết thúc giác. Hô! Quỷ dị đáng sợ luồng khí xoáy bỗng nhiên bành trướng, Hứa Thất An tựa như dập lửa bướm bướm, lại khó theo luồng khí xoáy bên trong thoát ly. Đoạn giác có nửa cái tường thành cao, cùng so sánh, Hứa Thất An thân thể liền bướm bướm cũng không bằng, là một con ruồi, bị một thanh kiếm đâm trúng con ruồi. Hắn hai tay làn da cấp tốc bóc ra, lộ ra nộn hồng cơ bắp cũng đang nhanh chóng bóc ra. Hắn khí thế cùng sinh mệnh lực phi tốc trôi qua, bị khí xoáy cướp lấy. Khe nước lớn bên trong, Hứa Bình Phong nhìn này một màn, nhãn tỉnh sáng lên. Bạch Đế thần thông thật là vượt quá hắn dự liệu, xem tư thế, tựa hồ có thể để cho Hứa Thất An thiệt thòi lớn. Đừng tới đây. Hứa Thất An hét lại nghĩ muốn tiến lên tương trợ Lạc Ngọc Hành, nhếch miệng cười nói. Nhìn kỹ, làm ngươi xem một chút nhất phẩm võ phu man lực. Giọng nói rơi xuống, Hứa Thất An trên người áo bào nổ tung. Lộ ra trắng trẻo sạch sẽ không một hạt bụi tráng kiện thân thể, từng đạo trôi chảy lại lăng lệ cơ bắp đường cong hiện ra ở Lạc Ngọc Hành trước mắt. Quanh người hắn cơ bắp không tiếng động núc đích, đáng sợ lực lượng từ bắp chân truyền lại đến đùi, lại đến thân eo, vẫn luôn tầng tầng thôi động tới tay cánh tay. Á á á! Hứa Thất An ngóc đầu lên, phát ra đinh thai nhức góc gào the tở. Hắn hai mắt bắn ra hai đạo xuyên qua thiên khung kim quang. Cả tòa đại dương mênh mông sôi trào lên, đến mênh mang nước biển quần quần quấn lên không trung, bọt mép dâng trào. Bầu trời mây đen quay cuồng, lôi điện tại tầng mây bên trong lấp lóe, một bộ tận thế cảnh tượng. Lạc Ngọc Hành lấy làm kinh hãi, tại nàng đặc biệt tầm mắt bên trong, cả phiến thiên địa nguyên tố hỗn loạn, như là xuất hiện không thuộc về cái này thế giới sự vật, làm đại đạo trật tự xuất hiện sai lầm. Lạc Ngọc Hành lại nhìn về phía Hứa Thất An, xem mỗi ngày địa nguyên tố đối với hắn tránh không kịp, không dám dính vào người, đoạn giác khuyết tán ra quỷ dị thần bí đường vân, cũng bị hắn nhất điểm điểm gạt ra. Nàng không khỏi nhớ tới trước kia nghe nói một cái liên quan tới võ phu nghe đồn. Võ phu cực hạn chính là chuyên tu tự thân, không cùng ngoại giới liên hệ, tự thành thiên địa. Xoạt xoạt. Thanh thúy nước vang thanh bên trong, cái kia nửa tòa tường thành cao sừng dê, nước toát ra vô số nhỏ bé khe hở, mà trước lúc này, bao phủ tại bốn phía thần bí đường vân, sớm đã trước một bước tán loạn. Xoạt xoạt. Sừng dê mũi nhọn triệt để vỡ vụn, bị nhất phẩm võ phu lấy man lực ngạnh sinh sinh bẻ toái. Thôn vệ hết thể luồng khí xoáy tiêu tán theo. Vốn lượn sừng dê cấp tốc hạ xuống, hướng đáy biển khe nứt lớn rơi xuống, một lần nữa trở lại hoang cái chán, đứt gãy nơi kín kẽ, tựa như chưa hề bẻ gãy qua, nhưng bị Hứa Thất An bẻ gãy sừng nhọn, lại khó có thể khép lại. Hứa Thất An đứng ngạo nghễ thiên hải chi gian, hai tay huyết nhục mất hết, chỉ còn bạch cốt âm u, hắn khí tức không cường thịnh đến đâu, mơ hồ muốn ngã về hai phẩm, đương nhiên, phẩm cấp vẫn như cũ là nhất phẩm. Hít sâu một hơi, Hứa Thất An sắc mặt giữ tợn hướng đáy biển gầm thét lên. Giết hắn. Tiếng giống quần quận như sấm. Đáy biển khe nước lớn, hoang đỉnh đầu sừng dê đường vân bỗng nhiên sáng lên, hô, luồng khí xoay ứng kích mà sống. Giết ta. Hứa Bình Phong trong lòng run lên, bản năng liền muốn thi triển truyền tống thuật. Nhưng là trễ, luồng khí xoay bao phủ hắn, đem hắn định tại chỗ. Ngay sau đó, hắn huyết nhục cấp tốc bốc ra, hóa thành thuần túy linh lực bị nuốt vào luồng khí xoay trung tâm. Hoang tiếng thở dài quanh quẩn tại khe nước lớn bên trong. Vân Châu đại thế đã mất, ngươi cũng không có tự cho là trọng yếu như vậy. Ta linh ẩn bị hao tổn, còn không nghĩ triệt để tỉnh lại, thỏa hiệp với ta mà nói là lựa chọn tốt nhất, nhất phẩm võ phu cường đại viễn siêu ta tưởng tượng. Chờ đợi Hứa Thất An trăm năm sau thọ hết chết già. Không còn kịp rồi, thời đại dòng lũ đã bắt đầu lao nhanh, đại kiếp sắp tới. Ngươi quá yếu, cũng không có tư cách trở thành minh hữu của ta, chỉ có nhất phẩm mới tham nộ cùng đến đại kiếp bên trong. Thôn vệ ngươi với ta mà nói, là cái không tồi lựa chọn, khí vận cùng linh ẩn đồng dạng quan trọng, mà ngươi là luyện khí sĩ. Tại hoang nghệ trong tiếng nói, Hứa Bình Phong thân thể chậm rãi tăng dã, hắn khuôn mặt che kín tuyệt vọng, nguyên thần chấn động ra tức đến nổ phổi tiếng giống. Không, ngươi không có thể giết ta, đừng giết ta. Kia không cam lòng cùng oán khí, nồng hậu dày đặc giống như thực chất. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, xuyên thấu qua vòng xoáy trung tâm, nhìn thấy lạnh lùng quan sát hắn trò hề Hứa Thất An. Ta cả đời này, hối hận nhất chuyện liền là lúc trước không bóp chết ngươi. Hứa Thất An nâng bàn tay lên, khí thế ngưng tụ thành trường mâu, chậm rãi nói: "Ngày hôm nay chẳng ngươi." Người chu một chồng trụ vậy, không nghe thấy giết cha. dùng sức né mở chút giận kỳ trường mâu, quán xuyên Hứa Bình Phong lồng ngực. Hứa Bình Phong thân thể triệt để vỡ vụn, nguyên thần tịch diệt. Nay vị nhị phẩm đỉnh phong luyện khí sĩ, tựa hồ cũng không ngờ đến chính mình sẽ lấy phương thức như vậy kết thúc. Tại trưởng tử thôi thúc dưới, chết tại thần ma hậu duệ tay bên trong. Khuấy động nước biển chậm rãi lắng lại, bao phủ tại thiên không mây đen tán đi. Hứa Thất An đứng lơ lửng giữa không trung, không lưng lưng, kịch liệt thở dốc. Hắn trỗi chủ động đi đón hoang sừng dài, một phương diện không muốn lạc ngọc hành mạo hiểm, một mặt khác là muốn đánh phục nó, để nó rõ ràng một việc. Ngươi mặc dù rất cường đại, nhưng ta nếu là cùng ngươi liều mạng, ngươi đồng dạng đến đánh cực mệnh. Làm xuyên thấu qua lạc ngọc hành quấy ra vòng xoáy, trông thấy ngủ say bên trung hoang, đánh giá ra nó bản thể xác thực xảy ra vấn đề, Hứa Thất An trong lòng liền định ra cái này kế hoạch. Lại biết, nhất định có thể làm. Chủ yếu cùng già La Thụ rời khỏi Trung Nguyên là giống nhau, ta vì cái gì muốn làm một cái minh hữu nỗ lực bỏ ra cái giá nặng nề như thế. Mà lại là đại thế đã mất minh hữu. Tại Vân Châu quân triệt để thất bại một khắc kia trở đi, bọn họ cái này tam giác liên minh quan hệ kỳ thật liền đã không bền chắc, bởi vì ngắn hạn bên trong không có cùng chung mục tiêu. Quả nhiên, làm hắn bóp nát hoang sừng dài, thể hiện ra không chết không thôi thái độ lúc, hoang lựa chọn thỏa hiệp. Giải quyết xong nhân quả, chuyện cũ trước kia, xóa bỏ. Hứa Thất An hướng bầu trời xanh thẳm giang hai cánh tay ra, tựa như ôm tân sinh. Lạc Ngọc Hành mặt mày ôn nhu, phá lệ lộ ra một mặt không dễ dàng phát giác dịu dàng tươi cười. Nàng tựa hồ nghĩ đến cái gì, cau mày nói. Dám chinh sống hay chết? Hứa Thất An sửng sốt một chút. Hẳn là, còn sống đi. Được rồi, mặc kệ hắn. Chỉ là một cái thiên mệnh sư, không có gì dùng. Dám chinh khẳng định là cứu không trở lại, hơn nữa Hứa Thất An cảm thấy, lo lắng ai cũng đừng lo lắng lao ngân tệ. Người vĩnh viễn không biết hắn tại mưu đồ cái gì. Đưa tay không thấy được năm ngón đáy biển, thân thể cao lớn tại nước bên trong trôi nổi, hướng càng xa xôi hải ngoại lướt tới. Nó nhắm mắt lại, tựa như ngủ say, nước chảy bèo trôi bình thường phiêu hướng phương xa. Trong đó một cái bốn lượn sừng dê bên trong, truyền ra giám chính tiếng thở dài. Đều nói, hắn không sát sinh phụ, thế không bỏ qua, ngươi lại không tin tả, lần này an nhàn rồi. Linh ẩn lại thiếu một góc. Hoang thản nhiên nói, thuật sĩ tư vị coi như không tệ, ta lực lượng lại tăng cường. Giám chính liễu lò không ngừng nói, đại kiếp sắp tới, ngươi còn muốn đi hải ngoại. Hoang mở mịt hùng vĩ thanh âm truyền đến. Ngươi muốn biết hải ngoại có cái gì sao, mang ngươi đi một nơi, ta muốn vì đại kiếp tiến đến làm chuẩn bị. Lạc Ngọc Hành nhìn qua trong lòng bàn tay áo tím trung niên người, nói. Quy bối đảo có không ít thuế ruộng dự trữ, chính muốn có thể mang về, làm dịu triều đỉnh thiếu lương thiếu ngân quân cảnh. Hứa Thất An nâng lên mang theo tơ máu xương ngón tay, chọc chọc Lạc Ngọc Hành kiều nộn gương mặt, cười nói. Quốc sư, ta bị thương nghiêm trọng, nhu cầu cấp bách song tu chữa thương. Lạc Ngọc Hành sụ mặt, giải quyết việc trung ngữ khí. Ta đã là lục địa thần tiên, song tu việc không cần nhắc lại, ta ngươi lại không nam nữ quan hệ trong đó. Ngươi hảo tỷ muội hoa thần cũng đã nói lời tương tự, đầu nhất chuyển, lại kẹp lấy ta eo y y nha nha. Hứa Thất An trong lòng nhả danh một câu. Đông Hải quận. Bố trí xa hoa Đông Hải Long Cung. Nội sảnh, thân xuyên xanh nhạt sắc váy dài, dung mạo kiều mị Đông Phương Nguyễn Dung bưng một khay đi vào, đem nước trà đặt tại Nạp Lan Thiên Lộc trước mặt, cười tủm tỉm nói. Chúc mừng lão sư tái tạo nhục thân. Nạp Lan Thiên Lộc tóc hoa râm, khuôn mặt gầy gò, mỉm cười gật đầu. Hắn nhìn chăm chú yêu thích đệ tử gương mặt kiều mị, chợt thở dài. Ta bản nghĩ biện pháp khôi phục nhục thân về sau, liền đem ngươi đưa đến Thiên Tông đi, kia tiểu tử đã đối ngươi hứa qua chung thân ước hẹn, vi sư coi như đắc tội Thiên Tông, cũng muốn làm hắn cưới ngươi. Nhưng vừa rồi, đại vu sư truyền tin tại ta, triệu ta nhanh chóng trở về Tĩnh Sơn thành. Đông Phương Uyển Dung nhíu nhíu mày. Vì sao? Nạp Lan Thiên Lộc vẻ mặt cổ quái, tìm từ chỉ chốc lát, nói, Trung Nguyên chiến sự đã bình định, Hứa Thất An tấn thăng nhất phẩm võ phu. Đại vu sư nói, vu thần hạ xuống pháp chỉ, triệu thiên hạ vu sư trở về Tĩnh Sơn thành, ngươi cũng muốn cùng theo đi. Hắn nhìn Đông Phương Nguyễn Dung thần sắc mở mịt, gàn từng chữ. Đại kiếp sắp tới. A Lan Đà. Dưới cây bồ đề, Già La Thụ Bồ Tát nhìn về phía áo trắng như tuyết, thanh sư như thác nước lưu ly Bồ Tát, nói. Tiếp xuống, ta cùng Quảng Hiền hội hợp giúp sức ngươi chữa thương, để ngươi khôi phục tu vi. Lưu Ly Bồ Tát hỏi, ngươi đi gặp qua thần. Già La Thụ ân một tiếng. Thần ma thời đại đại kiếp muốn tới, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, ứng đối đại kiếp. Mặt khác, Hứa Thất An đưa thân nhất phẩm, trở thành đương thời mạnh nhất võ phu, yêu tộc chờ đợi cơ hội tới. A Lan Đà sẽ phía trước lâm một trận binh hai. Lưu Ly Bồ Tát cùng thiếu niên tăng nhân hình tượng Quảng Hiền Bồ Tát, sắc mặt nghiêm túc. Thanh Châu Thành. Quần áo rách rưới, bẩn thỉu các lưu dân chen ở cửa thành, nghe lại viên giảng giải bố cáo bên trên nội dung. Ngay hôm ấy khởi, Thanh Châu tái tạo hoàng sách, phàm đăng ký danh sách bên trong người, quá khứ hết thể không sửa chữa. Ngay hôm ấy khởi, triều đình mở rô nở dê kho lúa, phàm tham dự trùng kiến Thanh Châu người, đều có ruộng đất phân phối, ngày mùa thu hoạch trước đó, lều cháo không rút lui. Kia từng trương dơ bẩn, đã từng chết lặng mặt bên trên, tỏa ra mới hy vọng sống sót, ánh mắt bên trong có ánh sáng. Đại phụng 13 châu, hết thể bố cáo tưởng, đều gián tiếp đồng dạng bố cáo. Hắc ám kết thúc, sáng sớm đã tới. Hoàng cung, thân xuyên long bảo, uy nghiêm không thua nam tử nữ đế, leo lên cao úc, nên diện mà đến chính là Từ Từ Do Xuân, mát mẻ, nhưng không lạnh lẽo. Nàng đứng chắp tay, dơ lên trắng non đến cằm, khỏe miệng lộ ra một mạt ý cười. Vì thiên địa lập tâm, vì nhân dân lập mệnh, vì vạn thế mở thái bình. Hạo khí lâu, đăng đăng đăng, chậm chạp tiếng bước chân bên trong, Hứa Thất An xuyên ngân la kém phục, leo lên lầu 7, nhìn thấy quen thuộc phòng trà, quen thuộc bài trí, trà án về sau, ngồi xếp bằng vô cùng quen thuộc thanh y điệp. Tóc mai hơi xương nam nhân mặt mỉm cười, ôn hòa nói. Đến rồi. Nước mắt một chút mơ hồ ánh mắt, Hứa Thất An cẩn thận chỉnh ngay ngắn y quan, tựa như lúc trước như vậy, kho người, ôn quyền. Ti trước, gặp qua ngụy công. Thế nhân nhiều mỹ cốt, chỉ có quân như cũ. Quyền này cuối cùng. Mời đọc truyện đã hoàn thành. Chương không, cuốn đuôi tổng kết kiêm xin phép nghỉ. Chương không, cuốn đuôi tổng kết kiêm xin phép nghỉ. Quyền thứ tư, tranh giành Trung Nguyên, viết đến nơi đây liền kết thúc. Trước hồi báo một chút thành tích đi, quân đặt trước 11 vạn 8 ngàn. Nhớ rõ là lúc nào 10 vạn quân sao. Là ngày 17 tha nở dây 3. Cho tới hôm nay mới thôi, 2 tháng không tới, quân đặt trước chướng 1 vạn 8 ngàn. Chiếu theo khuynh hướng như thế, đến ngày 17 tha nở dây 5, nhất định có thể đến 12 vạn quân đặt trước. Vừa lúc 2 tháng, 10 vạn quân đặt trước đơn chương bên trong, ta nói qua, này quyển sách theo lên khung bắt đầu, liền không sai biệt lắm bảo trì 1 tháng 1 vạn tốc độ tăng. Đến cuối cùng cuốn một cái, tình thế vẫn cứ không có dừng lại, ta cũng chỉ có thể hít vào một ngụm khí lạnh nói, khủng bố như vậy. Như vậy tốc độ tăng ta là chưa thấy qua, có chút ngộng. Hy vọng ta có thể tại cuối cùng một quyển nhìn thấy đả canh nhân cực hạn, nhìn thấy quân đặt trước tốc độ tăng chậm lại, không phải thật có điểm không cam tâm hoàn tất. Về phần truy đặt trước, bảo trì tại 6.3 vê đút, 6.7 vê đút chi gian. Một quyển sách viết đến hậu kỳ, thành tích còn có thể vẫn luôn chướng, với ta mà nói, này còn là lần đầu tiên. Ta nhớ được viết tỉ tỉ thời điểm, thiên đạo phòng tối bên trong chờ đợi nửa năm, truy đặt trước không ngã, yêu nhị đại cũng không ngã, quả thực là kỳ tích. Ổn này một phương diện, ta vẫn tương đối tự tin. Sau đó nói đơn giản nói chuyện tranh giành Trung Nguyên một quyển này, tồn tại rất nhiều vấn đề, tỉ như ta đã từng muốn nếm thử viết một viết chiến tranh bên trong vai phụ, về sau phát hiện độc giả không thích, nhưng lại cưỡi hổ khó xuống, cho nên có đoạn thời gian độc giả rất không hài lòng. Nói thật, kia là ta một cái nếm thử, thân là tác giả. Nên đi nếm thử khác biệt cách viết, mở rộng sáng tác con đường. Như vậy làm khuyết điểm là, bút lực không đủ, rất dễ dàng viết sụp đổ, sau đó tuần hoàn ác tính, tạo thành tuyết lớn sụp đổ. Cầm đả canh nhân này loại thành tích tác phẩm thử tay nghề, hiện đến quá mức lớn mật. Nhưng ta đã dám nếm thử, khẳng định là có lòng tin tại viết lại lúc sau cấp tốc kéo trở về, điểm ấy tự tin còn là có. Sự thật chứng minh, ta năng lực hoàn toàn không có vấn đề. Cuối cùng một quyển tên, gọi Võ Thần, nghĩ đến các ngươi cũng có thể đoán được. Số lượng từ sẽ không quá nhiều, nhưng cũng sẽ không thiếu, hẳn là tại 400 vạn chữ tả hữu hoàn tất. Dựa theo ta đổi mới tốc độ, cũng liền 3 tháng thời gian, đại gia lại xem lại chân quý đi, đừng mắng. Giai đoạn trước cùng hậu kỳ thật không thể so được. Giai đoạn trước chính là một tờ giấy trắng, có thể tùy tiện đến, hậu kỳ ngươi muốn vừa viết một bên xem đi qua giả thiết, nội dung, phục bút chờ chút. Ít càng một chương, kiếm ít rất nhiều tiền, có tiền ta làm gì không kiếm. Là thật không viết ra được tới. Cái này đạo lý, cơ trí đại lao ra khẳng định cũng hiểu. Hơn nữa cự tuyệt thủy văn lại nát tiền, đây là ta sáng tác sơ tâm. Cho nên, nay quyển sách cũng chỉ có 5 quyển. Nếu như không phải muốn tiếp tục vừa tiền, ta có thể mở phó bản, lại viết 200-300 vạn chữ. Đỉnh phong cấp thành tích, lại nát nhiều tiền thoải mái. Không phải không thể, không muốn ngươi. Ta muốn mời một ngày dưới giả, đem quyển sách trốn hố, đều xem một lần, tại cuối cùng một quyển kiểm chế, hết thể lập thượng. Thật phải mời giả. Không phải không thời gian đi chỉnh lý này đó phục bút. Không có gì bất ngờ xảy ra, cuối cùng một quyển bạo điểm còn là thật nhiều. Mặt khác nói để tài lời nói với người xa lạ, đã canh nhân ra vòng chỉ số LV6, phá vách tường chi tác, điểm xuất phát cuốn thứ 2 LV6. Nay quyển sách nên cầm vinh dự đều cầm, hoàn tất phía trước đến 5 sao liền không tiếc nuối. Cảm tạ các đại lão một đường làm bạn. Cảm tạ chính bản độc giả duy trì. Các đại lão mắng ta 100.000 lần, ta đối đãi các ngươi như mối tình đầu. Quyền kế tiếp thấy. Mời đọc truyện đã hoàn thành. Chương 01, mẹ đẻ. Chương 01, mẹ đẻ. Trong chẻo do xuân gào thét lên tràn vào phòng trà, hai cái dáng người thẳng nam nhân ngồi đối diện nhau, trung gian cách một trường tứ phương bàn trà. Hô. Ngụy Huyên nhẹ nhàng thổi tán ly bên trong dâng lên nhiệt khí, nhấp một miếng trong chẻo trà dịch, mặt mũi tràn đầy say mê. Mùi thơm ngào ngạt hồi cam, dư hương cuốn răng, không nghĩ tới đời này còn có thể uống đến hoa thần loại lá trà, đáng giá. Ngươi đời này giá trị cũng quá giá rẻ đi. Hứa Thất An đoán thầm một câu, cười nói. Biết Ngụy Công thích uống trà, cố ý mang theo một hai hiếu kính. Nhưng thật ra là trần trà, Mộ Nam Chi trước kia lưu lại. Ngụy Huyên hài lòng gật đầu, cảm khái một tiếng. Hoa bên trong khôi thủ, quốc sắc thiên hương, Mộ Nam Chi là thế gian độc nhất vô nhị mỹ nhân tuyệt sắc, không danh không phận đi theo ngươi, xem như ủy khuất người ta. Lạc Ngọc Hành bây giờ là lục địa thần tiên, nàng đồng ý ngươi cưới Lâm An Điện Hạ. Hứa Thất An không ngờ tới hai người gặp mặt chuyện thứ nhất, hắn quan tâm cư nhiên là chính mình trung thân đại sự. Hắn thở dài một hơi. Đều không phải đèn đã cạn dầu, nói ta liền đau đầu, Ngụy Công có gì chỉ giáo. Ngụy Huyên thả ra tay bên trong chén trà, mặt không thay đổi nhìn hắn. A, cái này. Hứa Thất An lập tức rõ ràng chính mình lời nói không ổn, vừa muốn hắc hắc một tiếng, mang nói chuyện đề tài, liền nghe Ngụy Huyên thản nhiên nói. Cân đối tồn tại ở vạn vật chi gian. Hứa Thất An như có điều suy nghĩ. Ngụy Huyên hai tay khoác lên án một bên, mặt mang tươi cười. Ta bỏ mình chuyện sau đó, vậy hạ đã kỹ càng nói với ta qua, ngươi làm rất tốt. Hứa Thất An há miệng liền muốn khiêm tốn vài câu, Ngụy Huyên cười tủm tỉm nói. Ta cũng không nghĩ tới, ngươi tứ phẩm lúc, liền có thể một người một đao độc cản Vu Thần Giáo 20 vạn đại quân, có thể thấy được tấn thăng nhất phẩm võ phu, cũng không phải là may mắn, quả thật thiên nhân chi tư. Ngươi đây là tại trả thù ta mới vừa nói bậy đi, ngươi bây giờ đều đã là hoàn bích chi thân. Hứa Thất An trong lòng lẩm bẩm một câu, lung tung nói. Đều là thế nhân mù truyền. Hắn không nói thêm gì nữa, nâng chén trà lên uống một ngụm, ám chỉ Ngụy Huyên bỏ qua cái này đề tài. Triều đình chư công tại tranh luận như thế nào xử lý Vân Châu, ngươi thấy thế nào? Ngụy Huyên hỏi. Chính vụ thượng chuyện, ta cũng không quan tâm. Hứa Thất An trước đẩy một câu, nói tiếp. Phàm mang giáp sĩ tốt, đều xăm chữ lên mặt xung quân, phàm duy trì phản quân Vân Châu quan viên, thân hào nông thôn vọng tộc, đều xét nhà. Nay không phải nàng cái nhìn, là hắn căn cứ đối Hoài Khánh hiểu rõ, làm ra phỏng đoán. Xăm chữ lên mặt xung quân là lệ cũ, thuộc về thông thường thao tác, về phần quan viên cùng thân hào nông thôn vọng tộc, vừa lúc có thể dựa vào đánh thổ hào danh nghĩa, tước đoạt bọn họ tiền tài, ruộng đất, dùng để trấn an bình dân, làm dịu triều đình thuế ruộng thiếu vấn đề. Nhàn phiếm vài câu về sau, Ngụy Huyên nghiêm mặt nói. Ngươi có biết ta bỏ mình về sau, hồn phách quy về nơi nào? Hứa Thất An lắc đầu. Ngày đó xuất trinh thơ ý điểm, triệu thủ nỗ lực cái giá không nhỏ, vì ta bắc một chút hy vọng sống, nguyên bản ta bỏ mình về sau. Đao khắc cùng nho quan sẽ mang về ta hồn phách, lại chỉ mang về một tia tàn hồn. Ngụy Huyên bất đắc dĩ nói, là Vu Thần bắt đi ta thiên địa hai hồn, phong tại tượng đá bên trong. Còn là đánh giá thấp siêu phẩm, dù là hắn chỉ có thể thẩm thấu ra một tia lực lượng. Hứa Thất An trong lòng trầm xuống. Ngụy Huyên nhìn hắn một cái, vuốt cằm nói. Không sai, ta hồn phách trở về sau, nho thánh lực lượng lần nữa bung lỏng, Vu Thần lại bắt đầu xung kích phong ấn. Phong ấn là ta gia cố, là ta cùng nho thánh lực lượng kết hợp. Cho nên Vu Thần lúc trước câu ta hồn phách, chính là muốn lợi dụng ta, thay hắn xông mở một đường vết rách. Thấy Hứa Thất An cau mày, hắn giải thích nói. Trừ cái đó ra, bệ hạ tự mình triệu hoán ta hồn phách, làm nho thánh lực lượng sinh ra bông lỏng. Trong thiên hạ, có thể khiêu động nho thánh phong ấn ngoại trừ ngươi, liền chỉ có nàng. Vu sư sẽ xem bói, Vu Thần có phải hay không đã sớm tính tới ta sẽ phục sinh Ngụy Huyên. Hứa Thất An không nghĩ tới triệu hoán Ngụy Huyên hồn phách sẽ có như vậy lớn di chứng. Vu Thần là làm thế tam đại siêu phẩm một trong, tu vi thông thiên triệt địa, thần nếu là tránh thoát phong ấn, đây cũng không phải là đùa giỡn. Chờ chút. Hắn giật mình, trầm ngâm nói. Đã triệu hoán Ngụy Công hồn phách sẽ làm cho Vu Thần phong ấn nới lỏng, kia dám chính làm sao lại đồng ý việc này. Không muốn cái gì đều hỏi ta, động một chút chính mình đầu óc. Ngụy Huyên liếc hắn một cái, ngươi bây giờ là đại phụng chân chính thủ hộ thần, mặc kệ là chiến lực, danh vọng, đều vượt qua ta cùng dám chính. Nhưng ta cũng chỉ là một cái thô bị võ phu a. Hứa Thất An tự xét lại một chút, có Ngụy Huyên tại thời điểm, hắn đều là lười nhác động não, không hiểu liền hỏi. Ngụy Huyên nói, nhớ rõ ta để lại cho ngươi di thư sao, ta đã từng đã nói với ngươi. Nói ngài thời đại thiếu niên liền nhớ Thái Hậu. Hứa Thất An mặt ngoài trầm ổn, hỏi. Cửu Châu xa so với ta tưởng tượng muốn tàn khốc. Ngụy Huyên buông xuống chén trà, sắc mặt nghiêm túc. Năm trước cuối mùa hè, Vu Thần giáo ý đồ ăn mòn Bắc Hoàn cảnh bàn. Coi đây là căn cơ, xôi nam chiếm đoạt đại phụ. Triệu thủ vào lúc đó tìm được ta, nói Nho Thánh Thọ hết chết già trước đó, từng lưu lại tự viết, nói tự thân là theo thời thế mà sinh người, muốn vì nhân gian trừ khử một trận tai họa. Ta vào lúc đó mới biết được, Nho Thánh tại hơn 1.200 năm trước, lần lượt phong ấn cổ thần, vu thần cùng Phật Đà. Cũng rốt cuộc minh bạch vu thần giáo vì sao muốn ăn mòn yêu man địa bàn, bọn họ muốn mở rộng cương vực, ngưng tụ khí vận, trợ vu thần tránh thoát Nho Thánh phong ấn. Vu thần một khi mở ra phong ấn, trung nguyên chính là vu thần giáo túi bên trong vật. Hứa Thất An chậm rãi gật đầu. Đối, cổ thần còn tại Nam Cương bị phong ấn, Phật Đà tình huống phức tạp nhất, nhưng tương tự không cách nào thoát thân. Khi đó, nếu như vu thần giáo thuận lợi đánh xuống Bắc Cảnh, vu thần là có khả năng nhất cái thứ nhất tránh thoát phong ấn. Theo tiếp xúc đến thượng cổ bí ẩn càng ngày càng nhiều, hắn hiện tại đã lý giải Ngụy Huyên vì sao dựa vào bỏ mình, cũng muốn phong ấn vu thần. Không có thu sau lúc Tĩnh Sơn thành chiến dịch, có lẽ vu thần hiện tại sắp thoát khốn, thậm chí đã thoát khốn. Ngụy Công có biết Nho Thánh phong ấn siêu phẩm nguyên nhân? Hứa Thất An hỏi. Ngụy Huyên gật đầu. Bệ hạ đã cùng ta nói thần ma kết thúc nguyên nhân, cùng với Bạch Đế trước vãng Nam Cương cùng cổ thần đối thoại. Không ngoài dự liệu, Nho Thánh chỉ tai họa, hẳn là cùng năm đó thần ma nhóm vẫn lạc có quan hệ. Hứa Thất An sờ lên cằm. Thần ma là tự giết lẫn nhau mà chết, ngoại trừ cổ thần này loại siêu phẩm cấp độ sinh vật sống sót bên ngoài, thần ma cơ bản đã tiêu vong tại thời đại viễn cổ. Mà cho dù là cổ thần, cũng chỉ là may mắn sống sót. Bởi vì lúc ấy có thể so với cổ thần thần ma còn là có, thần nhóm cùng cổ thần chi gian vận mệnh khác biệt, có lẽ chỉ là cổ thần vận khí tốt. Không, không phải cổ thần vận khí tốt, mà là thần có nhìn thấy tương lai một góc năng lực. Hứa Thất An nắm được cổ thần có thể cẩu thả xuống tới mấu chốt. Ngụy Uyên nói, cho nên, ngươi hẳn là rõ ràng dám chính chẳng những không ngăn cản ngươi phục sinh ta, ngược lại tham dự nguyên nhân trong đó đi. Cân đối tồn tại ở vạn vật chi gian. Hứa Thất An dùng Ngụy Uyên lời nói đến trả lời hắn. Dám chính ý nghĩ là, sử dụng vu thần tới chế hành Phật Đà cùng cổ thần, treo chống cái suy đoán này căn cứ là năm đó thần ma là tự giết lẫn nhau mới tập thể vẫn lạc. Ngụy Uyên thở dài nói, cho nên ta rất sớm trước kia liền đoán được, vu thần giáo cử động, sẽ kích thích đến Phật môn, bức bách Phật môn cùng Vân Châu kết minh, mà vu thần giáo hơn phân nửa là tọa sơn quan hổ đấu, hận không thể ba bên đều đua nửa chết nửa sống. Hắn lưu cho Nam Cung Thiến Nhu cẩm nang bên trong, rõ ràng viết đến Vân Châu quân cùng Tây vực tăng binh. Ngụy Công đối viễn cổ thần ma tự giết lẫn nhau trận tướng, có cái gì phỏng đoán? Sự nghi ngờ này bồi rối Hứa Thất An thật lâu. Nho Thánh lưu hạ thủ sách bên trong không có đề cập, việc này hơn phân nửa liên quan đến thiên cơ, bởi vậy không thể tiết lộ. Đương Kim biết được bí ẩn trong đó người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngụy Uyên lắc đầu. Kia người giữ cửa đâu? Hứa Thất An dùng nghiên cứu thảo luận ngữ khí nói. Ngụy Uyên nhìn thoáng qua uống sạch chén trà, Hứa Thất An thức thời cấp rót đầy, hắn lúc này mới hài lòng gật đầu. Nói, đã gọi người giữ cửa, kia mặc kệ cửa chỉ chính là cái gì, vậy khẳng định là không cho vào hoặc không được ra. Cân nhờ ở cờ đến thượng cổ thần ma tự giết lẫn nhau bí ẩn, ngươi cảm thấy cái nào khả năng càng lớn. Không được ra. Hứa Thất An như có điều suy nghĩ. Vân Châu phản quân đã kết thúc, bách tính có thể nghỉ ngơi lấy lại sức, nhưng hòa bình là ngắn ngủi, chân chính đến đại kiếp sắp xảy ra. Ngụy Uyên thở dài. Khí vận là siêu phẩm muốn tranh đoạt đồ vật, Tây vực có Phật Đà, Đông Bắc có Vu Thần. Cổ thần tại Nam Cương, chỉ có Bắc Cảnh cùng Trung Nguyên không có siêu phẩm. Nếu như thần nhóm đều tránh thoát phong ấn, trước hết tranh đoạt, đối phó, hẳn là Trung Nguyên. Quả hồng chọn nhuyễn miết sao, này đạo ly hải đồng đều hiểu. Chia đều ăn Trung Nguyên về sau, siêu phẩm chi gian mới có thể chân chính triển khai cạnh tranh. Ngươi bây giờ là nhất phẩm võ phu, nhưng khoảng cách siêu phẩm vẫn chênh lệch quá lớn, nghị kỳ ứng đối như thế nào sao? Hứa Thất An sớm đã có tương ứng cân nhờ A cờ. Trước cắm hoa. Ân. Trước tiên nghĩ như thế nào tấn thăng nửa bước võ thần, tựa như thần thú như vậy. Võ thần từ xưa không có, ta không thể đem hy vọng ký thác vào trở thành võ thần bên trên, cho nên muốn cùng thần thú kết minh. Hai vị nửa bước võ thần, hẳn là có thể miễn cưỡng chống lại siêu phẩm đi. Như vậy cũng coi như có sức tự vệ. Đáng tiếc ta không có thể cứu ra giám chính. Thiên mệnh sư mặc dù chiến lược bình thường, nhưng giám chính mạnh nhất là bố cục năng lực, nếu như giám chính vẫn còn, Hứa Thất An cam tâm tình nguyện cho hắn làm tay chân. Ngụy Uyên nhẹ gật đầu, nói: "Hôm nay trước đến nơi đây, đúng rồi, Thiến Nhu theo Vân Châu mang theo một cái nữ nhân trở về, ngươi đi xem một chút đi." Hứa Thất An sắc mặt nháy mắt bên trong thay đổi cổ quái, trầm mặc chỉ chốc lát, nói: "Hảo." Hắn rời đi Hạo Khí lâu, ngược lại đi sau nha nhà ở khu. Đả canh nhân nha môn phân hai bộ phận, tiền viện là cơ quan, hậu viện là chỗ nghỉ ngơi, giống như Dương Nghiễn, Nam Cung Thiến Nhu này loại độc thân cẩu, đều là lâu dài trụ trong nha môn. Xuyên qua vườn hoa, đình viện, dựa theo Ngụy Uyên cấp địa chỉ, hắn đi tới đông khu tít ngoài rìa một tòa tiểu viện. Nhìn qua viện môn, sự đáo lâm đầu, Hứa Thất An do dự một chút, không biết chính mình nên lấy cái dạng gì tâm tình, thái độ, thấy bên trong nữ nhân. Mời đọc truyện đã hoàn thành. Chương 02, bái phỏng Vu Thần Giáo. Chương 02, bái phỏng Vu Thần Giáo. Một giây sau, hắn liền đem không có ý nghĩa cảm xúc loại bỏ, đầu bên trong thiểm quá Ngụy Huyền cấp hắn tư liệu. Mẹ đẻ gọi Cơ Bạch Tình, Tiềm Long Thành Chu bảo muội, võ đạo song tu, theo thứ tự là bát phẩm luyện khí cùng thất phẩm thực khí. 21 năm trước, theo kinh thành trở về Tiềm Long Thành về sau, liền vẫn luôn bị ưu cấm, nửa bước chưa cách ở chỗ. Hắn hít sâu một hơi, bước vào viện tử, nhẹ nhàng khấu vang cửa phòng đóng chặt. Phòng bên trong trầm mặc một chút, truyền tới một đè nén kích động, xen lẫn mấy phần khẩn trương dịu dàng giọng nữ. Vào, đi vào. Như vậy nhiều ngày đến nay, nơi này theo không có người bái phỏng, nàng đoán được tới là ai. Hứa Thất An đẩy cửa vào, đầu tiên trông thấy chính là một mặt mang theo tranh thủy mặc vách tường, bức tranh hai bên đứng thẳng chân cao khiên, trên kệ bày hai bồn bốn mu á thường thanh bồn hoa. Bên trái là một chương bốn xếp bình phong sau là thùng tám. Bên phải rủ xuống rèm trâu, phía sau rèm có bàn tròn, có giường, xuyên màu trắng váy áo nữ nhân an vị tại bàn tròn một bên, đàn hương lượn lờ hiện lên. Mặt nàng bàng mượt mà, có một trương vui buồn lẫn lộn mặt trứng ngỗng, mặt mày phi thường tính xảo, nhưng ngưng kết nhàn nhạt dầu dĩ, bờ môi sung túc, búi tóc vén lên thật cao. Nàng tuổi tác không nhỏ, xinh đẹp không giảm mảy may, có thể thấy được tuổi trẻ khi là khó được chất lượng tốt mỹ nhân. Ta nếu là kế thừa nàng dung mạo, cũng không cần thoát thai hoàn tới cải thiện gen. Hứa Thất An xuyên thấu qua rèm trâu nhìn kỹ nàng thời điểm, phía sau rèm nữ nhân cũng tại nhìn hắn, sóng mắt doanh doanh, tựa như ngấn lệ lấp lóe, nói khẽ. Ninh Yến. Một tiếng này Ninh Yến, gọi thế nhưng vô so tự nhiên hòa hợp, như là bí mật luyện tập vô số lần. Hứa Thất An ấp ủ một chút, nương cái từ này vẫn như cũ không cách nào kêu ra mì hệ nờ dê, liền không biểu tình gì ân một tiếng. Cơ Bạch Tình có chút thất vọng, chợt lại hàm ẩn hy vọng nói. Đến bàn một bên đến nói chuyện. Hảo. Hứa Thất An vén rèm lên, ngồi ở bên bàn. Cái này quá trình bên trong, nữ nhân vẫn luôn nhìn hắn, ánh mắt theo mặt đến ngực, theo ngực đến chân, trên dưới đánh giá, giống như là muốn đem quá đi 21 năm bỏ sót nhìn chăm chú, thoáng cái toàn bù lại. Tiếc nuối chính là, dù cho nàng xem lại nghiêm túc, cẩn thận, cũng vĩnh viễn bổ không trở về thiếu hụt kia 21 năm. Hai cái vốn nên người thân nhất, nhưng cũng là nhất lạ lẫm người ngồi cùng một chỗ, bầu không khí khó tránh khỏi có chút cứng ngắc. Mẫu tử hai ngồi chỉ chốc lát, Cơ Bạch Tình thở dài đánh vỡ trầm mặc. Năm đó sinh hạ ngươi lúc, ngươi còn ở trong tã lót, nhoáng một cái 21 năm, ngươi liền như vậy lớn. Trong mắt nàng vui sướng cùng tiếc nuối đều có, tại cái này coi trọng trưởng tử thời đại bên trong, bình thường cha mẹ đối với thứ nhất hải tử gửi ở cảm tình, là về sau hải tử không thể so được. Hứa Thất An nghĩ nghĩ, nói, năm đó đã chạy trốn tới kinh thành, vì sao còn muốn trở về Tiềm Long Thành? Cơ Bạch Tình ánh mắt tạm đạm, thấp giọng nói, Hứa Bình Phong trộm đi đại phụng một nửa quốc vận, giám chính chỉ cần giết ngươi, liền có thể đem quốc vận còn tại đại phụng. Ta sợ giám chính tra ra ta thân phận, không dám lưu thêm. Còn nữa, ta phá hủy Hứa Bình Phong cùng gia tộc đại kế, bọn họ dù sao vẫn cần một cái phát tiết lửa giận đối tượng, ta nếu không quay về, rất có thể buộc bọn họ bí quá hóa liều, đến lúc đó chẳng những ngươi nguy hiểm, còn có thể liên lụy nhị đệ cùng đệ muội. Có lẽ giám chính đã sớm tại bát quái đài nhìn chăm chú vào ngươi. Hứa Thất An gật đầu, ân một tiếng. Cơ Bạch Tình nhìn hắn, lúng túng hồi lâu, hai tay yên lặng nắm thành quả đấm, nói khẽ. Ngươi hận ta sao? Hứa Thất An nghĩ nghĩ, lắc đầu nói. Ta căm hận Tiềm Long Thành cùng Hứa Bình Phong, nhưng ta cũng không hận ngươi. Liên một câu nói như vậy, làm Cơ Bạch Tình lệ rơi đầy mặt, nàng khóc, lại cười, phảng phất chấm dứt một cọc tâm nguyện, mở ra dài năm đến nay khúc mắc. 21 năm qua, ta mỗi giờ mỗi khắc không treo nhớ tới ngươi, lại sợ nhìn thấy ngươi, sợ hãi ngươi sẽ hận ta. Hứa Thất An trầm giọng nói, ta nếu hận ngươi, Ung Châu lúc, liền sẽ không lưu Hứa Nguyên Sương cùng Hứa Nguyên Hoại mệnh. Ta biết. Nàng mặt đầy nước mắt mà nói. Mấy phút đồng hồ sau, nàng thu liễm cảm xúc, dùng khăn tay lau nước mắt, nói. Hiện giờ Tiềm Long Thành này nhất mạch tử thương khó khăn, Vân Châu quân sụp đổ, Hứa Bình Phong cùng ta đại ca lại khó khởi thế, rốt cuộc uy hiếp không được ngươi an nguy. Bất quá hắn trung quy là nhị phẩm thuật sĩ, bị ngươi bức đến tuyệt lộ, ngươi không thể không đề phòng. Nói thật, như thế nghịch nhân luân sự tình, nàng là không muốn đề cập. Nhưng trượng phu cùng nhi tử chi gian, nàng không chút do dự lựa chọn cái sau, cái trước thuộc về thông gia. Lại như vậy nhiều năm tới, đối Hứa Bình Phong sớm đã thất vọng cực độ, thậm chí hận thấu xương. Mà Hứa Thất An là nàng hoài thai 10 tháng sinh ra, là nàng trưởng tử, cái gì nhẹ cái gì nặng, không cần nói cũng biết. Bởi vậy, rất sợ Hứa Bình Phong âm thầm trả thù, mới không thể không mở miệng nhắc nhở. Hứa Thất An thản nhiên nói, hắn chết, Thiềm Long Thành Chu cũng đã chết, ta tự tay giết. Cơ Bạch Tình mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, kinh ngạc nhìn qua hắn, cách mấy giây sau, tiếng nói run rẩy nói, thật chứ? Hứa Thất An mặt không thay đổi ân một tiếng, sau đó đã nhìn thấy sắc mặt nàng theo ngốc trệ chuyển thành phức tạp, rất khó hình dung cụ thể là tâm tình gì. Rất lâu sau đó, nàng thấp giọng hỏi, Nguyên Sương cùng Nguyên Hoài đâu? Tại Ti Thiên giám giam giữ. Hứa Thất An nói. Lúc sau lại là trầm mặc, Cơ Bạch Tình sững sờ ngồi. Hứa Thất An thuận thế đứng dậy, nói, ta ngày mai mang ngươi hồi phủ, về sau liền ở lại kinh thành đi, Thẩm Thẩm có 20 năm không gặp ngươi. Hắn cho rằng cần cấp mẹ đẻ một chút một chỗ không gian, một cái cáo biệt đi qua, nhớ lại đi qua thời gian. Ở lại kinh thành. Cơ Bạch Tình khuyết thiếu sắc thái con ngươi, rốt cuộc thiểm quá một mạt lựa quang. Hứa Thất An rời đi tiểu viện, thẳng đến đả canh nhân hầm giam, tại âm u ẩm ướt trong phòng thẩm vấn, trông thấy mặt mũi tràn đầy che lấp, lại không cách nào thỏa mãn Nam Cung Tiến Nhu. Lửa than buồn một bên, nằm một bộ máu thịt bè bét hình người. Kinh thành các nơi nha môn bên trong, quan đẩy Vân Châu quân tướng lĩnh, cũng không phải là hết thảy đầu hàng người đều có thể sẽ bỏ qua chuyện cũ, trên thực tế, cho dù là bình thường sĩ tốt, cũng muốn xăm chữ lên mặt. Nhìn ta chằm chằm mẹ đẻ, đừng để nàng làm chuyện điên rồ, ngày mai ta tới đón hắn. Hứa Thất An nhìn qua xa cách nửa năm mỹ nhân. Nói thật, hắn thật quên Nam Cung Tiến Nhu, che đậy thiên cơ chi thuật khó dây dưa nhất địa phương ở chỗ, nó cùng nhân quả có quan hệ, cùng phẩm cấp ngược lại không liên quan quá nhiều. Lấy một thí dụ, Tôn Huyền Cơ che đậy một người đi đường giáp, như vậy cho dù Hứa Thất An là võ thần, cũng sẽ không nhớ rõ này vị người qua đường giáp. Bởi vì hắn cùng người qua đường giáp không hề quan hệ, không có bất kỳ cái gì nhân quả. Hứa Thất An cùng Nam Cung Tiến Nhu là bình thường đồng liêu quan hệ, nhân quả quá nhỏ bé, ngược lại là Tống Đình Phong như vậy lao viên trước, nhìn thấy nhà lao bên trong Nam Cung Tiến Nhu phát minh hình cũ lúc, sẽ có một chút cắt đứt cảm giác. Này có quan hệ gì với ta, nàng yêu có chết hay không? Nam Cung Tiến Nhu suy cười một tiếng. Hắn cùng những người khác khác biệt, trải qua Hứa Thất An quật khởi cùng một hệ liệt quang huy sự tích, tâm tính chuyển biến thuận theo tự nhiên. Nam Cung Tiến Nhu thời gian ngắn bên trong không cách nào đối cái này tiểu ngân la sinh ra kinh nếu thần mình e ngại cảm giác. Hứa Thất An nghĩ đến lúc trước Nam Cung Tiến Nhu thường xuyên đối chính mình châm chọc khiêu khích, ỷ vào tứ phẩm tu vi sĩ diện, liền nói. Nàng nếu là xảy ra ngoài ý muốn, ta liền đem ngươi đưa đến giáo phường ti đi đón khách, ngụy công cũng không thể nào cứu được ngươi. Nam Cung Tiến Nhu biến sắc, hừ lạnh một tiếng. Hứa Thất An đi ra hầm giam, ngược lại đi do xuân đường tiểu tọa nửa khắc đồng hồ, cùng Lý Ngọc Xuân uống chén trà. Tiếp tục tìm Tống Đình Phong cùng Chu Nghiêm Hiếu, cùng bọn hắn ước định ngày mai câu lan nghe hát. Xanh thẳm bầu trời, một đạo tường vân nhìn như chậm chạp, kỳ thực mau lẹ tung bay, không bao lâu, rốt cuộc chạy về Tĩnh Sơn Thành. Nạp Lan Thiên Lộc ánh mắt ngóng về nơi xa xăm hoang vu Tĩnh Sơn, thở dài nói. Tĩnh Sơn tại Cửu Châu Động Thiên Phúc địa bên trong hàng thứ 8, trung linh dục tú, địa mạch ngập linh. Năm đó xuất trinh Sơn Hải quan phía trước, núi này xanh úng tươi tốt, linh cầm bay thú, trăm năm ngọc tham gia cái gì cần có đều có. Không nghĩ tới quay về cố thổ, lại thành bộ dáng như vậy. Tĩnh Sơn linh lực, lúc trước bị đại vu sư Tắt Luân A Cổ rút sạch sẽ, vốn là ra chỉ ở Trinh Đức chi thân, trợ hắn chạm Ngụy Uyên. Ai muốn Ngụy Uyên triệu hắn đến Nho Thánh, phá giải sát chiêu. Nơi xa chim biển bay lượn, sát mặt biển trượt, khi thì lao xuống, bắt giữ hải lý con mồi. Đông Phương Nguyễn Dung nhìn qua sóng gợn lăn tăn mặt biển, kinh ngạc nói. Biển bên trong lại có sinh cơ. Nàng lần gần đây nhất tới Tĩnh Sơn Thành. Là phụng mệnh đi Tây vực đón về Vũ sư Nạp Lan Thiên Lộc. Đông Phương Nguyễn Dung rõ ràng nhớ rõ, lúc ấy gần biển hoàn toàn tĩnh mịch, biển bên trong không có cá tôm, bầu trời không chim bay. Nạp Lan Thiên Lộc nghe vậy, liếc nhìn mặt biển. Rất nhanh, hắn hạ xuống tường vân, mang theo đồ đệ rơi vào gần biển vách đá. Khoác lên một mạc vải bố trường bào, dâu trắng che khuất nửa gương mặt Tắt Luân A Cổ, sớm đã chờ đợi đã lâu, cười tủm tỉm nói: "Tĩnh Sơn thành xem như có chủ rồi." Nạp Lan Thiên Lộc trước kia là Tĩnh Sơn Thành thành chủ. Gặp qua đại vu sư. Nạp Lan Thiên Lộc thi lễ một cái, sau đó thẳng vào chủ đề. Vu thần nhưng có tính ra đại kiếp thời gian cụ thể. Cùng với tình huống cặn kẽ. Tắt Luân A Cổ khẽ lắc đầu, nhìn về nơi xa cao cao tế đàn, cùng với tế đài bên trên, kia đầu mang đuổi gai vương miện trẻ tuổi nam tử. Vu thần xông phá phong ấn ngày, hết thể tự nhiên sẽ hiểu. Nạp Lan Thiên Lộc liền không hỏi lại, cảm khái nói. Hứa Thất An không ngờ tấn thăng nhất phẩm võ phu, tự Vũ Tông lúc sau, trung nguyên 500 năm chưa từng xuất hiện nhất phẩm võ phu. Bên cạnh câu nệ cung kính Đông Phương Nguyễn Dung, nghe vậy, không khỏi hoảng hốt một chút. Nàng sớm nhất nhận biết Hứa Thất An, là trước vãng Lôi Châu đường bên trên, muội muội Đông Phương Nguyễn Thanh cùng hắn sinh ra xung đột. Lúc ấy Hứa Thất An thân phụ phong ấn, liền Nguyễn Thanh đều đánh không lại. 4 tháng thời gian, hắn lại thành nhất phẩm võ phu. Đông Phương Nguyễn Dung có loại chứng kiến lịch sử cảm giác, trong lòng không khỏi nổi lên tang thương cùng thổn thức. Tắt Luân A Cổ nói, ta xem không sai, Hứa Thất An đại khái xuất cùng Nho Thánh đồng dạng, là theo thời thế mà sinh người. Lão hủ sống mấy ngàn năm, vẫn luôn xem không hiểu Trung Nguyên. Đương đại theo thời thế mà sinh người, tổng cộng có 3 người. Nạp Lan Thiên Lộc nói, cái nào 3 người? Ngụy Uyên, Hứa Bình Phong cùng Hứa Thất An. Tắt Luân A Cổ nói, 3 người bên trong, chỉ có Hứa Thất An đi đến này một bước. Hắn nếu là sớm nửa năm tấn thăng nhất phẩm võ phu, Tinh Sơn thành chiến dịch, Vu Thần giáo hơn phân nửa đã tại Cửu Châu xóa tên. Nạp Lan Thiên Lộc không có phản bác. Đông Phương Nguyễn Dung lấy làm kinh hãi, cả gan nói: "Đại Vu sư, nhất phẩm võ phu thật sự như thế cường hãn?" Nàng cảm thấy khó có thể tin, Vu Thần giáo năm đó thua Sơn Hải quan chiến dịch, không bằng Tây vực Phật môn như vậy liệt hỏa nấu dầu, cao thủ xuất hiện lớp lớp. Nhưng Vu Thần giáo cũng không khó, có 2 vị tam phẩm linh tuệ sư, còn có cùng làm nhất phẩm đại vu sư. Lúc này, nàng trông thấy bên người lão sư Nạp Lan Thiên Lộc, đột nhiên biến sắc, quay đầu nhìn về phía không trung. Đông Phương Nguyễn Dung theo hắn ánh mắt nhìn lại, trông thấy một bóng người đạp trên hư không từng bước một đi tới, tựa như tại đi thềm đá. Thêu vân vân thanh bảo trong gió tung bay, ngọc quan buộc tóc, chân đạp vân hoa, dung mạo tuấn lãng, giống như quý công tử, lại giống là trích tiên nhân. Hứa Thất An. Đông Phương Nguyễn Dung trong mắt co rụt lại. Mới nói được cái này người, hắn vậy mà liền xuất hiện. Tắt Luân A Cổ hít mắt, thản nhiên nói: "Ngươi tới nơi này làm gì?" Hắn ngữ khí bình tĩnh, thanh âm cũng không cao, nhưng đứng ở xa xôi bầu trời Hứa Thất An lại phảng phất có thể rõ ràng nghe thấy, cười đáp lại: "Ta nghe nói nhất phẩm võ phu có thể quét ngang các thế lực lớn, cho nên tới luyện tay một chút." Hắn muốn diệt Tĩnh Sơn thành. Đông Phương Nguyễn Dung sắc mặt trắng bệnh, theo bản năng hướng Nạp Lan Thiên Lộc nhích lại gần, lại phát hiện lão sư sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, như lâm đại địch. Hứa Thất An vừa xài bước ra. Ông. Hắn đụng đầu vào khí tường bên trên, Tĩnh Sơn thành phương viên trăm dặm đều tại kháng cự hắn, cự tuyệt hắn tiến vào. Tắt Luân A Cổ một tay đặt tại bên hông, manh rút ra. 3. Bóng đen quét qua bầu trời, hung hăng quất vào Hứa Thất An trên người, chịu thanh bảo vỡ ra, lộ ra trắng loa nở không vệ tờ nhục thân thượng. Xách, có đau một chút. Hứa Thất An cười nói, ngươi không ngại tiếp tục, xem này căn đả thần tiền có thể hay không rút ra ta nguyên thần. Nhất phẩm võ phu tinh khí thần 3 người hợp nhất, sớm liền không có nhược điểm, am hiểu nguyên thần lĩnh vực vu sư cùng đạo môn, cũng đừng hòng đánh ra hắn nguyên thần. Hắn một tay chống tại bình chướng vô hình bên trên, cánh tay cơ bắp manh bành trướng, căng nước tay áo. Vâng! Khí thế phun ra ngoài, phá vỡ hủy thiên địa ngưng tụ ra thế, không gian như là tấm gương, bị võ phu bạo lực sinh sinh đánh nát. Khí thế nhấc lên cuồng phong cạo qua Tĩnh Sơn, đem Đông Phương Nguyễn Dung trực tiếp thổi bay, cả tòa núi run rẩy dữ dội, ngọn núi nứt ra. Đá vụn cuộn cuộn. 3. Đột nhiên, Tắt Luân A Cổ ngực áo khoác vỡ ra, xuất hiện vết roi, hắn đồng tử hơi hơi ngốc trệ, như là đã mất đi nháy mắt bên trong ý thức. Nguyên thần chấn động. Hứa Thất An đáp xuống, tựa như thiên thạch vọt tới Tĩnh Sơn thành. Quá trình bên trong, ngực mãnh lo mờ, xuất hiện khoa trương thương thế, nhưng lại tại nháy mắt khôi phục. Đây là Tắt Luân A Cổ đối với hắn phát động chú sát thuật. Thân là thâm niên nhất phẩm đại vũ sư, đả thương cùng cảnh giới võ phu không có vấn đề. Chỉ là dùng võ phu khủng bố độ dài lớn nhất, điểm ấy thương thế lại chẳng khác nào không có bị thương. Tắt Luân A Cổ dò ra cánh tay phải, cản trước người, tích tắc này, hắn phảng phất như dưới chân Tĩnh Sơn hòa làm một thể, thay đổi không có kẽ hở, thay đổi không thể phá vỡ. Đây là đại vu sư 2 đại năng lực một trong. 1. Mượn thiên địa chi thế. Từ thiên địa gian hấp thu lực lượng, biến hóa để cho bản thân sử dụng, lại có thể căn cứ thiên địa dị tượng, giải tỏa khác biệt trạng thái. Mượn núi lửa phun trào chạy lướt qua như lửa. Mượn thời tiết rông tố tật như phong lôi, mượn thế núi không hiểu như núi. Vâng! Hứa Thất An không có ngưng trệ, hung hăng đụng vào Tĩnh Sơn, đem tỏa chủ phong này va sụp nửa bên, ngọn núi đất lở, miếng đất cùng đá nhao nhao rơi xuống. Tĩnh Sơn thành bên trong, từng đạo bóng người ngự không mà lên, từng người vu sư điên cùng chạy, tránh ra thật xa. Bọn họ sợ hãi nhìn đổ sụp Tĩnh Sơn. Tắt Luân A Cổ vẫn đứng tại chỗ, chưa từng nhúc nhích chút nào, chỉ là nguyên bản chân xuống núi thể đổ sụp, hắn biến thành lơ lửng mà đứng. Mượn nhờ thế núi phòng ngự, không có thể giữ vững Hứa Thất An nháy mắt bên trong, hắn thi triển đại vu sư cái thứ 2 năng lực, cùng thiên địa đồng hóa, tại chỗ lưu lại một đạo hình chiếu. Đây là thế gian nhất đẳng thủ đoạn bảo mệnh. Khuyết điểm là sử dụng số lần có hạn, không có khả năng không có tận cùng thi triển xuống, mỗi lần thi triển khoảng cách là 3 tức, lại nhiều nhất 15 hơi thở thế gian, chân thân liền sẽ trở về hình chiếu nơi, lúc này, dễ dàng bị võ phu ôm cây lợi thỏ. Đại vu sư ở trước mặt hắn thế nhưng không chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Đông Phương Nguyễn Dung Ngự Phong núp ở phía xa, thấy cảnh này, trong lòng nghiêm túc. Ầm ầm. Tế đàn chấn động, đầu đội bùi gai vương miện trong tượng đá, xông ra một cỗ bàng bạc hắc khí, cùng không trung ngưng tụ thành một trương mơ hồ mặt người, lạnh lùng quan sát Hứa Thất An. Chỗ xa xa các vu sư, giữa trời cùng bái, hô to mời vu sư chu sát địch đến. Xoạt xoạt. Hứa Thất An vặn vẹo cái cổ, xương cốt phát ra tiếng vang, hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời bên trong vu thần, toét miệng nói: "Tới thử giết ta." Vu thần chỉ là lạnh lùng quan sát. Tắt Luân A cổ thở dài. "Nói đi, tới làm cái gì?" "Tới thu chút lợi tức, thuận tiện tìm hiểu một ít tình báo." Hứa Thất An không lại xuất thủ, đứng ở loạn thế bên trong, như thế nào đại kiếp? "Các ngươi Vu thần giáo đối người giữ cửa biết được chút cái gì?" Tắt Luân A cổ chỉ không trung bên trong mặt người, cười nói: "Nếu như là hai vấn đề này, như vậy chính ngươi hỏi thần đi. Nếu như ngươi là muốn có lẽ một ít tình báo, vậy ta đây bên trong ngược lại là có một cái có thể làm giao dịch." Hứa Thất An từ chối cho ý kiến. Tắt Luân A cổ nói: "Thời đại viễn cổ, có một vị thần ma gọi là Đại Hoàng, thần cùng cổ thần cùng giai, đồng thời cũng theo kia chàng đại động đãng bên trong còn sống sót, chỉ là linh ẩn bị hao tổn, cho nên ngụy trang thành thần ma hậu duệ, tiềm ẩn tại hải ngoại. Bạch đế chính là Đại Hoàng." Hứa Thất An nhíu mày. Nguyên lai Đại Hoàng không phải thần ma hậu duệ, mà là hàng thật giá thật thần ma, đã từng cùng cổ thần cùng giai. Khó trách thần bản thể đáng sợ như thế, hơn xa nhất phẩm. Khó trách thần như vậy quan tâm người giữ cửa, quan tâm cái gọi là đại kiếp, bởi vì thần là năm đó đại động đãng người tham dự. Hứa Thất An nháy mắt bên trong nghĩ thông suốt rất nhiều vấn đề. Tình báo này giá trị không đủ. Hứa Thất An hoạt động một chút gân cốt, nói: "Tiếp tục." Vu thần pho tượng đầu bên trên kia đỉnh bùi gai vương miện đột nhiên bay lên, hóa thành một tia ô quang, rơi vào Tắt Luân Á cổ đỉnh đầu. Chỉ một thoáng, tay bên trong cầm đả thần tiên, đầu đội bùi gai vương miện đại vu sư, phảng phất thành này phương thế giới chúa tể. Hắn cười ha hả nói: "Có thể. Rất nhiều năm không có chịu nhất phẩm võ phu, để nguyên đếm thử cao tổ hoàng đế năm đó bị ta chịu đầy đông bắc chạy loạn tư vị." Hứa Thất An cười ha hả lấy ra một đỉnh nho quan đái thượng, tay trái một cái trấn quốc kiếm, tay phải một cái thái bình đao. Cười ha hả nói: "Ai chạy ai là tốt tử." Ngày hôm sau, sáng sớm sương mù bên trong, Hứa Thất An cùng Tống Đình Phong Chu Nghiêm Hiếu, thần thanh khí sảng rời đi Câu Lan. Hứa Thất An cưỡi lên đường con ưu mỹ tiểu ngựa cái, cùng hai người cùng nhau hướng Đả Canh Nhân Nha Môn bước đi. Đêm qua là nghỉ ở Câu Lan bên trong, nghe hát uống rượu xem kịch, khó được đến hưu nhàn thời gian. Hắn hiện tại đã không động vào bình thường nữ tử, sợ vất vả mỹ nhân. Chu Nghiêm Hiếu trả hóa đơn. Tống Đình Phong phàn nàn nói: "Triều đình hai tháng không phát bổng lộc, Linh Yến, còn như vậy đi xuống, lần sau được ngươi mời khách." Hứa Thất An mặt không thay đổi nói: "A, vậy sau này không đi Câu Lan." Tống Đình Phong mắng: "Đường đường nhất phẩm võ phu, còn như vậy keo kiệt. Đi Câu Lan nếu là tiêu tiền lời nói, lạc thú liền không có a." Hứa Thất An không để ý hắn, đầu bên trong trở về chỗ hôm qua cùng Tắt Luân Á cổ chiến đấu. "Ai, nhất phẩm chi gian muốn chia ra thắng bại quả nhiên khó, chớ nói chi là sinh tử. Cũng may hôm qua là hắn làm tôn tử, không phải ta." Hắn thì thầm trong lòng, thuận tay lau một cái mặt, đem Hứa Nhị Lang mặt đuổi trở về. Hắn hiện tại thân phận cùng địa vị, khẳng định không thích hợp lại đi Câu Lan. Lần sau dự định đỉnh lấy nhị thúc mặt đi Câu Lan. Vào Đả Canh Nhân Nha Môn, hắn thẳng đến tiểu viện, nhìn thấy mẹ đẻ. Cơ Bạch Tình thấy hắn đúng hẹn mà đến, tươi cười dịu dàng: "Ta 20 năm không gặp tiểu Như, không biết nàng còn có nhận hay không ta cái này đại tẩu." Nàng hai đầu lông mày nhàn nhạt dầu dĩ đã tán đi, như là cáo biệt hơn vạn, trọng hoạch tân sinh. Đợt, này chương 5200, bổ sung một chương ngắn nhỏ. Mời đọc truyện đã hoàn thành. Chương 03, Mộ Di. Chương 03, Mộ Di. Thanh Vân Sơn, Vân Lộc Thư Viện. Lâu dài bao phủ hạo nhiên chính khí thư viện bên trong, Dương Cung mí mắt run nhẹ nhẹ, tiếp tục mở to mắt. Hắn đầu tiên cảm nhận được là khoan tim thấu xương đau, bắp thịt cả người xé rách, kinh mạch đều đoạn. Tiếp theo là phổi như thiêu như đốt, miệng đắng lưỡi khô, mỗi một lần hô hấp đều sẽ dính dấp thương thế.